Diệp Lăng Vũ phía sau lưng quần áo bị mồ hôi thấm ướt, nữ nhân này còn biết cái gì? Như vậy, túi chào lâu áo tím nữ tử vẫy vẫy tay. Diệp Lăng Vũ đột nhiên trước mắt tối sầm mất đi ý thức, sương mù tím trung nữ tử nhìn Diệp Lăng Vũ biến mất vị trí nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xoay người biến mất ở sương mù tím trung. 24 này thành thị như vậy không? Thành phố tuyên cảnh chấp hành lực vẫn là rất mạnh, hai ngày thời gian toàn bộ thành phố tuyên cảnh chưa cảm nhiễm thị dân toàn bộ rút lui. Là lướt, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vệ Nhu Nhu nhìn về phía ngồi ở bên người Tiêu Nhược Y Dìa. Ta muốn đi tìm ta cô, cô vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe Tiêu Nhược Y Dìa trả lời, bệnh vừa vặn tốt Tiêu Nhược Y Dìa tinh thần còn có chút không tốt. Ngươi một người ta nhưng không yên tâm, nếu không ngươi trước bồi ta đi ta lão ba nơi đó, sau đó ta lại bồi ngươi đi tìm cô. Hảo không sáng ngời mắt to liên tục chớp chớp, đô khởi môi hồng nhuận no đủ, chỉ là ở Tiêu Nhược Y Dìa trong mắt Vệ Nhu Nhu lúc này liền tưởng một con diêu đuôi khất thực đại hình khuyển loại động vật. Bất đắc dĩ mà nhìn Vệ Nhu Nhu, ở nàng chờ đợi dưới ánh mắt Tiêu Nhược Y Dìa gật đầu đáp ứng rồi. Vệ Nhu Nhu vui vẻ so cái rể ạ thủ thế, bốn phía còn đắm chìm ở xa rời quê hương cảm xúc chung người đều quái dị nhìn nàng, một bộ xem ngốc tử ánh mắt. Tiêu Nhược Y Dìa quay đầu đi, nàng tuyệt đối không quen biết này nhị hóa. Các ngươi kiểm tra bên này mấy đống lâu, mặt khác tiểu đội tách ra siêu tầm một người toàn bộ võ trang quân nhân hướng thủ hạ binh lính mệnh lệnh nói. Có người sao? Thích thích thích. Một người binh lính dùng sức gõ Diệp Lăng Vũ ra môn cũng lớn tiếng kêu gọi nói. Mà lúc này, còn chưa hoàn thành thân thể tiến hóa Diệp Lăng Vũ đối này đó hoàn toàn không biết gì cả. Tuy rằng khôi phục ý thức, nhưng là thân thể lại không nghe sai sử. Diệp Lăng Vũ có thể rõ ràng nhìn đến thân thể biến hóa. Lúc này nàng tựa như một cái người đứng xem giống nhau nhìn chăm chú vào thân thể này thay đổi quá trình. Báo cáo, trong lâu vẫn chưa phát hiện có người ngưng lại. Binh lính hướng trưởng quan hội báo nói. Lui lại. Trưởng quan nhìn lướt qua Diệp Lăng Vũ nơi đại lâu, theo sau hạ lệnh lui lại. Từ không trung quan sát nói, liền sẽ nhìn đến từng con huấn luyện có tố nước lũ từ các đường phố hội tụ đến cùng nhau, sau đó rút khỏi thành phố tuyên cảnh. Từ lúc này khởi, thành phố tuyên cảnh thành một tòa không thành. Mà thành phố tuyên cảnh bên ngoài tắc bị rất nhiều quân đội vây quanh, bọn họ tựa hồ ở phòng bị thứ gì. Chờ đến Diệp Lăng Vũ hoàn toàn thoát ly cái loại này kỳ diệu trạng thái khi đã là thành phố tuyên cảnh trở thành không thành ngày thứ ba, một lần nữa có thể khống chế thân thể cảm giác thực hảo, Diệp Lăng Vũ thực chờ mong thân thể này có thể đạt tới cái dạng gì nông nỗi. Nàng gấp không chờ nổi chạy đến phòng huấn luyện đi, một quyền đánh hướng toàn hợp kim vách tường, chỉ nghe một tiếng vang lớn, hợp kim trên tường để lại một cái thật sâu quyền ấn. Hơn nữa lấy quyền ấn vì tâm rậm rạp như mạng nhện vết rách che kín vách tường. Trái lại Diệp Lăng Vũ nắm tay lại lông tóc vô thường, chỉ là làn da đỏ một ít. Diệp Lăng Vũ thực vừa lòng hiện tại thân thể, hiện tại nàng lực lượng cơ thể ước chừng có thể cùng 5 cấp dị năng giả không phân cao thấp. Diệp Lăng Vũ tin tưởng lấy nàng năng lực cùng sức bật, liền tính là chính diện đối mặt 5 cấp dị năng giả nàng cũng có thủ thắng nắm chắc, bởi vì Diệp Lăng Vũ ẩn ẩn cảm giác đến bây giờ nàng có khả năng buộc phát ra tới tốc độ đủ để cho 5 cấp dị năng giả công kích thất bại. Vốn định ở phòng huấn luyện hoàn thành một lần thường quy huấn luyện Diệp Lăng Vũ không thể không từ bỏ, bởi vì hiện tại nơi này huấn luyện thiết bị đối nàng hoàn toàn khởi không đến rèn luyện hiệu quả. Diệp Lăng Vũ phỏng chừng một chút, hiện tại nàng một tay lực lượng nhất đối ở 150kg tả hữu. Bất đắc dĩ đem trong tay thay đổi hình tạ tay ném tới một bên, Diệp Lăng Vũ quyết định đến không gian đi xem, có lẽ sẽ có cái gì biến hóa cũng nói không chừng. Đưa Diệp Lăng Vũ tiến vào không gian thời điểm, có thể dùng mừng rỡ như điên tới hình dung tâm tình của nàng. Một cái thanh triệt dòng suối nhỏ tự xương xám chỗ sâu trong chảy ra trải qua màu đen thổ địa chảy về phía bên kia xương xám. Diệp Lăng Vũ từ nhỏ khê chung lấy chút thủy, lại từ nhỏ hồ nước vớt hai con cá thả đi vào, cẩn thận quan sát đến con cá biến hóa. Nàng phát hiện nguyên bản ở hồ nước thực an tĩnh cá tới rồi suối nước chung trở nên thực sinh động, hơn nữa vảy giống như trở nên càng thêm ánh sáng. Vì an toàn khởi kiến, Diệp Lăng Vũ quyết định lại quan sát một đoạn thời gian. Lại đem không gian sửa sang lại một chút. Do xét hạ đất trồng rau hết thể bình thường. Chờ đến Diệp Lăng Vũ ra tới thời điểm đã là ngày đó buổi chiều, nàng chuẩn bị lại đặt hàng một ít tiêu hao phẩm. Đưa Diệp Lăng Vũ bắt được đóng cơ di động khi trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, vội vàng đưa điện thoại di động sung thượng điện, nhìn mắt đầu giường chỗ điện tử đồng hồ. Chỉ này liếc mắt một cái làm Diệp Lăng Vũ trong lòng căng thẳng, suốt 10 thiên, từ nàng hôn mê đến bây giờ cộng đi qua 10 thiên. Chờ đến Diệp Lăng Vũ mở ra di động thời điểm, liên tục không ngừng nhắc nhở âm hưởng 2 phút. 36 điều tin nhắn, 183 cái chưa tiếp điện thoại. Trong đó có 3 cái điện thoại là Diệp, Giang, Trương Tam Vị lao ra tử đánh, còn lại toàn bộ đều là Vệ Nhu Nhu điện thoại. Trong lòng không tốt cảm giác càng thêm mãnh liệt, cỡ lắc mở tin nhắn ai điều xem đi xuống, nhìn đến cuối cùng thời điểm Diệp Lăng Vũ hận không thể lập tức bay đến Tiêu Nhược Y Y ở bên người. Tin nhắn trung vệ nhu nhu ngữ khí thực cấp bách, bản tóm tắt Tiêu Nhược Y về bệnh tình cùng thành phố tuyên cảnh hiện trạng, còn có chính là đối Diệp Lăng Vũ oán giận. Đương biết Tiêu Nhược Y về bệnh nặng thời điểm Diệp Lăng Vũ đầu góc đều ngông, khẩn trương môi dưới bị cắn ra huyết. Cuối cùng một cái nói các nàng đem rời đi thành phố tuyên cảnh, có thể là bởi vì thời gian tương đối vội vàng, vệ nhu nhu cũng không có đề cập các nàng muốn đi đâu. Diệp Lăng Vũ nhanh chóng bắt thông vệ nhu nhu điện thoại, thực xin lỗi ngài gọi người dùng đã đóng cơ lạnh băng nữ âm nhắc nhở Diệp Lăng Vũ nàng hiện tại mất đi Tiêu Nhược Y về tin tức. Diệp Lăng Vũ hai mắt có chút đỏ lên, trong tay di động bị niết dập nát. Diệp Lăng Vũ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bình tĩnh trong chốc lát, lấy ra dự phòng di động xung thượng điện bắt thông Trương láo ra tử điện thoại. Người cái tiểu hỗn đản, lại không xuất hiện ta liền phải phái người đi bắt ngươi. Trương láo ra tử trước sau như một táo bạo, lớn giọng chấn đến mịt rổ phồn một trận thứ lạc vang. Lao gia tử, giúp ta tìm cá nhân. Tâm tâm niệm niệm Tiêu Nhược Y Lìa Diệp Lăng Vũ lúc này ngữ khí nôn nóng nói. Tìm ai? Tiêu Nhược Y Lìa. Chính là cự tuyệt ngươi cái kia nha đầu. Không phải ta nói ngươi a, còn không có đuổi tới a. Ngươi như thế nào như vậy hèn nhất ta, nhớ năm đó ta truy ngươi Trương láo gia tử đầu tiên là thoá mạ Diệp Lăng Vũ một đốn, theo sau bắt đầu giảng thuật hắn tình sử. Ta tìm người khác hỗ trợ. Diệp Lăng Vũ vỗ trán vô ngữ, lại không đánh gậy hắn có thể nói một ngày. Hiện tại Diệp Lăng Vũ mãn đầu góc đều là Tiêu Nhược Y không có kiên nhẫn nghe láo ra tử 800 năm bất biến chuyện xưa. Ai? Hai cái giờ sau cho người tin tức. Cái kia Trương láo ra tử vội vàng sửa miệng, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Liên ở Trương láo ra tử còn muốn nói cái gì thời điểm, Diệp Lăng Vũ lực chú ý lại bị trên bầu trời không ngừng phóng đại đồ vật hấp dẫn đi. Bằng Diệp Lăng Vũ hiện tại trong mắt liền càng đeo kính viễn vọng giống nhau, trên bầu trời không ngừng tăng nhiều điểm đen rõ ràng là từng khối thiêu đốt thật lớn thiên thạch. Diệp Lăng Vũ đồng tử một trận kịch liệt co rút lại. Dây lát ra nơi đó không có Diệp Lăng Vũ thân ảnh, Diệp Lăng Vũ lúc này buộc phát ra tới tốc độ lôi ra một mảnh tàn ảnh. Đương nhìn đến mưa thiên thạch xuất hiện thời điểm, trọng sinh trước từng màn hiện lên ở trước mắt, Diệp Lăng Vũ bằng mau tốc độ lấy thật sớm liền chuẩn bị tốt bao vây trốn vào ngầm phòng huấn luyện, phòng huấn luyện trải qua Diệp Lăng Vũ số tiền lớn ra cố hơn nữa ở vào ngầm hậu thổ tầng hạ, hoàn toàn có thể tránh cho thiên thạch thương tổn. Chỉ là Diệp Lăng Vũ nỗi lòng lại không có một tia vui sướng. Bởi vì mặt thế trước tiên suốt 20 nhiều ngày. Nguyên bản Diệp Lăng Vũ hiện tại trốn tránh địa phương là vì nàng cùng Tiêu Nhược Y gì chuẩn bị, chính là Tiêu Nhược Y hiện tại rơi xuống không rõ, mặt thế lại trước tiên tiến đến, đã không có thông tin thiết bị Diệp Lăng Vũ đem hoàn toàn mất đi Tiêu Nhược Y gì tin tức. Nắm trên tay lúc sáng lúc tối di động, Diệp Lăng Vũ sắc mặt âm tình bất định, kia một kia hoảng loạn bị nàng che giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong. Mưa thiên thạch suốt hạ hai cái nhiều giờ. Thiên thạch va chạm đại địa hủy diệt hết thể ngăn cản chúng nó đồ vật. Hai tiếng đồng hồ sau, thành phố tuyên cảnh nơi nơi đều là đổ nát thê lương, trừ bỏ ngọn lửa thiêu đốt đùng thanh, toàn bộ thành phố tuyên cảnh không có một bóng người. Diệp Lăng Vũ đứng ở hỗn độn trên đường phố lẳng lặng đứng lặng thật lâu. Biết tà dương như máu khi mới có động tác, lúc này không chung một mảnh lửa đỏ nhan sắc, cũng chính chiếu rọi này tàn nhẫn một ngày. Diệp Lăng Vũ dựa vào trong trí nhớ bản đồ siêu tầm thành phố tuyên cảnh các cửa hàng, siêu thị, tiệm thuốc. Hiện tại nàng hàng đầu nhiệm vụ chính là tận khả năng sưu tập vật tư, đặc biệt là tiêu hao phẩm. Đồ ăn phương diện có thể không cần phát sầu, nhưng là một ít đồ dùng sinh hoạt cùng dược phẩm chính là dùng một chút thiếu một chút. Giai đoạn trước thực thuận lợi, không có người tới đoạt này đó còn không có tới kịp bỏ chạy đồ vật, cũng không có tang thi chạy ra cắn người, chỉ có một bóng người đang không ngừng lập lòe. Yên tĩnh thành phố tuyên cảnh không tiếng động quỷ dị, ngay cả còn sót lại thực vật đều cho người ta một loại khủng bố cảm giác. Diệp Lăng Vũ đối này đó đều làm như không thấy, một khi nàng quyết định sự liền sẽ không dễ dàng thay đổi, đương nhiên này định luật chỉ ở Tiêu Nhược Y ở nơi đó biến quá. Sưu tập xong vật tư đã là buổi tối, ở mặt thế buổi tối hành tẩu là một kiện rất nguy hiểm sự, tuy rằng này chỉ là mặt thế ngày đầu tiên, nhưng là nếu mặt thế có thể trước tiên liền khả năng sẽ có biến dị sinh vật xuất hiện. Diệp Lăng Vũ cuối cùng chạy đến trạm xăng dầu, đem trong tay sở hữu cái dương toàn bộ chứa đầy xăng bỏ vào trong không gian. Lái xe tổng so không được muốn nhanh lên không phải sao. Chiều hôm đã thâm, Diệp Lăng Vũ lặng lẽ lui về chính mình phòng huấn luyện, bóng đêm cũng không thể ảnh hưởng Diệp Lăng Vũ thị lực, tại thân thể tiến hóa lúc sau Diệp Lăng Vũ liền nhiều đêm coi năng lực. Gara xe còn có một đài bảo tồn hoàn chỉnh, Diệp Lăng Vũ quyết định ngày mai lái xe rời đi thành phố tuyên cảnh. Nay một đêm Diệp Lăng Vũ mất ngủ, nằm ở nơi đó trong đầu không ngừng nghĩ đều là Tiêu Nhược Y và an nguy, căn bản một chút buồn ngủ đều không có. Cứ việc như thế, Diệp Lăng Vũ vẫn là nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình ngủ một lát, bởi vì hôm nay qua đi đều sẽ không lại có thể an tĩnh ngủ nhật tử. Thẳng đến thiên tờ mờ sáng thời điểm, Diệp Lăng Vũ mới thoáng thiển miên trong chốc lát. Vẫn luôn vẫn duy trì cảnh giác Diệp Lăng Vũ bị một trận tiếng đánh bừng tỉnh, kịch liệt tiếng đánh từ phòng huấn luyện cửa truyền đến, chỉ là cửa hợp kim độ cứng quá cường, bên ngoài đồ vật vẫn luôn vào không được. Diệp Lăng Vũ lặng yên không một tiếng động từ trên tường mở ra một cái lỗ nhỏ, từ nơi đó nàng thấy được bên ngoài đồ vật, thế nhưng là một con tang thi, hơn nữa là tiến hóa quá 2 cấp tang thi. Tựa hồ là nghe thấy được người hương vị, tang thi dịch đến lỗ nhỏ nơi đó không ngừng va chạm vách tường, gào giống. Diệp Lăng Vũ cau mày, thế nhưng có 2 cấp tang thi, thành phố Tuyên Cảnh không phải không có người sao? Chẳng lẽ là ở mặt thế phía trước liền biến thành tang thi, mặt thế tiến đến sau tiến hóa? Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Vũ hồi tưởng nổi lên khoảng thời gian trước TV thượng xuất hiện tang thi tin tức. Một niệm gian dài đến 5 thước miêu đao xuất hiện ở Diệp Lăng Vũ trên tay, lúc này miêu đao trải qua xương xám rèn luyện trở nên thần bí dị thường. Diệp Lăng Vũ cảm giác được đao này đối bên ngoài tang thi thực cảm thấy hứng thú, chính không ngừng nhảy lên nóng lòng muốn thử. Dùng sức nắm tay chung chôi đao, nó giống như minh bạch Diệp Lăng Vũ ý tứ an tĩnh xuống dưới. Diệp Lăng Vũ chuyển qua phía sau cửa, nhanh chóng mở cửa xông ra ngoài. Ở tang thi còn không có phản ứng lại đây thời điểm, quỷ mị giống nhau bay tới tang thi phía sau, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, tang thi bị một phách 2 nửa. Nùng hoàng hôn máu chảy đầy đất, một viên màu vàng nhạt tinh thể từ tang thi trong óc rớt ra tới. Diệp Lăng Vũ đem tinh hạch trà lau sạch sẽ sau bỏ vào một cái không bình nước khoáng, nhìn mang theo một tia huyết sắc tinh hạch Diệp Lăng Vũ im lặng, mặt thế sau 2 ngày liền có 2 cấp tang thi, liền tính là mặt thế trước liền vì một bậc tang thi, loại này tiến hóa tốc độ cũng là thực mau. Theo Diệp Lăng Vũ biết, này hoàn toàn vượt qua đời trước tang thi tiến hóa tốc độ, đời trước tang thi là ở nửa tháng tả hữu mới xuất hiện lần đầu tiên tiến hóa. Đem bình nước khoáng ném vào trong không gian, Diệp Lăng Vũ cong tràn đầy túi du lịch lên xe, ở trên xe ăn một khối bánh nén khô liền điểm nước xem như cơm sáng. Lúc sau Diệp Lăng Vũ phát động xe hướng thành phố Tuyên Cảnh ra ngoài phát. 25 trường lộ từ từ. Rời đi thành phố Tuyên Cảnh trên đường, có thể linh tinh nhìn đến 1-2 chỉ tang thi, còn hảo nhị cấp tang thi tốc độ còn đuổi không kịp tốc độ cao nhất chạy băng băng ô tô. Nhìn tiến hóa tốc độ rõ ràng nhanh hơn tang thi, Diệp Lăng Vũ tâm càng ngày càng trầm, lấy loại này tốc độ đi xuống, nhân loại đem sớm hay muộn diệt vong. Tránh thoát mấy chỉ đuổi theo 2 cấp tang thi, Diệp Lăng Vũ rốt cuộc khai ra ngoài thành. Ngoài thành thi thể tản ra mùi hôi hương vị, từ trên quần áo mơ hồ có thể thấy được là quân nhân. Xem ra ở mặt thế mưa thiên thạch tới thời điểm quân đội không có tới cập rút lui, ở ngoài thành chống trải bình nguyên mà không có tránh né vật kiến trúc, quân đội thương vong không nhỏ, có điểm hỗn độn dấu chân cùng xe ngân xem ra bọn họ rút lui thực hoảng loạn. Đường cao tốc bị hủy, Diệp Lăng Vũ chỉ có thể đi quốc lộ. Chỉ là nghĩ như vậy muốn tới mục đích địa sắp sửa nhiều đi 3 thiên. Diệp Lăng Vũ muốn đi mục đích địa chính là Tiêu Nhược Y quê nhà Phần Thị, đi cao tốc nói ly thành phố Tuyên Cảnh chỉ có 5 thiên xe trình. Tiêu Nhược Y là duy nhất thân nhân nàng cô ở Phần Thị, Tiêu Nhược Y nhất định sẽ lo lắng nàng cô an nguy đi nơi đó. Hiện tại Diệp Lăng Vũ chỉ có thể tới trước nơi đó nhìn xem có thể hay không chờ đến Tiêu Nhược Y, nhớ rõ trọng sinh phía trước cùng Tiêu Nhược Y lần đầu tiên tương ngộ chính là ở đi Phần Thị trên đường một tòa trấn nhỏ. Lúc này đây không biết còn có thể hay không gặp được, nhưng là chỉ cần tới trước mục đích địa chờ nên có thể chờ đến nàng. Lái xe thời điểm Diệp Lăng Vũ thần kinh vẫn luôn căng chặt, dọc theo đường đi nàng gặp được rất nhiều đã bước đầu tiến hóa thực vật. Một lần ở Diệp Lăng Vũ dừng xe nghỉ ngơi thời điểm, một gốc cây phiến lá thon dài thực vật thế nhưng có thể đem lá cây duỗi trường, theo rộng mở cửa sổ xe bỏ vào trong xe. Còn hảo Diệp Lăng Vũ cảnh giác, ở khoảng cách nàng cổ mấy cm thời điểm kịp thời phát hiện, nhanh chóng rút ra quân đao đem này chém đứt. Kia thực vật tựa hồ cảm thấy Diệp Lăng Vũ khó đối phó, đem sở hữu lá cây cuộn tròn lên hiện ra phòng ngự tư thái. Diệp Lăng Vũ cẩn thận quan sát đến che khuất thực vật biến dị, hẳn là vừa mới tiến hóa hoàn thành, nếu cho nó thời gian nói loại này sinh mệnh lực tràn đầy ven đường cỏ dại sẽ trở thành một đại hoa hại. Tướng quân đao cắm hồi bên hông vào đao, một thanh hàn quang lấp lánh miêu đao chống rông xuất hiện ở Diệp Lăng Vũ trong tay. Từng bước một chậm rãi tiếp cận thực vật biến dị an tĩnh cuộn tròn ở nơi đó bất động. Diệp Lăng Vũ gắt gao nhìn chằm chằm nó không ngừng tới gần. Đột nhiên, Diệp Lăng Vũ nghe được bén nhọn tiếng gió, một cổ lạnh lẽo từ sau lưng dâng lên. Diệp Lăng Vũ hướng bên cạnh một lần, chỉ nghe bạch bạch 2 tiếng, 2 mảnh kim loại hóa lá cây thật sâu chui vào mặt đất. Diệp Lăng Vũ về phía sau nhìn lại, ở một mảnh bình thường cỏ dại chung có một gốc cây không thấy được thúy lục sắc thực vật, phiến lá trình viên thoi hình, kim loại hóa phiến lá phản xạ ánh mặt trời, chỉ là vẫn luôn bị mặt khác cỏ dại ngăn trở mới không có bị Diệp Lăng Vũ phát hiện. Hơn nữa Diệp Lăng Vũ lực chú ý đại bộ phận đều ở một khác cây thực vật biến dị mặt trên, lúc này mới làm nó có khả thừa chi cơ. Thon dài lá cây như tế thẳng giống nhau lặng yên không một tiếng động tới gần, có kim loại hóa thực vật hiệp trợ, tế thẳng lá cây thực vật biến dị lại lần nữa đánh lén Diệp Lăng Vũ. Vẫn luôn phòng bị tế thẳng thực vật Diệp Lăng Vũ huy đao đem này chém đứt, thon dài phiến lá giống như gặp được cái gì thiên địch giống nhau bá một chút thu trở về, cuộn tròn thành một đoàn thực vật biến dị không ngừng run rẩy. Đinh Diệp Lăng Vũ cử đao đón đỡ rất một mảnh lá cây, thấy tế thẳng thực vật không hề công kích nàng quyết định trước giải quyết một khác cây viễn trình công kích thực vật. Chân bộ chợt phát lực, Diệp Lăng Vũ giống như một quả đạn pháo nhằm phía kim loại hóa thực vật, nó cảm ứng được nguy cơ, trên người lá cây không muốn sống bắn về phía Diệp Lăng Vũ. Cao tốc di động trung Diệp Lăng Vũ liên tục né tránh, ở chạy vội trên đường biến hướng sân bước né tránh bắn về phía bên hông hai mảnh lá cây, cuối cùng ở sắp tiếp cận kim loại hóa thực vật thời điểm, thân hình một lùn, chân bộ cơ bắp gắt gao banh khởi sau đó bắn ra. Lúc này Diệp Lăng Vũ dán mặt đất hướng nó phóng đi, phóng thấp thân hình tránh thoát so cao lá cây, trong tay miêu đao không ngừng múa may xóa sạch trốn tránh không khai lá cây. Lúc này cầu một kích tất trúng Diệp Lăng Vũ mới biết được nàng hiện tại thân thể có bao nhiêu khủng bố. Nguyên lai chỉ là cho rằng có thể đạt tới 5 cấp dị năng giả trình độ, hiện tại nàng có thể xác nhận tuyệt đối cao hơn 5 cấp dị năng giả. Cao tốc phi hành kim loại hóa lá cây ở Diệp Lăng Vũ trong mắt bị không ngừng thả chậm, nàng thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến phiến lá phi hành quỹ đạo. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng, đã tiếp cận kim loại hóa thực vật Diệp Lăng Vũ hành huy một đao, lưới dao dán mặt đất đem thực vật biến dị chặn ngang chặt đứt. Gần như chọc thực vật biến dị hoành nằm trên mặt đất, nùng màu xanh lục chất lỏng từ mặt vỡ chỗ chảy ra. Mạnh liệt tan mòn tính làm chất lỏng chung quanh thực vật toàn bộ bị ăn mòn hầu như không còn, hơn nữa mặt đất cũng bị ăn mòn ao hãm đi trước. Diệp Lăng Vũ nhặt lên một khối đá ném hướng chết đi thực vật biến dị, lấy Diệp Lăng Vũ hiện tại sức lực ném đá uy lực cực đại, đánh vào nhân thể trên người có thể trực tiếp xuyên thủng, chính là đánh vào thực vật biến dị thượng thế nhưng khơi dậy hỏa hoa, thực vật biến dị mặt ngoài lưu lại một khối nhàn nhạt mà dấu vết. Này cây thực vật biến dị độ cứng kinh người. Vừa mới ở Diệp Lăng Vũ chém đứt nó thời điểm Diệp Lăng Vũ lại chưa cảm giác được một chút lực cản, nói cách khác Diệp Lăng Vũ trong tay này đem miêu đao sắc bén độ kinh người. Giải quyết một cái, Diệp Lăng Vũ xoay người nhằm phía một khác cây thực vật biến dị. Tựa hồ biết chính mình chạy trời không khỏi nắng, tế thẳng thực vật sở hữu lá cây điên cuồng mà biến trường, như từng điều roi dài giống nhau ở không trung múa may. Nghiệm chứng miêu đao sắc bén, Diệp Lăng Vũ quyết định nổ cỏ tận gốc, ai biết lưu lại căn nói có thể hay không xuân phong thổi lại sinh. Như xả lá cây đánh út về phía Diệp Lăng Vũ, Diệp Lăng Vũ không né không tránh toàn dùng miêu đao chặt đứt, ở miêu đao lưới dao trước mặt cực có tính dai thon dài lá cây thật giống như trang giấy giống nhau bị dễ dàng cắt đứt. Lại lần nữa hoành đao vung lên, tế thẳng thực vật biến dị đi vào kim loại hóa thực vật vết xe đổ, đi đến này hệ dễ bên cạnh, Diệp Lăng Vũ đem miêu đao hung hăng cắm vào trên đường đâm thủng nó căn. Kỷ! Kỷ! Chỉ nghe hai tiếng chói tai tiêm minh thanh từ trong đất truyền đến. Diệp Lăng Vũ cảm thấy đao đâm trúng đồ vật một trận vặn vẹo lúc sau mới không có động tĩnh. Vì bảo đảm không có lầm, Diệp Lăng Vũ lại liên tục thọc mấy đao, nhìn xem bên kia bị ăn mòn cháy đen địa phương, Diệp Lăng Vũ từ bỏ tới đó cũng không thượng mấy đao ý niệm. Một lần nữa lên đường Diệp Lăng Vũ ở trên đường gặp linh tinh ở bên đường du đãng tang thi, trừ bỏ thành phố tuyên cảnh nội gặp được hai cấp tang thi ngoại, còn chưa ở bên ngoài gặp được quá hai cấp tang thi, cái này làm cho Diệp Lăng Vũ ở trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thành phố tuyên cảnh nhân viên toàn bộ rút lui, nhưng là ở mặt khác thành trấn còn có đại lượng dân cư. Ở trên đường Diệp Lăng Vũ gặp mấy chiếc xe, trong xe đều là vẻ mặt kinh hoàng sợ hãi người. Ở đi hướng phần thị trên đường Diệp Lăng Vũ lần đầu tiên gặp đại sóng tang thi, đó là ở tinh thạch trên cầu lớn. Nơi đó là đi phần thị nhất định phải đi qua chi lộ, bởi vì cách một cái hà tròn nên vô pháp đường vòng mà đi. Diệp Lăng Vũ tới đó thời điểm, đã có vài chiếc xe bị cách ở nơi đó. Người đều gom lại cùng nhau đang suy nghĩ biện pháp đột phá trên cầu tang thi đàn. Bởi vì tang thi số lượng quá nhiều lái xe qua đi thực dễ dàng bị lấp kín, muốn lái xe quá khứ ý tưởng bị bắt rớt. Diệp Lăng Vũ đã đến cũng không có khiến cho cái gì chú ý, đại gia thấy tới chính là cái nữ nhân liền không có hứng thú. Ở mặt thế chi sơ, nam nhân so nữ nhân càng có ưu thế, thêm một cái nam nhân chính là nhiều một phần sức chiến đấu, mà thêm một cái nữ nhân đại đa số đều là nhiều một phần trói buộc. Có thể chiến đấu không sợ tang thi nữ nhân dù sao cũng là số ít, Diệp Lăng Vũ đứng ở bên cạnh xe quan sát đến trên cầu tình huống. Trên cầu tang thi tuy rằng nhiều, nhưng là lấy Diệp Lăng Vũ tốc độ cùng thân thủ muốn qua đi cũng không khó, nhưng là một khi như vậy liền đem bại lộ một bộ phận năng lực, Diệp Lăng Vũ không thể không tự hỏi một chút lợi và hại. Bên kia tập hợp ở bên nhau mười mấy người quyết định xông vào qua đi, trong đó một người tuổi trẻ nam tử thực chịu tôn trọng, vẫn là đại nam hải nhi giống nhau hắn luôn là ngượng ngùng mặt đỏ. Ở hắn trên người Diệp Lăng Vũ cảm giác được dị năng dao động, nói cách khác hắn là một người dị năng thức tỉnh giả. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp gỡ một dị năng giả, cũng không biết hắn thức tỉnh rồi cái gì năng lực, nghĩ đến đây Diệp Lăng Vũ liền không hề nghĩ nhiều, nàng đã quyết định xông qua kiều đi. Nhìn xem một đường mở ra xe, ném ở chỗ này có điểm đáng tiếc. Diệp Lăng Vũ đem xe chạy đến không ai địa phương, lặng lẽ đem xe thu vào không gian, sau đó lại đi trở về kiều biên. Liên ở Diệp Lăng Vũ muốn đi trước Sấm Tiểu thời điểm, cái kia dị năng giả đi tới bên người nàng nói, ta kêu Phàn Kiến, là một dị năng giả, ngươi muốn gia nhập chúng ta sao? Diệp Lăng Vũ nhìn hắn không nói chuyện, muốn qua cầu hoặc là chính mình trước quá hoặc là cùng bọn họ cùng nhau quá, nếu ở bọn họ lúc sau quá nói, nguyên bản còn an tĩnh phân tán tang thi rất có khả năng hội tụ tập đến cùng nhau, đến lúc đó sẽ không dễ chạy. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà phun ra một chữ, hảo. Thiết, trang cái gì trang, còn không phải muốn dựa chúng ta một cái tưởng định bợ dị năng giả không thành công tuổi trẻ nữ nhân thấy Phàn Kiến chủ động cùng Diệp Lăng Vũ nói chuyện, còn mời nàng gia nhập đội ngũ trong lòng cực độ không cân bằng châm chọc nói. Nàng thấy Diệp Lăng Vũ lớn lên so nàng đẹp, còn một bộ lạnh lùng cao ngạo dạng trong lòng liền tới khí. Dựa vào cái gì nàng phải buông tự tôn hướng người khác vẫy đuôi lấy lòng, mà nữ nhân này lại có thể tự cao tự đại, mặt thế không phải đều nên giống nhau sao? Nữ nhân nên trở thành cường giả phụ thuộc phẩm. Phàn Kiến ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ngươi đừng để ý, đại gia hiện tại đều là đồng bọn. Diệp Lăng Vũ nhìn Phàn Kiến liếc mắt một cái, lại lạnh lùng quét kia nữ nhân liếc mắt một cái, thấy những người khác cũng là một bộ xem diễn bộ dáng. Trong lòng lạnh lùng cười, trong chốc lát lại có thể có bao nhiêu người tồn tại thông qua tinh thạch đại kiều. Đại gia mang hảo vũ khí, trong chốc lát nữ nhân cùng hài tử ở bên trong, nam nhân ở bên ngoài, ta đi đầu, đại gia cùng nhau tiến lên Phàn Kiến hướng đại gia tuyên bố hành động. Mấy nam nhân nghe được lời này sau ánh mắt chớp động, vẫn luôn yên lặng quan sát mọi người. Diệp Lăng Vũ khỏe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt mà độ cung. Phàn Kiến là một cái lực lượng hệ dị năng giả, hai thanh dao sẻ dưa hấu ở hắn đôi tay trung bị chơi uy vũ sinh phong. Phàm là tới gần tang thi đều bị một đao chém đứt đầu, hiển nhiên hắn đã trải qua chiến đấu phát hiện giết chết tang thi phương pháp. Giống nhau liền tính đem tang thi tứ chi đều chém rất nó cũng sẽ không chết, mặt thế chi sơ có rất nhiều người chết ở bị chém đến tàn khuyết không được đầy đủ tang thi trong miệng, liền tính tang thi bụng một đao phá vỡ nó cũng sẽ không có nửa phần cảm giác đau làm theo sẽ nhào hướng ngươi. Chỉ có chém rất tang thi đầu mới có thể hoàn toàn giết chết chúng nó, bất quá ở này đó tang thi trong óc Diệp Lăng Vũ cũng không có phát hiện tinh hạch. Mới đầu còn tính thuận lợi, chính là đương tiến lên đến một nửa thời điểm trên cầu sở hữu tang thi đều bị hấp dẫn lại đây. Phía trước Phàn Kiến rõ ràng cảm giác được áp lực tăng nhiều, không hề tiêu sái huy chém, phần lớn thời điểm đều là ở chật vật trốn tránh, mồ hôi tẩm ướt toàn thân. Mặt sau người không ngừng tụt lại phía sau, bị tang thi cắn chết, không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết kích thích mọi người thần kinh. Vừa mới cười nhạo Diệp Lăng Vũ nữ nhân chịu không nổi kích thích, tay run rẩy không ngừng, bị tập kích tới tang thi đem trong tay côn sắt xóa sạch. Nàng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn tang thi chảo phá nàng bụng, phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Nữ tử chết liền tưởng một cây, kiếp nổ cái này không ổn định tiểu đoàn thể. Vốn dĩ đi ở bên ngoài mấy nam nhân nhanh chóng chạy tới ly Phàn Kiến gần nhất địa phương, bên cạnh chỉ là chắn bọn họ lộ tiểu hài tử bị một chân đá tới rồi tang thi đàn trung. Mụ mụ tiểu hài tử thanh âm bị tang thi gào giống thanh bao phủ. Tiểu Ngưu, một cái phụ nhân điên cuồng mà nhằm phía tang thi đàn trung. Mà đá người nam nhân liền xem một cái hành động đều không có. Hỗn đản. Phàn Kiến tuy rằng chú ý tới phía sau một màn, nhưng là hiện tại hắn đã úp còn không mang nổi mình úp, căn bản không có tinh lực đi quản kia mấy nam nhân. Những người khác chỉ có thể lớn tiếng mắng, lại cũng là bất lực, còn thừa che chở nữ nhân cùng lão nhân nam nhân đối với mấy người đều là nghiến răng nghiến lợi. Vẫn luôn đi theo đội đuôi Diệp Lăng Vũ đôi mắt tối sầm lại, cỡ nào quen thuộc một màn a. Kia mấy cái đối người hạ độc thủ nam nhân đúng là lúc trước ánh mắt lập lòe mấy người, bọn họ hành động làm Diệp Lăng Vũ nghĩ đến trọng sinh trước một màn, buồn không nghĩ xen vào việc người khác. Nhưng là hài tử ở rơi xuống tang thi đàn kia một khắc tuyệt vọng ánh mắt vẫn là làm Diệp Lăng Vũ cứng rắn tâm vừa động, nàng nhớ tới ở trong núi rẻ dỗ quá đám kia thuần phát bọn nhỏ. Diệp Lăng Vũ vẫn luôn thả chậm tốc độ đột nhiên nhanh hơn, mấy cái hô hấp gian Diệp Lăng Vũ thân ảnh đã tới rồi một người nam nhân phía sau. A, nam nhân hét thảm một tiếng. Đại gia nghe được thanh âm vừa thấy giật nảy mình, nam nhân thế nhưng bị quẳng đến giữa không trung rất tới rồi tang thi đàn trung. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỗi một cái duyên dáng đường họa dạ tổn đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Không cần, cầu ngươi buông tha ta đi, ta không có động kia hải tử cuối cùng một cái chạy đến phía trước nam nhân rốt cuộc thấy được kia đường họa dạ tổn người khởi sướng, thanh âm run rẩy xin tha đến. Lúc này Diệp Lăng Vũ ở trong mắt hắn chính là một cái ác ma, lạnh băng vô tình đôi mắt không tiếng động nhìn chăm chú vào hắn. Diệp Lăng Vũ đột nhiên xoay người rời đi, liền ở nam tử cho rằng tránh được một kiếp thời điểm, phía sau một trận mùi hôi đánh úp lại, phần eo đau xót không có ý thức. Nguyên lai vì trốn Diệp Lăng Vũ, nam nhân không có chú ý phía sau, hai chỉ tang thi liền ở hắn phía sau cách đó không xa, chờ hắn phản ứng lại đây khi đã trưởng, bị xé thành hai nửa thi thể bị tang thi tranh đoạt gặm thực. Diệp Lăng Vũ làm lơ phía sau khẩn cầu có sợ hai ánh mắt vọt tới phía trước, nàng không phải chúa cứu thế nhân tính xấu xí ở mặt thế thể hiện nhất rõ ràng bất quá. nàng cứu các nàng không nhất định sẽ được đến tôn kính, bị người bán đứng tự cho là có thể cứu vớt những người khác dị năng giả Diệp Lăng Vũ thấy nhiều, nếu làm không được người tốt, Diệp Lăng Vũ tình nguyện làm cái người xấu. Vọt tới đằng trước Diệp Lăng Vũ tốc độ bất biến, trong tay quân đao nhanh như tia chớp, liền tính là gặp được dày đặc tang thi cũng có thể nhẹ nhàng giết qua đi. Không cần đi đầu phàn kiến nhìn Diệp Lăng Vũ đôi mắt lấp lánh sáng lên, cắn răng đi theo Diệp Lăng Vũ phía sau, đại gia đuổi kịp. Phàn kiến minh bạch Diệp Lăng Vũ đây là tự cấp bọn họ cơ hội, tuy rằng không phải trực tiếp cứu bọn họ, nhưng là nếu không có một cái cường lực người đi đầu nói, bọn họ đều sẽ táng thân ở chỗ này. Lộ trình đã qua 2/3, có thể đuổi kịp người sống, theo không kịp chỉ có đường chết một cái, lúc này tất cả mọi người hận không thể có thể dài hơn hai cái đuổi. Diệp Lăng Vũ tốc độ ở bọn họ xem ra cực nhanh. Nếu không toàn lực chạy vội nói liền theo không kịp, huống chi còn phải đối phó tùy thời sẽ phát lại đây tăng thi. Vật cạnh tiên trạch, sống không được tới người sớm hay muộn sẽ chết, Diệp Lăng Vũ đối chính mình cách làm không có một tia không đành lòng. Ở nàng điểm mấu chốt, có thể chịu đựng tăng thi giết chết nhân loại, lại không thể chịu đựng nhân loại giết hại lẫn nhau, nhưng là chỉ cần không đề cập đến nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không ra tay can thiệp. Diệp Lăng Vũ ở tăng thi trung giống như hồ điệp xuyên hoa, dáng người lưu loát mà ưu nhã. Nơi đi qua lưu lại một mảnh tang thi thi thể. Tang thi cảm giác được Diệp Lăng Vũ khó đối phó, năm chỉ tang thi gào giống cùng nhau nhào hướng Diệp Lăng Vũ, chúng nó tốc độ rõ ràng so mặt khác tang thi muốn mau thượng một đoạn, rõ ràng là sắp tiến hóa tang thi. Diệp Lăng Vũ thần sắc bất biến, như cũ vẫn duy trì vững vàng tốc độ tiến lên, ánh mắt vô bi vô hỉ nhìn chằm chằm gào thét mà đến tang thi. Hai bính quân đao bị Diệp Lăng Vũ hung hăng chế trụ, ở một con tang thi trong miệng tanh hôi khí vị ập vào trước mặt thời điểm, Diệp Lăng Vũ hai chân một cung đột nhiên ra tốc, tay phải quân đao đâm xuyên qua tang thi phần đầu, bên trong sắp sửa thành hình tinh hạch bị đánh cái dập nát. Tay trái phản nắm quân đao vẽ ra một cái độ cung cắt lấy một con tang thi đầu, đùi phải như tiên chịu nát tới gần tang thi đầu, lúc sau nhanh chóng hướng tả di hai bước né tránh một khắc chỉ tang thi móng vuốt, đôi tay tề động, chỉ thấy lưỡng đạo đao ảnh hiện lên, hai cụ tang thi đầu thân phận ra ngã xuống trên mặt đất. Vốn đang lo lắng Diệp Lăng Vũ phản kiến trong mắt quang càng thêm sáng ngời. Bị tang thi đuổi theo chạy hắn miệng đều mau liệt đến lỗ thai, nếu không phải nhanh chóng chạy vội chung vô pháp cười to nói, tin tưởng hắn nhất định sẽ ngửa mặt lên trời cười to. Diệp Lăng Vũ cái thứ nhất chạy ra khỏi đại kiều, ném rất phía sau đuổi theo tang thi mới dừng lại tới nghỉ ngơi, kỳ thật loại này chạy vội đối với Diệp Lăng Vũ tới nói không đáng kể chút nào, nàng dừng lại chỉ là muốn nhìn một chút có thể sống hạ vài người. Cuối cùng chạy ra tới chỉ có 5 người, bên trong thế nhưng có một cái nữ hài nhi còn sống. Ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, chạy đến Diệp Lăng Vũ nơi đó thời điểm khuôn mặt đỏ bừng, từng ngụm thở phì phò. Có thể nhìn ra được nữ hải thể chất thực hảo bình thường cũng có rèn luyện, bằng không loại này trường khoảng cách nhanh chóng chạy vội nàng cũng căng không xuống dưới, tinh thạch đại kiểu chiều dài nhưng không ngắn. Chân chính làm Diệp Lăng Vũ có một tia dao động, là nữ hải nhi rất giống Diệp Lăng Vũ lúc trước gặp được Tiêu Nhược Ý, giữa mày lại có 3 phần tương tự, đây cũng là Diệp Lăng Vũ cuối cùng thả chậm tốc độ mang theo bọn họ đi nguyên nhân chủ yếu. Lão đại, ta về sau có thể đi theo ngươi hôn sao? Phan Kiến hai mắt mạo ngôi sao nhìn Diệp Lăng Vũ, vẻ mặt chờ mong. Diệp Lăng Vũ có điểm vô ngữ nhìn hắn, đứa nhỏ này đầu là cái gì cấu tạo? Những người khác nhìn ánh mắt của nàng chính là sợ hãi tàn nhẫn, nàng mắt cũng không chấp cái nào giết người ảnh hưởng còn ở mọi người trước mắt bồi hồi đâu. Gia hỏa này liền chạy tới nhận Lão đại tới. Phan Kiến thấy Diệp Lăng Vũ một bộ người sống chớ gần bài bổ kẹ mặt, chưa từ bỏ ý định tiếp tục phóng ra mắt lấp lánh. Không hề để ý tới Phan Kiến, Diệp Lăng Vũ nhưng không nghĩ chậm trễ hành trình, nàng chính mình sẽ tương đối mau chút, mặt sau người sẽ nghiêm trọng kéo chân sau. Lão đại, từ từ ta a. Ngươi có thể kêu ta Kiến Kiến. Phan Kiến chạy chậm hướng Diệp Lăng Vũ theo đuổi. Dư lại người cũng biết đi theo Diệp Lăng Vũ tồn tại khả năng mới lớn hơn nữa, bọn họ người nhà còn đang chờ bọn họ trở về, tuy rằng sợ hãi Diệp Lăng Vũ có thể hay không đột nhiên làm thịt bọn họ, nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn đi theo. Cái kia làm Diệp Lăng Vũ động lòng chắc gần nữ hài nhi khẽ cắn môi cũng theo đi lên, nàng nhất định phải tồn tại trở về, nữ hài nhi ánh mắt kiên định nhìn Diệp Lăng Vũ bóng dáng. 20 sau kéo chân sau. Giống. Một con tang thi không cam lòng bị tạp nát đầu. Đầy mặt mồ hôi nữ hài nhi chống đầu gối từng ngụm thở phi phò, trong suốt mồ hôi theo non nớt gương mặt chảy xuống, dưới tóc mái trong ánh mắt lập lòe chấp nhất. Chờ đến nữ hài nhi tiêu diệt hai chỉ tang thi lúc sau. Diệp Lăng Vũ mới từ mặt sau mặt vô biểu tình đi qua, Phàn Kiến đi ngang qua khi cười đối nữ hải nhi giơ ngón tay cái lên. Mặt khác ba nam nhân chỉ có thể xấu hổ làm bộ không nhìn thấy, bọn họ không có nữ hải dũng cảm, cho rằng chỉ cần đi theo cái kia lanh khốc nữ nhân là có thể sống sót tới mục đích địa, chỉ là bọn hắn nguyện vọng bị Diệp Lăng Vũ vô tình đánh nát. Đối với không muốn xuất lực chỉ nghĩ núp ở phía sau mặt người, Diệp Lăng Vũ tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Cho nên tái ngộ đến tang thi thời điểm Diệp Lăng Vũ đều không hề ra tay, chỉ là dựa vào tốc độ trốn tránh tang thi, làm cho bọn họ không thể không đối mặt tang thi. Phan Kiến Từ quyết định muốn nhận Diệp Lăng Vũ đương lão đại sau, đó là đối Diệp Lăng Vũ duy mệnh là tử, không muốn sát tang thi. Người vốn tưởng rằng cái này dễ nói chuyện Đại Nam Hải sẽ tiếp tục trợ giúp bọn họ, nhưng là Phan Kiến thấy Diệp Lăng Vũ không ra tay, không cần Diệp Lăng Vũ phân phó hắn phi thường tự giác cũng không ra tay. Dư lại ba nam nhân có giận không dám luôn. Bọn họ cảm thấy nếu là chọc Diệp Lăng Vũ không cao hứng nói, cái kia giết người liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút nữ nhân nhất định sẽ bóp nát bọn họ yết hầu. Diệp Lăng Vũ loại này cách làm có một người không có chút nào câu oán hận, ngay cả Phàn Kiến ban đầu cũng từng hỏi qua Diệp Lăng Vũ có phải hay không quá vô tình điểm, chỉ là bị Diệp Lăng Vũ một cái mắt lạnh trừng mắt nhìn trở về. Cái này không có câu oán hận người chính là nữ hài nhi kia, mỗi lần gặp được tang thi thời điểm nàng đều là trước hết xông lên đi người, từ ban đầu sợ hãi đến bình tĩnh. Từ lộn xộn đấu pháp đến càng ngày càng nhanh nhẹn thân thủ. Diệp Lăng Vũ vẫn luôn đều yên lặng quan sát nữ hài nhi, nàng không nói gì nhìn nàng mỗi một lần nỗ lực. Vài lần nữ hài nhi suýt nữa bỏ mạng, đều là Diệp Lăng Vũ cứu nàng. Nàng nỗ lực cùng chấp nhất thực bản lề Lăng Vũ ăn uống, Diệp Lăng Vũ không ngại trợ giúp một chút chính mình nỗ lực tưởng biến cường người, đối với yếu đuối người nàng trước nay đều khinh thường. Ta kêu Thi Huyền, cảm ơn ngươi. Từ mệt mỏi trung hoán lại đây Thi Huyền đuổi theo phía trước Diệp Lăng Vũ nói. Không cần Diệp Lăng Vũ nhìn thẳng phía trước lạnh lùng xông ra hai chữ. Hắc hắc, ta kêu Phàn Kiến, ngươi thực nỗ lực a, vẫn luôn đi theo Diệp Lăng Vũ phía sau Phàn Kiến tung ta tung tăng thấu lại đây. Phúc. Ha ha, Thi Huyền che miệng vui vẻ lên. Phàn Kiến vẻ mặt hắc tuyến, hắn biết người bình thường nghe được hắn tên thời điểm đều là cái này phản ứng, chứ bỏ nhà hắn lao đại. Ngượng ngùng chỉ là. Cái kia Thi Huyền lau lau khỏe mắt cười ra nước mắt, ngượng ngùng giải thích nói. Không có việc gì, ngươi cũng không phải cái thứ nhất như vậy. Tới, tiếng kêu ca ca, về sau ta che chở ngươi. Vốn đang vẻ mặt oán khí Phàn Kiến đột nhiên thay đáng khinh tươi cười, vỗ bộ ngực nói. Thi Huyền phi thường không thuộc nữ mắt trợn trắng, ta chỉ làm người lợi hại nhất bảo hộ ta nói xong trộm nhìn thoáng qua phía trước Diệp Lăng Vũ. Cái này, ta lão đại mới chướng mắt ngươi cái hoàng mao nha đầu Phàn Kiến méo miệng, trên dưới đánh giá một lần Thi Huyền. Ngươi, lưu manh, tiểu nha đầu bị Phàn Kiến kia đáng khinh ánh mắt xem thẹn quá thành giận. Căm giận dùng trong tay côn sắt đánh hướng Phàn Kiến. Hoa! Ngươi muốn ta đoạn tử tuyệt tôn A. Phàn Kiến hai chân một kẹp ngăn trở côn sắt, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nha đầu này thật tàn nhẫn A, Phàn Kiến nghĩ thầm. Phía trước Diệp Lăng Vũ nhíu mày lạnh lùng quét hai người liếc mắt một cái, giống to kêu to chính là muốn hấp dẫn tang thi lại đây sao. Xem ra hắn là tinh lực quá đủ. Phàn Kiến Thi Huyền hai người nháy mắt tinh âm, ngoan ngoan theo ở phía sau không hề kêu to. Lão đại làm ta nghỉ một lát đi. Phàn Kiến thê thảm đối với Diệp Lăng Vũ hô, hắn đã liên tục đánh mười mấy sóng tăng thi, nhà hắn lão đại còn không cho người hỗ trợ, tất cả đều là hắn một người tới. Theo thân thể càng ngày càng mỏi mệt, Phàn Kiến động tác cũng càng ngày càng chậm, vài lần suýt nữa bị tăng thi bắt được, đã trải qua lâu như vậy bọn họ đã biết chỉ cần bị tăng thi thương đến liền sẽ biến dị thành tăng thi. Thấy Phàn Kiến thật sự đã hiểm nguy trùng trùng, Diệp Lăng Vũ hai chân khởi động như quỷ mị nhằm phía vây công Phàn Kiến tăng thi. Một chân đá nát một con tang thi đầu. Hai chỉ tang thi giống giận nhào hướng đột nhiên xuất hiện Diệp Lăng Vũ, Phàn Kiến cảm giác gáp lực giảm đi, điều động trong thân thể không nhiều lắm dị năng công hướng dư lại ba chỉ tang thi. Thấy tang thi phát lại đây, Diệp Lăng Vũ cao cao nhảy lên, mất đi mục tiêu tang thi động tác một đốn, từ không trung rơi xuống Diệp Lăng Vũ một chân đạp lên một con tang thi trên đầu, đem này giẫm nát nhừ, thanh hôi chất lỏng vẩy ra hướng khắp nơi. Lão đại, ngươi quá bạo lực, băng rồi ta một thân a. Ly đến tương đối gần Phàn Kiến bị hân đến biên kêu biên đánh tăng thi, mặt nhăn so lão thái thái còn lao thái thái. Diệp Lăng Vũ không để ý đến hắn, thân hình chật lóe, chỉ nghe phanh một tiếng, lại một con tăng thi bị đá thành toái khối. Cao tốc di động Diệp Lăng Vũ lôi ra từng đạo tàn ảnh, Phàn Kiến chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo một đợt tanh tưởi chất lỏng ập vào trước mặt. Ngao! Phàn Kiến sói chu một tiếng, vốn dĩ vây công hắn tăng thi bị Diệp Lăng Vũ bạo lực toàn bộ giải quyết, cố tình văng khắp nơi thi huyết rót hắn một thân. Bị hân đến mau xuyến không lên khí Phàn Kiến ngồi xổm trên mặt đất một trận ói mửa. Núp ở phía sau mặt người thấy như vậy một màn không cấm đều nôn khăn lên, nhìn Phàn Kiến ánh mắt quái quái, ai làm hắn Phàn Kiến phạm tiện theo cái bạo lực máu lạnh lao đại, tự làm bậy không thể sống nha. Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Phàn Kiến, một tia phản ứng đều không có, phải biết rằng Diệp Lăng Vũ lúc này trên người cũng dính không ít thi huyết, đặc biệt là ống quần chỗ, ướt lộc cục còn ở đi xuống nhỏ. Đi mau. Diệp Lăng Vũ nhìn cách đó không xa nhà lầu quát lạnh một tiếng, theo sau nhanh chóng hướng tương phản phương hướng chạy vội. Bên kia phun đến trời đất tối sầm Phàn Kiến một cái giật mình đứng lên, mặt mạt miệng tử, không nói hai lời nhanh chóng truy hướng Diệp Lăng Vũ. Cùng Phan Kiến đồng thời còn có Thi Huyền, nàng từ Diệp Lăng Vũ trong ánh mắt thấy được một tia chợt lóe rồi biến mất ngưng trọng. Đi theo Diệp Lăng Vũ thời gian dài như vậy, Thi Huyền cho rằng Diệp Lăng Vũ vẫn luôn là cái đối chuyện gì đều có thể bảo trì bình tĩnh thậm chí lanh khóc người. Hôm nay nàng lần đầu tiên ở Diệp Lăng Vũ trong mắt thấy được không giống nhau cảm xúc, này ý nghĩa có cái gì làm Diệp Lăng Vũ cũng cảm thấy khó giải quyết. Mặt khác ba cá nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tuy rằng không hiểu ra sao nhưng là đi theo Diệp Lăng Vũ hẳn là sẽ không sai, cho nên cũng nhanh chóng chạy qua đi. Phía trước chạy vội chung Diệp Lăng Vũ lúc này trong lòng có điểm rối rắm, vừa mới nàng nhận thấy được kia đống kiến trúc có cái gì vẫn luôn nhìn trộm các nàng. Theo Diệp Lăng Vũ di động cái loại này bị nhìn trộm cảm giác chẳng những không có biến mất ngược lại càng thêm mãnh liệt. Thật giống như lại vô số đôi mắt ở nhìn chăm chú vào Diệp Lăng Vũ, mà Diệp Lăng Vũ rồi dám chính là muốn hay không mang theo Phản Kiến cùng Thi Huyền trốn. Lấy hiện tại tốc độ bị âm thầm sinh vật đuổi theo là chuyện sớm hay muộn, nhưng là hiện tại tốc độ còn không đến Diệp Lăng Vũ tốc độ cao nhất chạy vội 1/4. Nếu Diệp Lăng Vũ ra tốc nói mặt sau không rõ sinh vật cùng những người khác thế tất đều sẽ bị ném rớt, nhưng là Diệp Lăng Vũ có thể mang hai người đi. Mạo bại lộ chân thật tốc độ nguy hiểm. Diệp Lăng Vũ hiện tại cân nhắc chính là Phản Kiến cùng Thi Huyền có đáng giá hay không nàng mạo hiểm. Này một đời Diệp Lăng Vũ vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, nhiều giữ lại một chút át chủ bài liền ý nghĩa nguy cấp thời khắc mạng sống cơ hội liền sẽ nhiều một phần. Cứu mạng A, con nện, là con nện A. Chạy ở phía sau một người quay đầu lại nhìn thoáng qua, bị dọa đến hồn vía lên mây. Diệp Lăng Vũ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không cấm lông tơ cũng lập lên. Mặt sau kia rậm rạp đen tuyền một mảnh đều là con nện. Đại bộ phận đều có bàn tay như vậy đại, di động tốc độ cũng thực mau. Mà ở trong đó, Diệp Lăng Vũ nhạy bén bắt giữ đến mấy chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ con nhện giấu ở con nhện đàn trung. Màu đen mắt kép vô tình nhìn bọn họ, chờ đợi con ngồi xa lưới. A, cứu ta. Một con chậu rửa mặt lớn nhỏ con nhện đột nhiên tập kích, khẩu khí trung phun ra cực có dính tính tơ nhện quấn lấy một người hai chân, người nọ kêu to chảo một cái đã bắt được bên cạnh người cánh tay. Buông ra. Không cần A. Bị chảo nam nhân hoảng sợ nhìn vô số con nhện bao phủ bắt lấy chính mình người cùng chính mình. Thi Huyền nghe thấy tiếng kêu quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy đen nghìn nghịt nhện đàn vùi lấp nam nhân nửa cái thân thể, không ít cái đầu tiểu nhân con nhện từ nam nhân miệng, lỗ tai, lỗ mũi cùng đôi mắt trô hướng nam nhân trong thân thể bỏ đi. Nam nhân trước khi chết tuyệt vọng hoảng sợ biểu tình thật sâu khắc vào Thi Huyền trong đầu, kia một khắc nàng thất thần, nàng sợ hãi, nàng vẫn luôn chấp nhất tín niệm có dao động. Vẫn luôn quan sát đến phía sau tình huống Diệp Lăng Vũ thấy Thi Huyền ngừng ở nơi đó không chạy bước chân một đốn, xoay người một cái ra tốc chạy đến Thi Huyền bên cạnh, thân thủ bắt lấy Thi Huyền cánh tay về phía trước chạy tới. Ánh mắt lôi chống Thi Huyền bị Diệp Lăng Vũ đột nhiên lôi kéo kéo cái lảo đảo, thân thể tự nhiên phản ứng đi theo Diệp Lăng Vũ chạy. Chờ đến Thi Huyền thanh tỉnh thời điểm đã bị Diệp Lăng Vũ mang theo chạy tới đằng trước, hơn nữa Diệp Lăng Vũ ghét bỏ Thi Huyền chạy trốn quá chậm, cuối cùng đem Thi Huyền cả người kẹp ở cánh tay hạ chạy như điên. Phan Kiến xem đôi mắt đều mau trừng ra tới, ô ô, hắn cũng giống như làm lao đại mang theo chạy a, chạy tiếp kêu một cái mau a. Mọi người ở đây liều mạng chạy như điên thời điểm, một tiếng vang lớn từ phía sau cách đó không xa truyền đến. Một con 2 mét dài hơn to lớn con nhện từ ngầm nhảy đi lên, lạnh băng tàn khốc mắt nhỏ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ hiện lên nồng đậm tham lam. Ngăm đen màu sắc dưới ánh mặt trời phiếm lạnh băng quang, cứng rắn lông cứng căn căn dựng đứng, tám chỉ có lực nhện chân giống như một cái nhanh chóng xoay tròn trong chóng. Trong chớp mắt liền đuổi theo cuối cùng người. Người nọ còn không có tới cấp kêu gọi, một con sắc bén nhện chân từ sau sỏ xuyên qua hắn ngực, hắn cúi đầu nhìn trước ngực nhện chân tiêm bộ một trận mê mang, ta như thế nào sẽ chết đâu. Nam nhân mang theo cuối cùng nghi vấn vươn tay sờ hướng nhện chân. Thứ lạc. Một tiếng huyết nhục chia lịa thanh âm, nam nhân bị to lớn con nhện vỡ thành mấy khối vứt vào mặt sau nhện đàn. Tất tất tắc tác, sở hữu con nhện bị máu hương vị kích thích càng thêm điên cuồng, một người huyết nhục căn bản không thể thỏa mãn chúng nó. Lẫn nhau tranh đoạt huyết thực con nhện đã xảy ra tranh đoạt, chúng nó cho nhau cắn nuốt, người thắng đem tiến hóa càng nhanh. To lớn nhện vương đối nó con dân lẫn nhau cắn nuốt một chút phản ứng đều không có, chỉ là nhanh hơn tốc độ truy hướng Diệp Lăng Vũ. Tam chỉ cường tráng hữu lực nhện chân mỗi một lần nhảy lên đều có thể kéo gần không ít khoảng cách, Diệp Lăng Vũ đám người nghe được phía sau nhện vương mỗi lần rơi xuống đất thanh âm tâm đều sẽ đi theo co chặt, tử vong hơi thở chính bao phủ bọn họ. Lúc này Diệp Lăng Vũ cũng không rảnh lo cái gì, xoay người chạy đến Phản Kiến bên người, một tay đem hắn cũng kẹp ở cánh tay hạ chạy như bay mà đi. A, lão đại, quá mau bị Phản Kiến tuy rằng giống bị mang theo chạy, nhưng là thật bị kẹp ở cánh tay hạ mang theo chạy tư vị thật không dễ chịu, vốn định kêu ra tới nói bởi vì tốc độ quá nhanh, phong không ngừng rót tiến Phản Kiến mở ra trong miệng, chưa nói mấy chữ trước rót một bụng phong. Diệp Lăng Vũ thời khắc chú ý phía sau đột nhiên xuất hiện nền vương, từ nó xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn tỏa định Diệp Lăng Vũ, giống như Diệp Lăng Vũ trên người có cái gì đối nó có lợi đồ vật giống nhau. Diệp Lăng Vũ đột nhiên nhanh hơn tốc độ làm Nhện Vương phẫn nộ rồi, cái này ở nó trong mắt con ngồi thế nhưng muốn bỏ chạy, cái này làm cho mặt thế tới nay vẫn luôn mọi việc đều thuận lợi Nhện Vương phi thường bực bội. Nhện Vương bụng không ngừng co rút lại, màu trắng sền sệt ti vong từ nó trong miệng phun ra, phiếm nhàn nhạt lục ý mạng nhện bao phủ hướng Diệp Lăng Vũ. Mạng nhện phun ra tốc độ thực mau, nhạy bén Diệp Lăng Vũ nhận thấy được Nhện Vương công kích ý đồ sau thời khắc chuẩn bị, ở mạng nhện phun ra kia một khắc đột nhiên hướng bên cạnh nhảy dựng trốn rồi qua đi. Thất bại mạng nhện rơi trên mặt đất thượng phát ra một trận tư tư thành, mãnh liệt tan mòn tính trên mặt đất lưu lại cháy đen dấu vết. A. Chân. Phan Kiến đau hô đến, sau đó đột nhiên đem một chiếc giày đạp rớt. Nguyên lai Diệp Lăng Vũ né tránh thời gian vừa vặn đủ nàng chính mình hiện lên, chính là nàng đã quên nàng còn mang theo hai cái đại người sống. Bay vụt mạng nhện có một chút dính vào Phan Kiến giày thượng, còn hảo hắn phản ứng mau cởi ra giày bằng không tàn cũng không biết tìm ai khóc đi. Đuổi theo lâu như vậy Diệp Lăng Vũ vẫn luôn ở quan sát, hiện tại tốc độ tựa hồ là Nhện Vương nhanh nhất tốc độ, mặt sau nhện đàn bị xa xa ném ở mặt sau. Mà còn sót lại nam nhân kia, Nhện Vương xem cũng chưa xem một cái trực tiếp từ hắn trên đầu nhảy qua, tựa hồ hắn huyết nhục cũng không thể khiến cho Nhện Vương muốn ăn, cho nên hắn bị lưu lại cấp mặt khác tiểu con nhện hưởng dụng. Suy xét đến mang theo người không thể thời gian dài sốc này, Diệp Lăng Vũ quyết định một hơi ném rất sở hữu phiền toái. Nguyên bản cực nhanh tốc độ đống nhiên lần nữa tăng lên, kéo một đạo gió xoáy Diệp Lăng Vũ thực mau biến mất ở Nhện Vương trong tầm mắt, chỉ có không cam lòng giống giận hí vang thanh quanh quẩn ở không trung. Chờ đến Diệp Lăng Vũ cho rằng hoàn toàn thoát khỏi Nhện Vương thời điểm mới chậm rãi ngừng lại, đem hai cái đã sủi lơ thành một đoàn bùn lầy người ném tới trên mặt đất, thi huyền thể chất kém trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà tiếp xúc đến mặt đất Phàn Kiến ở kia một khắc đột nhiên cảm giác đại địa mẫu thân là như vậy đáng yêu, nôn lúc sau, mặt tái nhợt giống giấy giống nhau Phàn Kiến ghé vào nơi đó phun đến trời đất tối sầm. Ta muốn chạy nhanh mau, tuyệt đối không thể làm lão đại mang theo chạy. Nôn mửa chung Phàn Kiến ở trong lòng âm thầm thề. Lúc này ngồi ở một bên khôi phục thể lực Diệp Lăng Vũ lại thất thần, nhớ nhân nhi chúng ta muốn khi nào mới có thể gặp nhau. 27 bỏ lỡ. Là lướt, yên tâm, lại có một ngày là có thể nhìn thấy ngươi cô, nàng sẽ không có việc gì. Vệ Nhu Nhu vô vỗ Tiêu Nhược Y y bả vai an ủi nói. Ân tuy rằng ngoài miệng đáp ứng, nhưng là trong ánh mắt nồng đậm lo lắng vẫn là tản ra không đi. Mặt thế bùng nổ phía trước, Tiêu Nhược Y cùng Vệ Nhu Nhu đi vệ phụ nơi lĩnh Bắc Thị. Mặt thế đã đến sau. Tiêu Nhược Y khăng khăng muốn đi trước phần thị tìm kiếm cô. Không lay chuyển được nàng Vệ Nhu Nhu đành phải bồi cùng đi, lo lắng hai cái nha đầu an toàn vệ phụ phái 12 cái bảo tiêu hộ tống. Đối với phụ thân bên người này đó bảo tiêu Vệ Nhu Nhu trong lòng thực nghi hoặc, ở mặt thế tiền tài đều không có một cái bánh mì tới lợi ích thực tế, những người này vì cái gì còn sẽ nghe nàng phụ thân nói đâu. Dọc theo đường đi vô luận là tang thi vẫn là biến dị động vật, đều bị bảo tiêu nhẹ nhàng giải quyết. Bọn họ bày ra ra tới thực lực cùng kỷ luật tính cùng Vệ Nhu Nhu chứng kiến quá mặt khác bảo tiêu hoàn toàn bất đồng. Mỗi một lần xem bọn họ lưu loát giải quyết tang thi khi Vệ Nhu Nhu tổng hội hái hùng khiếp vía, bởi vì bọn họ phương pháp quá đơn giản thô bạo. Chỉ là Tiêu Nhược Y Nhi nhìn bọn họ ánh mắt lại luôn là như suy tư gì, những cái đó bảo tiêu trên người phát ra hơi thở tổng làm nàng có một loại quen thuộc cảm giác, giống như cùng một người thực tương tự, chỉ là người này là ai Tiêu Nhược Y Nhi còn không có nhớ tới. Bọn họ tới Tinh Thạch Đại Kiều thời điểm, tang thi số lượng rất nhiều. Liên ở Vệ Nhu Nhu còn ở vì có không thông qua phát sầu thời điểm, 6 cái bảo tiêu đột nhiên ra dị năng chấn kinh rồi nàng. Vệ Nhu Nhu vẫn là lần đầu tiên thấy dị năng giả, cảm thấy hiếm lạ nàng vây quanh khuôn mặt cứng đờ bảo tiêu chỉ xoay quanh. 6 người che chở Tiêu Nhược Y cùng Vệ Nhu Nhu ở bên trong, 6 cái dị năng giả làm thành một vòng che ở bên ngoài. Đưa vọt vào tang thi đàn thời điểm, 6 cái dị năng giả tựa như một đài công suất lớn máy xay thịt. Tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu nơi nơi bay loạn, không có một con tang thi có thể đột phá bọn họ phòng tuyến. Chờ thông qua đại kiều thời điểm rốt cuộc nhịn không được Vệ Nhu Nhu nôn mửa ra tới, lần đầu tiên chính mắt thấy kia tàn nhẫn huyết tinh trường hợp làm nàng muốn đem dạ dày toan thủy đều nhổ ra. Phía trước gặp được tang thi thời điểm, đều sẽ có bảo tiêu dẫn dắt rời đi không cho các nàng nhìn đến sát tang thi hình ảnh, cho dù nhìn đến cũng chỉ là rất xa nhìn đến cái đại khái mà thôi. Giống hôm nay như vậy gần gũi cao rõ ràng chân thật bản hình ảnh. Vệ Nhu Nhu thế này tuyệt đối là nàng xem qua nhất khủng bố phim kinh dị. Một bên Tiêu Nhược Y sắc mặt cũng phi thường không tốt, gắt gao nhấp khởi môi phiếm tái nhợt. Con Vệ Nhu Nhu Tiêu Nhược Y nghe được Vệ Nhu Nhu nôn mửa thanh âm cố nén mãnh liệt ghê tầm cảm, bởi vì nàng yêu cầu kiên cường, nàng còn phải bảo vệ nàng cô. Lúc này đây, muốn dũng cảm. Tới phần thị Tiêu Nhược Y nhìn trước mắt tàn bại thê lương thành thị, không cấm vành mắt thường đỏ, nơi này là nàng sinh hoạt nhất lâu địa phương, cũng là nàng cùng cô ra, chính là hiện tại. Một cái bảo tiêu đánh bạo một cái từ góc đường phát lại đây tăng thi, như dưa hấu tan vỡ thanh âm kinh trở về Tiêu Nhược Y để suy nghĩ. Vệ Nhu Nhu khỏe miệng run rẩy nhìn bị đánh bạo đầu tăng thi, trải qua đại kiều một trận chiến lễ rửa tội loại này tiểu trường hợp đã không thể làm nàng nôn mửa, nhưng là này bạo lực trường hợp vẫn là làm nàng hãi hùng khiếp vía vô ngữ thực, nàng phát hiện này đàn bảo tiêu đều thích bạo lực mỹ học. Phần thị bên ngoài tăng thi cũng không nhiều, khả năng đại bộ phận tăng thi đều tập trung tới rồi trung tâm thành phố, cho nên Tiêu Nhược Y ở đám người thực mau liền đến Tiêu Nhược Y cô ở phần thị bên ngoài chung cư. Hoài hy vọng mà đi Tiêu Nhược Y lại thất vọng mà về, nàng cô cũng không ở nơi đó, hơn nữa thật lâu đều không có nhân sinh sống quá dấu vết, nói cách khác nàng cô ở mặt thế đã đến phía trước vẫn luôn ở tại trung tâm thành phố trong nhà. Đi trước trung tâm thành phố trên đường Tiêu Nhược Y gặp vài bác người, rất nhiều người tụ tập tới rồi cùng nhau tìm kiếm đồ ăn, mà đồ ăn trung chân không phong kín dễ bảo tồn đồ ăn phần lớn ở trung tâm thành phố đại hình siêu thị trung mới có. Mặt thế lúc sau, thành thị cung thủy cung cấp điện toàn diện tê liệt, khuyết thiếu này đó thật nhiều người liền cơ bản nhất nhóm lửa nấu cơm đều làm không được. Thật nhiều người đói xanh sao vàng gọn, sao vừa nhìn thấy quần áo chỉnh tề Tiêu Nhược Y ở đoàn người những người khác là hâm mộ lại ghen ghét. Nhìn xem kia dáng người cường tráng hung ác bảo tiêu, một ít có ý tưởng người cũng không dám dễ dàng hành động, có thể bảo hộ hai nữ nhân ở mặt thế sống như vậy dễ chịu, những cái đó bảo hộ các nàng người thực lực tuyệt đối cường hãn. Ở cự tuyệt đệ 4 song tiến đến mời các nàng gia nhập người sau, Vệ Nhu Nhu không kiên nhẫn làm bảo tiêu đừng làm những người khác gần chút nữa, tới một cái đánh một cái. Không phải Vệ Nhu Nhu ích kỷ, mà là có người ở mời không thành thời điểm thế nhưng mở miệng uy hiếp, ỷ vào người rất mạnh bách Tiêu Nhược Y các nàng gia nhập. Này nhưng làm Vệ Nhu Nhu hỏa lớn, lôi kéo Tiêu Nhược Y trốn đến mặt sau ý bảo bảo tiêu đuổi đi đám kia phiền nhân ra hỏa. Chỉ thấy bốn cái bảo tiêu như mãnh hổ phát ra, ở đám kia người còn không có phản ứng lại đây thời điểm một tay bắt lấy một người ném đi ra ngoài. Những người khác tức khắc ngốc, một tay có thể đem một cái thành niên nam nhân ném văng ra người có sao? Có, bọn họ trước mặt hiện tại liền có bốn cái. Dị năng tại thân thể trung nhanh chóng lưu chuyển, thô tráng cánh tay lại lần nữa bành trướng một vòng, cao cao phồng lên cơ bắp trương hiển lực lượng mỹ cảm. Bọn họ là dị năng giả, đi mau. Trong đám người một người nam nhân hô lớn nói, hắn sở dĩ có thể nhận ra tới là bởi vì hắn bằng hữu nơi đội ngũ trung liền có mấy cái dị năng giả, bọn họ thân thể lực lượng xa không phải thường nhân có thể chống lại. Bị kinh sợ trụ đám người lập tức giải tán, bọn họ nguyên bản đều là người thường, nếu mà thế không tới nói, bọn họ đem tiếp tục bình an sinh hoạt, làm các ngành sản xuất. Tang thi, là tang thi đàn. Chạy mau a. Một cái chạy nhanh người chết trở về, hướng tương phản phương hướng chạy tới, vừa chạy vừa kinh hoàng hô. Nơi xa góc đường không ngừng xuất hiện tang thi thân ảnh, không đếm được tang thi hướng nơi này mãnh liệt mà đến, đã ở chỗ này du đãng vài thiên mọi người lần đầu tiên gặp được như thế số lượng tang thi. Trên cơ bản toàn bộ phần thị tang thi đều tập trung ở chỗ này. Bảo hộ tiểu thư vẫn luôn đều trầm mặc không nói bảo tiêu thế nhưng phá lệ mở miệng nói như vậy lớn lên một câu. Vệ Nhu Nhu còn không có tới kịp kinh ngạc, một cái bảo tiêu nhanh chóng đem nàng bối lên, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm đã bị cong chạy ra thật xa. Bảo tiêu trung đầu nhi một bên chém giết phát lại đây tang thi một bên cảnh giác nhìn quét tang thi đàn, hắn vừa mới nhìn đến hai chỉ nhan sắc so thâm tang thi che giấu tang thi đàn trung. Thế nhưng đã có tiến hóa xong hai cấp tang thi tồn tại. Toàn bộ phần thị có bao nhiêu tiến hóa tang thi còn không rõ ràng lắm, nếu không nhanh chóng rút lui nói, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt ở chỗ này. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là làm người mang theo cố chủ trước rời đi, mà dư lại những người khác cản phía sau. Tang thi hành động thực mau, bổn ứng lộn xộn tang thi giờ phút này lại tưởng có người thao tác giống nhau bao vây tiêu trừ trong thành mọi người, chúng nó mục đích là quét sạch nhân loại. Cứu ta! Bị tang thi bước đến H.I.G. bảo tiêu nơi này một nữ nhân bất lực tưởng cầu cứu, chỉ là ở tang thi chảo phá nàng bụng, sẽ rách thân thể của nàng thời điểm, bọn họ cũng chưa từng để ý tới nàng liếc mắt một cái. Tuyệt vọng ánh mắt mang theo vô tận oán hận biến mất ở chỗ này, lạnh nhạt người lại liền mày đều không nhăn một chút, bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ Tiêu Nhược Y cùng Vệ Nhu Nhu, mà những người khác chết sống đều dâu dịa. Cứu cứu kia hài tử. Đồng dạng bị con Tiêu Nhược Y nhìn đến cùng cha mẹ đi lạc hài tử lẻ loi đứng ở phố trung ương. Đã dọa ngốc hải tử đã quên chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn tang thi tản ra mùi hôi lợi chảo rôi hướng hắn. Phụ trách bảo hộ Tiêu Nhược Y gì bảo tiêu một tiếng không biết, bọn họ trầm mặc làm Tiêu Nhược Y gì trái tim băng giá. Khi bọn hắn mang theo Tiêu Nhược Y gì từ hải tử bên người xẹt qua thời điểm, Tiêu Nhược Y gì lại thả người từ bảo tiêu bối thượng nhảy xuống. Tiêu Nhược Y gì ôm chặt nam hải hướng bên kia chạy như điên, bị Tiêu Nhược Y gì động tác hoảng sợ hai cái bảo tiêu đành phải cùng Vệ Nhu Nhu đám người tách ra truy hướng Tiêu Nhược Y gì. Lão đại ngươi đang xem cái gì a? Đi theo Diệp Lăng Vũ lặng lẽ tránh ở một đống còn tính hoàn chỉnh đại lâu trên sân thượng Phàn Kiến hỏi. Diệp Lăng Vũ ánh mắt từ Vệ Nhu Nhu cùng Bảo Tiêu trên người đảo qua, chỉ là Bảo Tiêu đầu lĩnh nhạy bén phát hiện Diệp Lăng Vũ nhìn trộm, mấy người ăn ý chặn Vệ Nhu Nhu thân ảnh, dị năng lưu chuyển dao động quấy nhiễu Diệp Lăng Vũ nhạy bén cảm quan. Chỉ là vừa mới chợt lóe rồi biến mất quen thuộc cảm lại quanh quẩn ở Diệp Lăng Vũ trong lòng, thật lâu không thể tan đi. Mà lúc này Tiêu Nhược Y Lìa đã rất xa rời đi Diệp Lăng Vũ nơi địa phương. Đưa Diệp Lăng Vũ mau đến trung tâm thành phố thời điểm biên đã xảy ra tang thi bạo động, thật cẩn thận không làm cho quá nhiều tang thi chú ý. Diệp Lăng Vũ ba người ẩn vào Diệp Lăng Vũ trong trí nhớ tư liệu thượng Tiêu Nhược Y Lìa cô ra. Phòng có nhân sinh sống dấu vết, xem thời gian đại khái mới rời đi không lâu. Tuy rằng không khẳng định Tiêu Nhược Y có hay không tìm được nàng cô, nhưng là chỉ cần nàng trước tìm được liền nhất định sẽ gặp được Tiêu Nhược Y Lìa. Diệp Lăng Vũ tin tưởng vững chắc. Vì có thể càng tốt đích xác định vị trí, Diệp Lăng Vũ bỏ lên trên sân thượng. Liên ở Diệp Lăng Vũ sắp lên sân thượng thời điểm Tiêu Nhược Y Dì thả người nhảy hướng về rời xa Diệp Lăng Vũ phương hướng chạy tới. Chờ Diệp Lăng Vũ đến sân thượng thời điểm, chỉ nhìn đến tang thi đàn trung chợt lóe rồi biến mất quen thuộc bóng dáng, đương nàng lại tưởng cẩn thận tìm kiếm thời điểm, bóng người kia lại biến mất ở tang thi đàn trung. Lão đại chúng ta cũng chết đi, nếu như bị tang thi vây quanh liền đi không được. Ta biết ngươi lợi hại nhưng là vạn nhất Phàn Kiến tận tình khuyên bảo khuyên Diệp Lăng Vũ. Câm miệng. Mắt lẽ lạnh lùng nhìn Phàn Kiến liếc mắt một cái, Diệp Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy lúc trước liền không nên liền cái này lại nhảy người, lại làm hắn nói tiếp nàng tuyệt đối sẽ đem hắn từ trên lầu ném xuống. Thấy Diệp Lăng Vũ có phát hỏa ý tứ, Phàn Kiến lập tức che miệng lại tỏ vẻ hắn từ giờ trở đi chính là cái người câm. Thi Huyền thấy Phàn Kiến bị Diệp Lăng Vũ giáo huấn nhịn không được trộm nở nụ cười, không dám nói lời nào Phàn Kiến chỉ có thể oán hận trừng Thi Huyền. Hắn phải dùng ánh mắt giết chết nha đầu này. Đứng ở chỗ cao Diệp Lăng Vũ cẩn thận quan sát đến tang thi hành động, liền ở vừa rồi tang thi tiến lên phương hướng rõ ràng có thay đổi, chúng nó đang tìm cái gì đồ vật hoặc là người nào. Nghĩ đến đây Diệp Lăng Vũ đống nhiên nghĩ đến con nhện vương từng đối nàng theo đuổi không bỏ, chẳng lẽ có người cũng giống nàng giống nhau có hấp dẫn tang thi đồ vật. Diệp Lăng Vũ nhìn chằm chằm tang thi phương hướng ánh mắt lập lòe, mang theo Phàn Kiến cùng Thi Huyền hai người đi khẳng định rất nguy hiểm. Phàn Kiến tuy rằng là dị năng giả, nhưng là nếu như bị hai cấp tang thi theo dõi tuyệt đối là có sinh mệnh nguy hiểm. Các ngươi hai cái triệt đến bên ngoài đi, đến phía trước địa phương chờ ta. Diệp Lăng Vũ lạnh lùng nói ra suy xét sau kết luận. Lão đại, ta không thể đi theo ngươi sao? Vừa thấy không thể đi theo Diệp Lăng Vũ mạo hiểm Phàn Kiến vội vàng nói. Thi Huyền cũng nhìn Diệp Lăng Vũ không nói lời nào, yên lặng chờ Diệp Lăng Vũ giải thích. Hai cấp tang thi ta nhìn đến 13 chỉ, ngươi muốn chết như thế nào? Gợn sóng bất kinh mắt đen nhìn thẳng Phàn Kiến, thấy Phàn Kiến nghe xong vẻ mặt trắng bệch. Thi Huyền đồng dạng có điểm sợ hãi, chỉ là bướng bỉnh không nghĩ đem nhu nhược biểu hiện ra ngoài. Không hề nói thêm cái gì, Diệp Lăng Vũ hướng dưới lầu đi đến. Chính là, ta. Ta Phàn Kiến đối với Diệp Lăng Vũ bóng dáng hô, lẩm bẩm nửa ngày cũng không biết muốn nói gì. Các ngươi đi theo là trói buộc. Nói xong cũng không quay đầu lại ra tốc rời đi. Phàn Kiến túi đầu trầm mặc không nói, Diệp Lăng Vũ nói thực đả thương người nhưng là lại là sự thật. Hắn tuy rằng là dị năng giả, chính là hắn cũng từng là người thường. Có thể đối phó một bậc tang thi chính là gặp được hai cấp tang thi hắn chỉ có thoát được phân. Phàn Kiến chưa bao giờ như thế vẻ vải quá, hắn là một cái lạc quan người, đồng thời hắn cũng là cái bướng bỉnh người, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng Thi Huyền cùng Phàn Kiến là cùng loại người. Phàn Kiến từ nhỏ chính là công phu mê, mới gặp Diệp Lăng Vũ nhanh nhẹn thân thủ sau một lòng tưởng nhận Diệp Lăng Vũ đương lão đại, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, ở hắn trong lòng đã sớm đem lánh khốc lại không mất thiện lương Diệp Lăng Vũ trở thành lão đại. Tuy rằng Diệp Lăng Vũ chưa bao giờ thừa nhận quá. Chính là, hiện tại hắn không thể trở thành lão đại phụ tá đắc lực, chỉ có thể là trói buộc, đây là hắn khuất nhục. Phàn Kiến nắm chặt đôi tay gân xanh bạo khởi, một lần nữa tự tin lên ánh mắt nhìn Diệp Lăng Vũ biến mất phương hướng, ta sẽ trở thành cường giả đi theo người tả hưu. Thi Huyền cắn môi đôi mắt hồng hồng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh lại chậm chạp không chịu dễ dàng rơi xuống. Nàng biết Diệp Lăng Vũ lợi hại, cho nên nàng đem Diệp Lăng Vũ coi như mục tiêu của chính mình cùng thần tượng. Nàng vẫn luôn ở nỗ lực, chính là bị hy vọng được đến tán thành người chính miệng nói thành là trói buộc cảm giác lại là như vậy chua xót. Thi Huyền đối Diệp Lăng Vũ vẫn luôn ôm có mông lung cảm giác, tuy rằng nàng còn không rõ loại cảm giác này là cái gì, nhưng là một ngày nào đó nàng sẽ dùng thực lực đứng ở Diệp Lăng Vũ bên người. Tại đây một ngày, hai người vận mệnh quỹ đạo lặng yên đã xảy ra biến hóa, này biến hóa lại đem khiến cho cái dạng gì phản ứng dây chuyền đâu. 28 một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Diệp Lăng Vũ. Bốn phía cảnh vật bay nhanh lùi lại, Diệp Lăng Vũ đem tốc độ lên tới nhanh nhất lôi ra từng điều tàn ảnh chạy như bay mà qua. Càng tiếp cận cái kia phương hướng Diệp Lăng Vũ tâm liền nhảy càng nhanh, nơi đó có người nào ở tác động Diệp Lăng Vũ tâm, sẽ là nàng sao? Tiêu tiểu thư, nếu ngài không phối hợp, chúng ta liền tự mình động thủ. Hai cái hắc y liề nhân vây quanh Tiêu Nhược y liề. Ta nhất định phải mang theo hắn, nếu không ta sẽ không cùng các ngươi đi. Tiêu Nhược y liề đem sợ tới mức thân thể không ngừng run rẩy tiểu nam hài gắt gao hộ ở sau người. Chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ ngài an toàn, hắn là không chừng nhân tố, chúng ta muốn bài trừ hết thể khả năng nguy hại đến ngài an toàn đồ vật. Hắc y liề bảo Tiêu dùng lãnh ngạnh thanh âm nói. Hắn vẫn là cái hài tử, như thế nào sẽ xúc phạm tới ta? Các ngươi còn có hay không nhân tính? Tiêu Nhược y chậm rãi về phía sau lui, phẫn nộ đối với hắc y liề bảo Tiêu kêu. Tiêu tiểu thư, tang thi thực mau liền sẽ đuổi theo, thỉnh ngài phối hợp nói xong gắt gao tới gần Tiêu Nhược y liề. Các ngươi! Tiêu Nhược y liề phẫn nộ chờ bọn họ, đôi tay gắt gao ôm tiểu nam hải chậm rãi về phía sau lui. Giống! Từng tiếng gào giống thanh truyền đến, mắt thấy mặt sau tang thi không ngừng tới gần, hai cái bảo Tiêu ánh mắt trầm xuống, bị nhiều như vậy tang thi vây quanh, bọn họ cũng chỉ có bị xé nát phân. Hỗn đản! Các ngươi cho ta dùng sức dãy rủa Tiêu Nhược y liề bị một cái thủ đao đánh hôn mê bất tỉnh. Các ngươi buông ra đại tỷ tỷ. Vẫn luôn không ra tiếng tiểu nam hài đột nhiên bắt lấy Tiêu Nhược y dì tay háo liều mạng chụp phủi hai cái bảo Tiêu, khóc kêu buông tay. Bị nháo được mất đi nhẫn mại bảo Tiêu một tay xách lên tiểu nam hài cổ ném tới một bên, lúc sau đem Tiêu Nhược y khiêng đến trên vai chuẩn bị phá vây. Ô ô, tỷ tỷ, mụ mụ. Quăng ngã không nhẹ hài tử ngồi dưới đất khóc kêu. Hai chỉ thịt hô hô tay nhỏ bị quăng ngã phá ra, nhìn không ngừng tiếp cận tang thi chỉ có thể nằm liệt ngồi dưới đất, ngập nước mắt to tràn đầy sợ hãi. Đột nhiên, nam hài đình chỉ tiếng khóc, mắt to không chớp mắt nhìn phía trước, cái miệng nhỏ đại đại trương thành một cái hó hình. Một bóng người chính bay nhanh hướng nơi này tới gần, phàm là chặn đường tang thi tất cả đều bị bạo đầu hoặc là đá đến một bên. Nam hài trong ánh mắt ảnh ngược một cái phong giống nhau nữ tử, lãnh khốc khuôn mặt, lưu loát tóc ngắn theo gió phi dương, sắc bén ánh mắt lập lòe phẫn nộ hỏa hoa. Giờ khác này chính là Nam Hải trong trí nhớ sâu nhất một màn, người này chính là hắn anh hùng, hắn cả đời đuổi theo người. Xa xa tới rồi Diệp Lăng Vũ ở nhìn thấy Tiêu Nhược Y gì kia một khắc mừng rỡ như điên, nhưng là kia hai cái vẫn luôn không ngừng tới gần Tiêu Nhược Y gì hắc ý gì nam nhân làm Diệp Lăng Vũ cực kỳ phẫn nộ. Tuy rằng nhìn dáng vẻ hai người cũng không có xúc phạm tới Tiêu Nhược Y gì, mà Tiêu Nhược Y gì vẫn luôn ở che chở phía sau hải tử. Nhìn đến tránh ở Tiêu Nhược Y gì phía sau tiểu Nam Hải khi, Diệp Lăng Vũ liền đại khái biết là chuyện như thế nào, lấy Tiêu Nhược y tính tình tuyệt đối sẽ không nhìn tiểu Nam Hải có nguy hiểm mà mặc kệ, kia hai cái nam nhân hẳn là ở khuyên bảo cái gì, nhưng là dựa như vậy gần vẫn là làm nàng khó chịu. Đang ở ra sức chạy tới nơi này Diệp Lăng Vũ đột nhiên bị trước mắt một màn làm cho sửng sốt, hai tử bị bạo lực ném tới một bên, Tiêu Nhược y bị đánh vựng khiêng trên vai. Trong nháy mắt, một cổ lửa giận từ Diệp Lăng Vũ trong lòng lan tràn đến toàn thân. Chỉ thấy vừa mới còn ở vì nhìn thấy Tiêu Nhược y mà hưng phấn Diệp Lăng Vũ mặt vô biểu tình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khiêng Tiêu Nhược y người, yên tĩnh đã lâu thái dương cái kia vết sẹo chậm rãi trở nên nóng bỏng. Nguyên bản còn thu liễm động tác nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng, phàm là ngăn cản Diệp Lăng Vũ đồ vật đều bị nàng đánh dập nát, đã cực nhanh tốc độ thế nhưng ngạnh sinh sinh lại đề cao vài phần. Tiểu Nam Hải cảm giác một trận gió thổi qua, chính mình cũng đã bị người ôm bay nhanh đi tới. Vốn đã kinh rất gần tang thi thế nhưng bị dần dần ném ở mặt sau, tang thi múa may móng vuốt chỉ có thể không cam lòng chảo chảo không khí. Ngốc tại nơi này Diệp Lăng Vũ buông trong lòng ngực tiểu Nam Hải nói. Ân tiểu Nam Hải ngưỡng đầu nhỏ nhìn Diệp Lăng Vũ dùng sức đáp ứng nói. Nghe được hài tử sau khi trả lời, Diệp Lăng Vũ xoay người nhìn về phía bị ngăn lại hai cái hắc y liề nhân. Hai người cảnh giác dừng lại bước chân nhìn Diệp Lăng Vũ, bọn họ từ vừa mới Diệp Lăng Vũ đuổi theo tốc độ liền nhìn ra Diệp Lăng Vũ khó đối phó. Cái loại này tốc độ hẳn là không phải thường nhân có thể có, liền tính là nhất cấp dị năng giả cũng không đạt được như vậy tốc độ. Trước sau lạnh nhạt hai người lần đầu tiên sắc mặt âm trầm, trong thân thể dị năng nhanh chóng vận hành, thời khắc phòng bị Diệp Lăng Vũ hướng đi. Buông nàng Diệp Lăng Vũ đi bước một đi hướng bọn họ. Theo Diệp Lăng Vũ nện bước mỗi bước ra một bước, hai người tâm liền trầm một chút. Diệp Lăng Vũ tản mát ra đến sát khí càng ngày càng cương liệt, dần dần áp hai người thở không nổi tới. Bị sát khí áp hành động gian nan hai người liếc nhau. Trong cơ thể dị năng nháy mắt bạo động lên đạt được trong nháy mắt bạo phát lực, dựa vào này lực lượng tránh thoát Diệp Lăng Vũ sát khí áp chế, hai người nhanh chóng về phía sau lao đi. Thấy hai người thế nhưng quay đầu liền chạy, Diệp Lăng Vũ anh khí mày kiếm hơi hơi nhăn lại, nàng giờ phút này nghĩ đến chính là bị khiêng Tiêu Nhược y nhất định sẽ không dễ chịu, này hai hôn đản cũng dám đánh nàng, ta đặt ở đầu quả tim bảo bối thế nhưng bị người đánh, không thể tha thứ. Bén nhọn tiếng gió vang lên. Khiêng Tiêu Nhược y lìa nam nhân bản năng đem cánh tay đặt ở trước ngực chắn một chút, phanh một tiếng, nam nhân cả người bị Diệp Lăng Vũ một quyền oanh bay ra đi. Diệp Lăng Vũ ôm từ nam nhân trên vai đoạt lấy tới Tiêu Nhược Y như là đối đại chân bảo giống nhau, lạnh băng mặt mày ở nhìn đến Tiêu Nhược Y kia một khắc nhu hòa xuống dưới, trong ánh mắt nhộn nhạo vô tận yêu say đắm. Lúc này từ trên mặt đất bò dậy nam nhân cánh tay không ngừng run rẩy lại còn có thành không bình thường ố lượng, cánh tay thượng truyền đến đau nhức cảm làm hắn minh bạch, nữ nhân kia một quyền thế nhưng đem hắn đánh gãy xương. Đi một cái khác hắc y liề bảo Tiêu lặng lẽ đối với bị thương nam nhân nói nói. Bị thương nam nhân gật gật đầu, hai người chậm rãi lui về phía sau. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Đều lưu lại đi. Vừa mới còn vẻ mặt nhu hòa Diệp Lăng Vũ ngẩng đầu khi thay một bộ thị huyết biểu tình, vô tình con ngươi nhìn chằm chằm hai người. Một tia hồng mang ở Diệp Lăng Vũ trong mắt hiện lên. Đem Tiêu Nhược Y Dìa đưa đến Tiểu Nam Hải nơi đó làm hắn đỡ hảo Tiêu Nhược Y Dìa, vẫn luôn bị Diệp Lăng Vũ sát khí tỏa định, muốn chạy cũng không thể chạy, hai người toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, rốt chỉ giống nhau chân như thế nào cũng mại không ra một bước. Bước chân khởi động, nô. Người nháy mắt tới hai người trước mặt Diệp Lăng Vũ bóp hai người cổ nhắc lên. Một người tụ tập dị năng hung hăng đá hướng Diệp Lăng Vũ eo sườn, đông một tiếng trầm vang. Chỉ thấy kia nam nhân vốn là bị Diệp Lăng Vũ véo nghẹn đến mức sắc mặt xanh mét, người sắc mặt càng thêm không tốt, hắn cảm giác kia một chân tựa như đá vào hợp kim thượng giống nhau, cường đại lực phản chấn làm cho hắn xương đùi đều phải đánh rách tả tơi. Ăn một chân Diệp Lăng Vũ không chút sức mẻ, phảng phất kia một chân bất quá là gió nhẹ khẽ vướt mà qua giống nhau. Các ngươi, liền giao cho mặt sau, chúc vui sướng Diệp Lăng Vũ khỏe miệng hơi hơi cong lên, tả tứ tươi cười thoạt nhìn yêu dị mà mị hoặc. Diệp Lăng Vũ hai tay cơ bắp phồng lên dùng sức về phía sau ném đi, lưỡng đạo duyên dáng đường họa dạ tổn sẽ qua, cuối cùng rơi xuống đuổi theo mà đến tang thi đàn trung. Nắm chặt. Diệp Lăng Vũ đem Tiểu Nam Hải phóng tới bối thượng, Tiểu Nam Hải nghe lời giống chỉ bạch tuộc giống nhau gắt gao treo ở Diệp Lăng Vũ trên người. Một cái công chúa ôm đem Tiêu Nhược Y ôm vào trong ngực, xác nhận Tiêu Nhược Y chính lấy một cái thoải mái tư thế bị ôm Diệp Lăng Vũ lúc này mới xuất phát. Bối thượng Tiểu Nam Hải không biết có phải hay không bị kích thích đã thói quen. Lúc này ở Diệp Lăng Vũ bị thượng thế nhưng mãn nhãn hương phấn nhìn bay nhanh lùi lại cảnh sắc. Mắt thấy đến miệng đồ ăn cứ như vậy bay đi, mặt sau tang thi không cam lòng gầm rú, nề hạ như thế nào cũng đuổi không kịp Diệp Lăng Vũ. Giống. Một tiếng rõ ràng cao vút cùng mặt khác tang thi tiếng hô truyền đến, tang thi đàn nghe xong thế nhưng bắt đầu phát điên, liều mạng truy hướng Diệp Lăng Vũ, trên đường gặp được mặt khác tồn tại nhân loại, tang thi cũng giống không thấy được giống nhau, chúng nó mục tiêu rõ ràng là Diệp Lăng Vũ. Chuẩn xác mà nói là nàng trong lòng ngực Tiêu Nhược Y Dìa. Nhìn mặt sau theo đuổi không bỏ tang thi Diệp Lăng Vũ ánh mắt trầm xuống, ném không xong nói là cái phiền toái Diệp Lăng Vũ nghĩ đến. Lúc này, ba đạo thể hình nhỏ lại màu đen thân hình từ tang thi đàn trung lao ra, so với mặt khác tang thi kia thối giữa không hoàn chỉnh làn da, này đó tang thi làn da càng thêm hoàn chỉnh, màu đen phản xạ ánh mặt trời làn da độ cứng rất mạnh. Màu đỏ tươi đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ, nó tốc độ phi thường mau. Thế nhưng chỉ so Diệp Lăng Vũ chậm vài phần, dần dần mà mặt sau tang thi bị rất xa ném tại phía sau, chỉ có này ba chỉ tang thi đuổi sát không bỏ. Mồ hôi từ cái trán chảy xuống mơ hồ Diệp Lăng Vũ tầm mắt, liền tính Diệp Lăng Vũ thể lực lại hảo bị như vậy háo đi xuống cũng có mệt nằm sấp xuống thời điểm, mặt sau tang thi hiển nhiên không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Diệp Lăng Vũ để ra một hơi cắn răng đem tốc độ lại nhanh hơn vài phần, này ba chỉ tang thi thế nhưng là tứ cấp tang thi, hơn nữa là am hiểu tốc độ loại hình. Nếu không lấy Diệp Lăng Vũ tốc độ không có khả năng ném không ra. Thấy Diệp Lăng Vũ thế nhưng tăng tốc, mặt sau tang thi nổi giận gầm lên một tiếng tốc độ thế nhưng cũng nhanh vài phần. Chạy vội Diệp Lăng Vũ thể lực dần dần theo không kịp, một cổ cảm giác vô lực đánh út lại, chân giống như dẫm lên đông thượng giống nhau phủ phiếm vô lực. Mệt cực Diệp Lăng Vũ không có chú ý tới trong lòng ngực giai nhân đã mở mắt, xinh đẹp nguyệt mắt đang gắt gao nhìn chăm chú vào nàng. Không thể đỉnh, muốn mang nàng đến an toàn địa phương. Diệp Lăng Vũ ở trong lòng yên lặng kiên trì, tái nhợt môi bị cắn ra tơ máu. Mặt sau tang thi nhận thấy được Diệp Lăng Vũ tốc độ ở biến chậm, hưng phấn kêu, phảng phất lập tức là có thể ăn đến mỹ vị nhất đồ ăn giống nhau. Tang thi tiếng kêu đem Diệp Lăng Vũ hôn mê ý thức gọi trở về một chút, Diệp Lăng Vũ đã không cảm giác được chính mình chân ở nơi nào, chỉ có thể máy móc chạy vội. Bị ba chỉ bốn cấp tang thi vây công, ở am hiểu tốc độ bốn cấp tang thi trước mặt Diệp Lăng Vũ không có nắm chắc có thể bảo vệ Tiêu Nhược Y cùng Nam Hải Nhi hai người. Nếu từ bỏ Nam Hải Nhi nói, kia Tiêu Nhược Y Y bị đánh vượng trước kiên trì liền uổng phí, Diệp Lăng Vũ cũng không nghĩ Tiêu Nhược Y Y tỉnh lại khi thương tâm khổ sở, cho nên chỉ có thể chạy. Không. Thể. Đinh khan khan thanh âm từ Diệp Lăng Vũ trong miệng lẩm bẩm mà ra. Tiêu Nhược Y Y nhìn Diệp Lăng Vũ tâm một trận co chặt, có một loại nắm đau đớn từ ngực truyền đến. Tay chặt chẽ nắm chặt Diệp Lăng Vũ cổ áo, đau lòng nhìn nàng, đột nhiên rất tưởng kêu Diệp Lăng Vũ buông nàng, không cần lo cho nàng chính mình đi. Đột nhiên Diệp Lăng Vũ trên trán vết sẹo nóng bỏng lên, tản ra nhàn nhạt mà hồng quang, một cổ thanh tuyển giống nhau năng lượng từ Diệp Lăng Vũ phần đầu chảy về phía toàn thân. Diệp Lăng Vũ hôn mê ý thức nháy mắt thanh tỉnh lại đây, tại thân thể giữa dòng chuyển năng lượng nhanh chóng bổ sung Diệp Lăng Vũ thể năng, lúc này Diệp Lăng Vũ cảm thấy trong thân thể tràn ngập lực lượng. Chân bộ cơ bắp đông nhiên phồng lên, Diệp Lăng Vũ cả người giống như đạn pháo giống nhau bay đi ra ngoài, nha. Đột nhiên ra tốc làm mặt sau tiểu Nam Hải một cái không bắt lấy suýt nữa từ Diệp Lăng Vũ đối thượng ngã xuống, còn hảo Tiêu Nhược Y Y một phen kéo lại hắn. Tiêu Nhược Y Y vừa động, Diệp Lăng Vũ rốt cuộc phát hiện trong lòng ngực người đã tỉnh, chỉ là còn không có tưởng hảo như thế nào đối mặt nàng Diệp Lăng Vũ chỉ có thể làm bộ không biết tiếp tục vùi đầu chạy như điên. Tiêm máu gà giống nhau Diệp Lăng Vũ tốc độ một cái tiêu thăng, mặt sau đuổi theo Tang Thi chỉ có thể không cam lòng đối với Diệp Lăng Vũ bóng dáng gào giống, màu đỏ tươi đôi mắt lập lòe không ngừng. Xác định đã ném ra Tang Thi Diệp Lăng Vũ chậm rãi giảm tốc độ, ngừng ở một chỗ vứt đi kho hàng ngoại. Rơi xuống đất sau Tiêu Nhược Y Y nhìn chằm chằm vào Diệp Lăng Vũ mánh xem kỹ hoài nghi ánh mắt nhìn Diệp Lăng Vũ cả người không được tự nhiên. Bị làm lơ tiểu Nam Hải ngoan ngoãn ngồi xổm một bên nhìn các nàng, thuận tiện tự hỏi một chút hai cái đại tỷ tỷ đang làm gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâu dài yên tĩnh bị Tiêu Nhược Y Y đánh vỡ, nàng có điểm chần chờ mở miệng nói. Một lần nữa nhận thức một chút, ta kêu Diệp Lăng Vũ. Vẫn luôn không dám cùng Tiêu Nhược Y Y đối diện Diệp Lăng Vũ nghe tiếng quay đầu, bình tĩnh vươn tay phải nói. Ta không biết có nên hay không tin tưởng ngươi. Tiêu Nhược Y Y làm lơ trước mắt sạch sẽ hữu lực tay, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn thẳng Diệp Lăng Vũ đôi mắt. Diệp Lăng Vũ bị nghẹn không biết như thế nào đáp lại hảo, ngơ ngác đứng ở nơi đó có điểm không biết làm sao. Nguyên lai thân phận là công tác yêu cầu, công tác của ta thực đặc thù, hy vọng ngươi có thể lý giải. Bất đắc dĩ sờ sờ chóp mũi, Diệp Lăng Vũ nhìn lại Tiêu Nhược Y Y giải thích nói. Kia phía trước sự đều là vì công tác lâu. Tiêu Nhược Y Y nhướng mày, ngữ khí bất thiện nói. Lúc này, nàng không có chú ý tới kia nhướng mày động tác cùng Diệp Lăng Vũ nhướng mày thói quen là như vậy tương tự. Có lẽ ở trong lúc lơ đãng nàng nội tâm phòng tuyến đang bị Diệp Lăng Vũ lặng lẽ như tầm ăn lên. Không, ít nhất ta đối với ngươi là thiệt tình. Thấy Tiêu Nhược Y Y hiểu lầm nàng, Diệp Lăng Vũ vội vàng giải thích nói, chân thành tha thiết đôi mắt nhỏ nhìn phía Tiêu Nhược Y Y, hy vọng có thể bị khoan thứ. Nói cho ta công tác của ngươi tiếp tục xem nhẹ người nào đó xin tha ánh mắt, Tiêu Nhược Y Y lạnh lùng nói. Ta từng là một người quân nhân, mặt khác ngươi đã biết đối với ngươi có hại vô ích. Diệp Lăng Vũ đột nhiên nghiêm túc lên, liền tính nàng từng bị vứt bỏ quá, nhưng là nàng vẫn là đam mê quân đội. Tuy rằng vô pháp lại trở lại bộ đội đi, chính là nàng đối quân nhân sùng kính sẽ không thay đổi, đặc biệt là nghĩ đến những cái đó ưu tú vì nước vứt bỏ sinh mệnh các tiền bối khi, như cũ sẽ làm nàng nhiệt huyết sôi trào. Đây là cuối cùng một lần, ta tin tưởng ngươi. Nhìn đến Diệp Lăng Vũ nghiêm túc khát cầu biểu tình, Tiêu Nhược Y liễu mềm lòng xuống dưới, không biết vì cái gì nàng càng ngày càng ngăn cản không được Diệp Lăng Vũ kia phó đáng thương hề hề biểu tình. Nói xong Tiêu Nhược Y không hề xem Diệp Lăng Vũ, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến tiểu Nam Hải trên người. Vớt hài tử mềm mại sợi tóc nàng lại thất thần. Mỗi khi nhìn đến cái kêu biểu tình thời điểm, luôn là sẽ không tự giác mềm lòng, mặc kệ nàng hành vi, nàng là chúng nàng độc sao. Buông xuống con ngươi lập lòe không chừng, Nam Hải nhìn trước mắt tóc dài tỉ tỉ không biết thanh, chỉ là cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì tóc ngắn tỉ tỉ vừa thấy đến xinh đẹp tóc dài tỉ tỉ liền ngây ngốc đâu. Nam Hải chớp chớp mắt, ánh mắt ở hai người chi gian qua lại chuyển, tự hỏi cái này rất có khó khăn vấn đề. 29 vô đề. Đoàn tụ Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Y mang theo tiểu Nam Hải lặng lẽ hướng phần thị chạy đến, vì thoát khỏi Tang Thi Diệp Lăng Vũ một hơi chạy ra thật xa, hiện tại phải đi về tìm được Vệ Nhu Nhu cùng phản kiến bọn họ. Đại tỷ tỷ, ta về sau có thể kêu ngươi Vũ tỷ tỷ sao? Tiểu Nam Hải chớp đôi mắt hy vọng nhìn Diệp Lăng Vũ. Nghiêng đầu quét Nam Hải liếc mắt một cái, dừng lại một chút Diệp Lăng Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hi hi, thật tốt quá. Hai tử cười hồn nhiên, không có thế giới này ô trọc. Diệp Lăng Vũ nhìn Nam Hải tươi cười lại nghĩ tới ở núi lớn thời gian, đó là nàng nhất bình tĩnh thả lỏng nhật tử, những cái đó thuần phát tươi cười đến nay vẫn là như vậy rõ ràng, bất giác gian nguyên bản lãnh ngạnh lòng có một tia mềm mại. Lúc này Diệp Lăng Vũ ngón tay thượng nhẫn hiện lên một đạo hồng mang, ai cũng không có chú ý tới kia hồng mang theo Diệp Lăng Vũ cánh tay bỏ đến nàng ngực chỗ lưu lại một màu đỏ điểm nhỏ. Diệp Lăng Vũ trong ánh mắt đồng dạng xẹt qua một tia mỏng manh hồng quang, vừa mới có điểm dao động cảm xúc nháy mắt quy về bình tĩnh. Lạnh nhạt nhìn con đường phía trước, phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, kia cảm xúc nhiều bất động nàng lạnh băng tâm mảy may. Diệp Lăng Vũ ngực trung nhảy lên trái tim là như vậy hữu lực, chính là một tia không thuộc về nơi này hồng ti đang ở thong thả sinh trưởng quay quanh với trái tim phía trên. Có người ở ngoại ô chờ ta, chúng ta đi trước hội hợp lại đi tìm Vệ Nhu Nhu. Dẫn đường Diệp Lăng Vũ quay đầu lại đối với Tiêu Nhược Y Liễu nói. Hảo vẫn luôn buồn đầu lên đường Tiêu Nhược Y Liễu ngẩng đầu trả lời, chỉ là lúc này Diệp Lăng Vũ ánh mắt lạnh nhạt làm nàng cả kinh. Cho tới nay Diệp Lăng Vũ nhìn ánh mắt của nàng đều là sủng nịch mà đa tình, chính là hiện tại tựa như một cục đá giống nhau không có một tia tình cảm, hiện tại Diệp Lăng Vũ giống như là một cái có được tư duy máy móc giống nhau. Ngươi, làm sao vậy? Tiêu Nhược Y Liễu đuổi kịp trước giữ chặt Diệp Lăng Vũ tay háo nhíu mày hỏi. Ân, không có gì a. Bị giữ chặt Diệp Lăng Vũ trong lòng vui vẻ, này dọc theo đường đi Tiêu Nhược Y ở đây là lần đầu tiên chủ động cùng nàng nói chuyện. Lúc này Diệp Lăng Vũ vô luận là nói chuyện vẫn là ánh mắt đều khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, phảng phất vừa mới cái kia lạnh băng người không phải nàng giống nhau. Tiêu Nhược Y nhìn nàng lắc đầu chưa nói cái gì, hiện tại Diệp Lăng Vũ mới là nàng nhận thức Diệp Lăng Vũ, tuy rằng lãnh khốc đấy lòng lại luôn có một khối ôn nhu địa phương, vô luận là đối ai. Như vậy vì cái gì vừa mới sẽ có như vậy biểu tình? Rốt cuộc cái kia mới là chân chính nàng. Không lưng bế lên đi mệt nam hài nhi, Tiêu Nhược Y không cấm nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ bóng dáng tự hỏi. Ngươi nói lão đại có thể hay không có việc a? Hẳn là sẽ không có việc gì, ta lão đại như vậy dũng mãnh phi thường, chúng ta còn phải đợi bao lâu a? Ta nói ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Không ngừng tại chỗ đảo quanh phàn kiến lại nhảy nói. Nghe được lỗ thai mau trường cái kén thi huyền một chữ đều lười đến nói. Mắt trợn trắng tiếp tục nhắm mắt chớp mắt, nàng tin tưởng người kia sẽ trở về, không có lý do gì. Lão đại nói thứ này có thể làm dị năng thăng cấp, dùng như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp nuốt? Bị vắng vẻ phàn kiến từ trong túi móc ra một khối tinh hạch chung từng sợi màu xanh lơ hỗn loạn một tia màu đỏ không ngừng lưu chuyển. A, quá con mẹ nó đau. Phàn kiến hét lên. Thi huyền bị phàn kiến tiếng kêu hạ nhảy dựng, nhìn đau trên mặt đất lăn lộn phàn kiến khỏe mắt co giật. Ngu ngốc. Thi huyền tùy tay móc ra một cái khăn mặt một phen nhét vào phàn kiến trong miệng, một phương diện là sợ hắn đau đến chịu không nổi cắn được đầu lưỡi, về phương diện khác là sợ này nhị hóa tiếng kêu đưa tới tăng thi. Giờ phút này, phàn kiến toàn thân đỏ bừng, từng cây phồng lên gân xanh dữ tợn mà khủng bố, đột ra hai mắt giống như dây tiếp theo trong mắt liền sẽ rớt ra tới giống nhau, xem thi huyền một trận kinh hãi, lúc trước biết này tinh thể có thể làm người có được dị năng thời điểm nàng cũng muốn thử xem tới, xem ra còn hảo nàng nhịn xuống. Ô. Ô, đau đớn khó nhịn phàn kiến trên mặt đất thẳng lăn lộn, phần đầu mặt đất, chỉ có như vậy mới có thể làm hắn đau đớn giảm bớt một ít. Ngươi, mau dừng lại. Thi huyền nhìn đến phàn kiến tự mình hại mình hành vi vội vàng tiến lên ngăn cản, chính là một nữ nhân lực lượng hiển nhiên là không bằng một người nam nhân lực lượng. Phàn kiến dùng một chút lực đem thi huyền đụng vào một bên, xung huyết trong ánh mắt ai cũng thấy không rõ, chỉ biết thống khổ nức nở. Khu khu che lại bị đâm cho sinh đau ngực, thi huyền nhìn phàn kiến ánh mắt không tốt lên. Len ken quang quang một trận qua đi, phàn kiến bị thi huyền trói thành cái bánh trưng, một con thịt người nhân đại bánh trưng. Vỗ vỗ tay đại công cáo thành thi huyền vừa lòng nhìn chính mình cái tác, thuận tiện xoa xoa ẩn ẩn phát đau ngực, lao nương ngực nếu như bị đâm nhỏ, ta liền tiến ngươi. Khiếp mắt nhìn trên mặt đất bánh trưng thi huyền trong lòng nghĩ đến, cuối cùng không quên đá hai chân giải hả giận. Sau đó không lâu, Diệp Lăng Vũ thành công cùng thi huyền sẽ cùng, không có nhìn đến vừa thấy Diệp Lăng Vũ liền dính đi lên phàn kiến thân ảnh Diệp Lăng Vũ còn có điểm nghi hoặc. Theo sau nhìn đến trên mặt đất màu trắng không rõ vật thể càng là khó hiểu. Thấy Diệp Lăng Vũ nghi hoặc bộ dáng, Thi Huyền hạ ý tứ xoa nhẹ một chút ngực mới giải thích nói, phàn kiến đem tang thi tinh hạch ướt trên mặt đất kia. Cái chính là nói xong có điểm ngượng ngùng đỏ mặt. Mặt sau Tiêu Nhược Y che miệng môi cười khẽ vài tiếng, tò mò tiểu nam hải chạy tới ở đại bánh trưng thượng giẫm hai chân. Ô. Ô đại bánh trưng phát ra thanh âm còn động hai hạ, sợ tới mức tiểu nam hải giơ chân chạy đến Tiêu Nhược Y ở phía sau. Lộ ra một cái lông xù xù đầu nhỏ cùng một đôi ngập nước mắt to khiếp đảm nhìn chằm chằm bánh trưng xem. Diệp Lăng Vũ sờ soạng chóp mũi, rút ra quân đao vung lên, bay lả tả vải bố trắng điều tứ tán mà rơi, một cái sắc mặt xanh tím người bỏ ra tới. Phi. Phan Kiến rút ra trong miệng khăn mặt nằm liệt trên mặt đất từng ngụm, vừa mới hắn thiếu chút nữa đã bị nghẹn đã chết, thi huyển cái kia chết nữ nhân đem hắn bao quá kín mít thế nhưng cũng không biết lưu cái không làm hắn hô hấp. Thi huyển túi đầu điểm điểm mũi chân. Một bộ phạm sai lầm ngây thơ thiếu nữ dạng, trộm nhìn mắt nằm liệt nơi đó phàn kiến lại nhanh trong phía dưới đi, chỉ là kia trên mặt càng ngày càng hồng nhan sắc như thế nào đều không thể đi xuống. Ta lần đầu tiên trói người, không biết làm sao bây giờ mỗi lớn nhỏ thanh âm từ thi huyển trong miệng truyền đến. Phàn kiến đã không có sức lực trợn trắng mắt, bất quá chờ hắn hảo nhất định phải hảo hảo thu thập này tiểu nha đầu không thể, hơn nữa hắn dị năng giống như thật sự tiến giai. Diệp Lăng Vũ cẩn thận cảm thụ một chút phàn kiến hơi thở. Nhỏ đến không thể phát hiện gật đầu, nuốt một quả tinh hạch liền thăng cấp, phàn kiến thể chất đã là phi thường tốt kia một loại. Phải biết rằng không phải mỗi một dị năng giả nuốt phục tinh hạch đều có thể đủ thăng cấp, đặc biệt là một cấp thời điểm. Bởi vì không thể hoàn toàn hấp thu tinh hạch năng lượng, một ít người chỉ có thể cảm giác dị năng tăng trưởng một ít mà thôi, mà có người hấp thu tinh hạch năng lực cường một ít, này liền ý nghĩa bọn họ thăng cấp sở cần tinh hạch sẽ giảm rất nhiều, trưởng thành sẽ càng mau chút. Hảo, nghỉ ngơi một chút chúng ta vào thành, đồ ăn đã không nhiều lắm. Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói, một chút muốn giới thiệu một chút Tiêu Nhược Y ý tứ đều không có. Hắc, lão đại, cái này mỹ nữ là ai nha? Nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Y hai mắt tỏa ánh sáng phản kiến từ trên mặt đất bò lên, bày ra tự cho là rất xoái khí boss, chỉ là kia mặt xám mày cho chật vật bộ dáng thật đúng là làm người buồn cười. Nghe vậy Diệp Lăng Vũ nhướng mày, ta bạn gái Tiêu Nhược Y. Phan Kiến sững sờ ở nơi đó, một chương nhiều chuyện lão đại. Thi Huyền nghe vậy khiếp sợ nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ, nhìn đến nàng nghiêm túc chân thật đáng tin biểu tình khi, trong lòng lại ẩn ẩn mất mát, quay mặt đi không biết tưởng cái gì. Ai là ngươi bạn gái? Đừng nói bậy. Tiêu Nhược Y lìa đỏ mặt biện giải đến, xinh đẹp nguyệt mắt phẫn nộ nhìn Diệp Lăng Vũ. Sớm muộn gì sự? Hữu Mi khơi mào, Diệp Lăng Vũ đắc ý nhìn Tiêu Nhược Y lìa nói. Ngươi. Hừ, Tiêu Nhược Y xem nàng kia bĩ bĩ bộ dáng hận đến thẳng cắn răng. Phục hồi tinh thần lại Phàn Kiến nhìn hai người hô động, cười, nhìn Diệp Lăng Vũ bất đồng với ngày xưa biểu tình hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Thi Huyền khỏe miệng chua xót cười một cái. Chưa bao giờ lộ ra quá tươi cười Diệp Lăng Vũ lúc này lại đối diện một nữ tử mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập tình yêu. Ta sẽ chờ đợi. Thi Huyền kiên định nhìn Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái, theo sau rũ xuống con ngươi ở trong lòng nói. Cái này ánh mắt đầu tiên liền mang theo nàng tâm động cảm giác người, nàng không nghĩ từ bỏ, cho dù cuối cùng nàng chỉ có thể lấy mặt khác thân phận ngốc tại nàng bên người, móng tay thật sâu mà khảm vào bàn tay chung, Thi Huyền lại giống như chưa giác, khỏe mắt một giọt nước mắt trong suốt xẹt qua. Chưa khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Vệ Nhu Nhu cũng tới nơi này sao? Diệp Lăng Vũ hỏi, nói sang chuyện khác hấp dẫn một chút Tiêu Nhược Y để chú ý. Ân, chỉ là chúng ta đi rời ra Tiêu Nhược Y tưởng tượng đến Vệ Nhu Nhu trong lòng liền rắc một trận xin lỗi. Vệ Nhu Nhu phụ thân phái người bảo hộ các nàng tới tìm nàng cô, chính là hiện tại lại liên lụy Vệ Nhu Nhu hãm sâu bấy dập, hơn nữa bảo hộ nàng người cũng đã chết. Trước thu thập đồ ăn, nói không chừng hội ngộ thượng, đi thôi. Một không cẩn thận khơi mào Tiêu Nhược Y không tốt cảm xúc, Diệp Lăng Vũ vội vàng tách ra lời nói tuyên bố xuất phát. Ngao! Lão đại, ta còn không có nghỉ ngơi đủ a. Phan Kiến vẻ mặt đau khổ nhìn Diệp Lăng Vũ. Dị năng thăng cấp hẳn là rèn luyện một chút, ngươi xung phong lạnh lùng liếc Phan Kiến liếc mắt một cái, Diệp Lăng Vũ cầm lấy ba lô khóc khóc đi rồi. Mặt sau vẻ mặt oán niệm Phan Kiến bĩu môi không tình nguyện đuổi kịp, bên cạnh Thi Huyền thấy Phan Kiến ăn mệt bộ dáng trong lòng mạc danh ám sảng. Tiêu Nhược Y quay đầu lại đồng tình nhìn Phan Kiến liếc mắt một cái, đưa cho hắn một cái trân trọng ánh mắt. Phan Kiến đối với Tiêu Nhược Y cười ngây ngô hạ, bị mỹ nữ chú ý Phan Kiến đang tự mình cảm giác tốt đẹp thời điểm, một đạo lạnh băng ánh mắt làm hắn một cái run run mồ hôi lạnh chảy ròng. Ô, lão đại, ngươi bạn gái trước xem ta không có một đinh điểm ý tưởng a. Cùng Diệp Lăng Vũ ánh mắt đối thượng Phan Kiến âm thầm kêu khổ, nhà hắn lao đại như thế nào lớn như vậy máu ghen a. Do đường cùng dọn dẹp tang thi sống đều giao cho ngươi Diệp Lăng Vũ thong thả ung dung nói cục làm Phàn Kiến khóc không ra nước mắt nói. Tỷ tỷ, vì cái gì cái kia đại ca ca biểu tình như vậy thống khổ a? Kéo kéo Tiêu Nhược Y lìa tay áo, Tiểu Nam Hải Thiên chân hỏi. Ân. Bởi vì hắn nơi này không bình thường nói dùng ngón tay chỉ đầu. Nga Tiểu Nam Hải cái hiểu cái không gật gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tẩu tử, ngươi cùng ta lão đại thật xứng. Phàn Kiến khỏe miệng run rẩy, vô lực nói. 30 vô đề, nhị. Bị tang thi càn quét qua đi trong thành thị đã không có người nào ảnh, một ít chạy ra tới người đều ở hướng mặt khác thành thị rời đi, tiếp tục lưu lại nơi này đã không có đường sống. Nếu tang thi lại đến một lần loại này quy mô càn quét nói, lấy hiện tại dư lại người căn bản không có sống sót hy vọng. Chúng ta muốn đi trong thành sưu tập đồ ăn, các ngươi có thể gia nhập chúng ta. Một cái diện mạo anh tuấn cao lớn nam nhân ngăn cản Diệp Lăng Vũ mấy người lộ. Hắc hắc, chúng ta có lộ tuyến của mình. Liền không gia nhập các ngươi. Phan Kiến cười hì hì đứng ở phía trước nói đến. Chúng ta có hai cái hai cấp dị năng giả cùng bốn cái một cấp dị năng giả. Nếu các ngươi gia nhập nói hoàn toàn có thể bảo đảm các ngươi an toàn, đã có rất nhiều người gia nhập. Anh Tuấn Nam Nhân cười vẻ mặt chân thành, nói không coi ai ra gì nhìn Tiêu Nhược Y. Lan. Diệp Lăng Vũ cất bước ngăn trở hắn tầm mắt, lạnh băng ánh mắt nhìn Nam Nhân lạnh lùng phun ra một chữ. Mẹ nó, chúng ta đại ca thành tâm mời các ngươi, đừng cho mặt lại không cần. Một cái một cấp dị năng nam nhân chửi bậy đến. Bang. Một tiếng thanh thúy tiếng vang quanh quẩn ở mọi người bên hai. Nam nhân không thể tin tưởng bụng mặt chỉ vào Phan Kiến. Ngươi dám đánh ta. Phi, lão tử đánh chính là ngươi, tốt nhất đem miệng của ngươi phóng sạch sẽ điểm. Phan Kiến mắt mạo hung quang nhìn chằm chằm đối diện nam nhân. Anh Tuấn nam nhân đôi mắt trầm xuống, theo sau cười đè lại cái kia bị đánh nam nhân nói, nếu như vậy, chúng ta liền không miễn cưỡng, chúc các ngươi vận may. Tiêu Nhược Y Lìa đột nhiên gắt gao bắt lấy Diệp Lăng Vũ cánh tay không bỏ, Diệp Lăng Vũ sửng sốt theo sau đem nàng hộ ở trong ngực. Mặt sau cách đó không xa anh Tuấn nam nhân khỏe môi treo lên một mặt ý vị không rõ tươi cười nhìn một màn này, Diệp Lăng Vũ quay đầu lại nhìn hắn một cái, lông mày thật sâu nhíu lại, người nam nhân này tươi cười làm nàng thực không thoải mái. Đại ca, cứ như vậy làm các nàng đi rồi. Bị đánh một cái tát nam nhân không cam lòng hỏi. Không đổi, con mồi là trốn bất quá thợ săn bấy dập, nàng sớm hay muộn sẽ bị ta hảo hảo mà nhấm nháp một phen. Nam nhân vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm liếm môi. Quỷ dị tươi cười làm nguyên bản anh Tuấn khuôn mặt có vẻ yêu dị mà dữ tợn. Hắc, đại ca ngươi xem, mặt khác cái kia có phải hay không cấp các huynh đệ nếm thử? Một nam nhân khác đáng khinh cười nói. Trừ bỏ ta muốn cái kia, những người khác tùy tiện các ngươi chơi. Nói xong nam nhân trong đầu không cấm xuất hiện Tiêu Nhược Y Lìa thân ảnh, tựa hồ Tiêu Nhược Y Lìa đối hắn có rất lớn lực hấp dẫn, chỉ là thấy một mặt, hiện tại hồi tưởng lên thế nhưng làm hắn có sinh lý phản ứng. Trong cơ thể nhu cầu cấp bách phóng thích. Anh Tuấn nam nhân xoay người một lần nữa treo lên mê người tươi cười đi hướng mặt sau đội ngũ chung, mà trong đó đang có mấy người phụ nhân mãn nhãn sùng bái nhìn hắn. Không có việc gì Diệp Lăng Vũ ôn nhu vỗ Tiêu Nhược Y Lìa bối an ủi. Người kia xem ta ánh mắt làm ta thực sợ hãi. Hơi hơi mang theo khóc nức nở thanh âm từ Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực truyền đến. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Nghe vậy Diệp Lăng Vũ biểu tình đột nhiên trở nên lãnh khốc lên, kia nhu hòa kiên định ngữ khí làm người hoài nghi có phải hay không người này đang nói chuyện. Bên cạnh con tiểu Nam Hải Phàn Kiến nhìn đến Diệp Lăng Vũ biểu tình trong lòng thẳng phát run, nhà hắn lao đại từ trở về lúc sau trở nên càng thêm lãnh khốc, tuy rằng đối với tẩu tử thời điểm vẫn cư ôn nhu, chính là này vô pháp khống chế lạnh thấu xương sát khí chính tỏ rõ nhà hắn lao đại sinh khí, hơn nữa là thực tức giận. Vẫn luôn yên lặng theo ở phía sau Thi Huyền cảm nhận được Diệp Lăng Vũ quanh thân phóng thích sát khí, dương mắt nhìn phía trước cái kia đĩnh bạt bóng dáng môi giật giật, hình như có lời muốn nói, nhưng là cuối cùng lại chỉ phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Đi trước trung tâm thành phố trên đường Diệp Lăng Vũ mấy người không có gặp được một con tang thi, sở hữu tang thi thật giống như đột nhiên biến mất giống nhau. Lão đại, ngươi nói tang thi có phải hay không ăn no đều đi ngủ à, như thế nào một con đều nhìn không tới. Phan Kiến đi ở phía trước tùy tiện nói. Tang thi vĩnh viễn đều sẽ không ăn no, ngươi tưởng ngươi à, ăn no liền ngủ. Thi Huyền mắt trợn trắng. Huyền Nhi à, ngươi luôn là cùng ta đối nghịch, có phải hay không yêu thầm ta à. Phan Kiến tự luyến bảy cái pose. Lắc lắc không tồn tại tóc mái, tao bao đối với Thi Huyền vứt cái mặt mày. Lại như vậy kêu ta, cẩn thận mệnh căn tử. Thi Huyền một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi, đối với Phàn Kiến đụng quần chỗ so chữ V. Phàn Kiến tức khắc cảm giác đụng quần chỗ gió lạnh phơ phất, vội vàng bảo vệ quan trọng bộ vị, ủy khuất nhìn Diệp Lăng Vũ nói, lao đại, Huyền Nhi đều theo ngươi học càng ngày càng tàn nhẫn. Ân, ngươi biến nương. Diệp Lăng Vũ bình đạm nói, con rất là ghét bỏ nhìn Phàn Kiến liếc mắt một cái. Phàn Kiến sử sốt. Thi Huyền cùng Tiêu Nhược Y Y nhấp miệng cười trộm. Ngươi là ai? Ta lão đại là mặt lạnh Diêm Vương, như thế nào sẽ giảng chê cười? Phan Kiến lúc kinh lúc giống thét to, cảnh giác bày ra công kích tư thế. Lạnh băng tầm mắt như là một bó cấp đông lạnh ánh sáng giống nhau bắn ở Phan Kiến trên người, bốn phía lẳng lặng không có thanh âm. Ô, lão đại ta sai rồi, ngươi chính là ta lão đại, ta không nên hoài nghi ngươi. Phan Kiến nước mũi một phen nước mắt một phen hướng Diệp Lăng Vũ phi phát qua đi. Thình thịch Phàn Kiến lấy cho ăn cất tư thế phi vào bên cạnh trang phục trong tiệm, Diệp Lăng Vũ chậm rãi thu hồi chân mắt nhìn thẳng tránh ra. Thứ này là như thế nào hôn đến bên người nàng? Diệp Lăng Vũ có chút buồn bực nghĩ đến. Tiêu Vận, ngươi thế nào? Một cái tóc vàng mắt xanh gợi cảm ngoại quốc nữ nhân đối với ngồi ở ghế trên người ta nói một ngụm lưu loát tiếng Trung. Con hảo, ngươi nhưng chưa nói quá ngươi tiếng Trung tốt như vậy. Ngồi ở trên ghế nữ nhân ngẩng đầu, một đầu đen nhánh tóc dài bị cao cao cuốn lên. Một bộ vô khung mắt kính đặt tại kiểu tiếu cao thẳng quỳnh mũi phía trên, một thân còn tính sạch sẽ tiểu tây trang đem nàng đầy đặn đường con phát họa tuyệt đẹp động lòng người, thành thục nữ cường nhân khí chất càng thêm vài phần chế phục dụ hoặc, nếu có nam nhân ở chỗ này nói nhất định sẽ hận không thể đem nàng bổ nhào vào. Ta có hay không nói qua ngươi rất mỹ lệ? Tóc vàng mỹ nữ chọn lông mày trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Vận. Nếu ngươi hiện tại tưởng nói ta cũng không ngại Tô Giam tiểu thư. Tiêu Vận không cam lòng yếu thế nhìn lại nàng. Thuận tiện lộ ra một cái chức nghiệp tính tươi cười. A chúng ta vẫn là trước đổi thân quần áo đi. Tô Giam tránh đi Tiêu Vận tầm mắt đề nghị đến. Hảo. Ở nguyên bản phồn hoa phố buôn bán thượng, nơi nơi đều là rực rỡ muôn màu phục sức, tuy rằng có chút kiến trúc nhà lầu đã sập, nhưng là bảo tồn còn tính hoàn hảo cũng có không ít. Một người thay đổi một bộ đồ thể dục sau, Tô Giam nhìn tàn phá thành thị nói, ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Thành phố Tuyên Cảnh một mạt tưởng niệm ở Tiêu Vận trong mắt hiện lên. Không ngại nói, ta có thể cùng ngươi đồng hành sao? Tô Giam vũ mị cười hỏi. Ân ta có thể nói để ý sao? Tiêu Vận giống như nghiêm túc mà suy tư hạ nói. Không thể, dù sao ta là cùng định ngươi. Tô Giam nghịch ngậm le lưới, chớp chớp mắt vô lại nói. Cô cô. Một tiếng kinh hỉ tiếng gọi ầm ĩ từ nơi không xa truyền đến. Nghe được quen thuộc quyến luyến thanh âm, Tiêu Vận đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, một cái sơ đuôi ngựa nữ hài chính vui sướng hướng nàng chạy tới. Tiêu Vận giang hai tay cánh tay nên hướng như nhũ yến về tổ nữ hài, gắt gao đem xa cách đã lâu hài tử ủng tiến trong lòng ngực, nồng đậm tình thương của mẹ không thể ức chế phun trào mà ra. Tiêu Nhược Y Liễu vẫn luôn là Tiêu Vận toàn bộ, nàng vì nuôi nấng Tiêu Nhược Y Liễu vẫn luôn chưa lập gia đình, cự tuyệt không ít người theo đuổi, trong đó không thiếu phẩm tính đều giai nam sĩ. Diệp Lăng Vũ thấy Tiêu Nhược Y Liễu vọt vào một cái thành thục nữ nhân ôm ấp khi, tâm cái kia hụt hẫng, tuy nói người kia là Tiêu Nhược Y thân cô, nhưng là vẫn là sẽ an bị, bảo dưỡng như vậy giống như 20 vài tuổi Tiêu Vận cứ như vậy bị Diệp Lăng Vũ ưu hoán ánh mắt nhìn đã lâu. Là lướt, ngươi không phải ở thành phố Tuyên Cảnh sao? Như thế nào sẽ chạy về tới? Có hay không bị thương? Ôn nhu qua đi, Tiêu Vận lôi kéo Tiêu Nhược Y quan tâm hỏi, vừa nói vừa kiểm tra Tiêu Nhược Y hay không bị thương. Ta không có việc gì cô ta cùng bằng hữu cùng nhau tới, liền ở phía sau. Bị Tiêu Vận trở thành tiểu hài tử xem Tiêu Nhược Y lìa gương mặt đỏ lên, vội vàng đánh gãy Tiêu Vận động tác, chỉ phía sau Diệp Lăng Vũ đám người nói. Cô, ngươi hảo, ta là nếu y hảo bằng hữu. Diệp Lăng Vũ thanh tuyến ôn hòa khiêm tốn có lễ nói. Tiêu Vận bị Diệp Lăng Vũ một tiếng cô kêu sừng sốt, phản ứng lại đây sau mỉm cười trả lời. Ngươi hảo, tiểu vũ. Hắc, cô hảo, đó là ta lão đại, đây là ta đại. Đại tỷ, ta kêu Phan Kiến, ngài kêu ta tháng thiếu thì tốt rồi. Phan Kiến căn cứ nhìn thấy trưởng bối muốn nhiệt tình tích cực giới thiệu chính mình nguyên tắc chạy chậm đến Tiêu Vận trước mặt tự giới thiệu, chỉ vào Tiêu Nhược Y Y há mồm vừa định nói là đại tẩu đã bị Tiêu Nhược Y Y một cái con mắt hình viên đạn nháy mắt hạ gục, sửa miệng thành đại tỷ, nhìn Tiêu Nhược Y Y bất thiện ánh mắt Phan Kiến yên lặng bay tới một bên. Phúc ngươi hảo. Hai vị này là. Tiêu Vận nghe xong Phan Kiến nói buồn cười, che miệng ngượng ngùng bật cười, xin lỗi chiều Phan Kiến gật gật đầu, theo sau nhìn về phía dư lại một lớn một nhỏ hai người. Thi Huyền, đây là trên đường cứu, Têu Bằng Bằng. Thi Huyền vẫn là như vậy văn tĩnh nhẹ giọng giới thiệu, trộm liếc liếc mắt một cái Diệp Lăng Vũ, ý vị thâm trường. Ha ha, các ngươi đều là lướt bằng hữu a, vậy cũng là bằng hữu của ta, ta kêu Tô Giam, thỉnh nhiều chỉ giáo. Vẫn luôn bị xem nhẹ ở Tiêu Vận phía sau Tô Giam đột nhiên nhảy ra nói. Tiêu Nhược Y Lìa bị đột nhiên nhảy ra tới tóc vàng nữ nhân hoảng sợ. Nàng vừa mới lực chú ý tất cả tại nàng cô trên người thật đúng là không chú ý tới còn có như vậy một người tồn tại. Hơn nữa nàng không quen biết nữ nhân này, làm gì kêu như vậy thủ. Tiêu Vận mày liễu một trọn, ta bên cạnh tóc vàng nữ nhân liếc mắt một cái nói, nàng là ta sinh ý đồng bọn, hai nạn đến thời điểm chúng ta vừa lúc ở nói sinh ý, lúc sau liền cùng nhau hành động. Thời gian không còn sớm, chúng ta trước thu thập một ít vật tư, sau đó tìm chỗ ở một đêm, ngày mai lại đi. Bị Tiêu Vận tà liếc mắt một cái Tô Giam nhìn xem sắc trời nói. Hào mọi người nhất trí đồng ý. Mấy người hành động thực mau, đã ở dần dần thích ứng mặt thế sinh hoạt, trừ bỏ Diệp Lăng Vũ ngoại mọi người đều ở nỗ lực thu thập đồ ăn, mà Diệp Lăng Vũ ở chứa đầy một cái ba lô sau liền dừng động tác, ngẫu nhiên ở không ai chú ý thời điểm thu đi một mảnh đồ vật cất vào không gian, phải biết rằng nàng trong không gian đã chứa hàng không ít đồ vật, bất quá vâng chịu càng nhiều càng tốt lo trước khỏi họa nguyên tắc, vẫn là muốn lại trang vài thứ tích. Sắc trời dần dần ám xuống dưới thời điểm, Diệp Lăng Vũ đám người đã tìm được rồi một tòa thực hoàn chỉnh thị nội tiểu biệt thự, trong phòng đã che kín cho bụi phòng ở chủ nhân hẳn là đã sớm rời đi. Ở bất chi bất giác chung, tầng hơi mỏng màu đỏ mây tía bao phủ không trung, vánh bạch ánh trăng màu đỏ thiên, ngẫu nhiên còn có thể nghe được tang thi giống lên một tiếng cũng đã không có, quỷ dị an tĩnh tượng trưng cho báo táp đêm trước. Mọi người qua loa ăn điểm bánh nén khô liền nghỉ ngơi, Diệp Lăng Vũ cùng Tô Giang bị an bài tới rồi một phòng, cứ việc hai người cực lực phản đối. Nề hà Tiêu ra hai vị đại tiểu thư đánh nhịp mà định, cuối cùng hai người ở trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Tiêu Vận cùng Tiêu Nhược Y Liễu một phòng, Thi Huyền mang theo Nam Hải một phòng, Phàn Kiến bị an bài đệ nhất ban gác đêm. Ngươi không nên ở chỗ này. Nhắm mắt dưỡng thần Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói. A tỷ tưởng ở nơi nào liền ở nơi nào, tiểu gia hỏa ngươi quản quá rộng thưởng thức tóc ỉ ở mép giường Tô Giam trả lời. Ngươi đáp ứng quá ta. Diệp Lăng Vũ mở to mắt, sắc bén lạnh nhạt ánh mắt nhìn thẳng Tô Giam. Yên tâm, bên kia ta an bài hảo, ngươi nhưng thật ra càng ngày càng lạnh, muốn hay không tỉ tỉ tới ấm áp ngươi nha nói Tô Giam tới gần Diệp Lăng Vũ, ở nàng bên thai nhẹ nhàng thổi khí. Một đạo hàn quang hiện lên, Tô Giam bĩu môi nói, không thú vị, ngủ. Diệp Lăng Vũ nhìn con nàng nằm xuống Tô Giam liếc mắt một cái, trong tay phiếm hàn quang quân đao chậm rãi cắm trở về trên đùi cột lấy vỏ đao. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Giam thay đổi phàn kiến các đêm. Diệp Lăng Vũ ngực điểm đỏ chậm rãi biến đại, dần dần biến thành một cái kỳ dị hoa văn dấu vết ở Diệp Lăng Vũ ngực. Lúc này Diệp Lăng Vũ trên tay nhẫn lại lần nữa phát ra nhàn nhạt mà màu đỏ quang mang, tựa hồ cùng trên bầu trời màu đỏ giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Chỉ thấy một bóng người đi đến phía trước cửa sổ, mở ra cửa sổ nhảy xuống. Người kia đúng là Diệp Lăng Vũ, bất quá lúc này Diệp Lăng Vũ hai mắt màu đỏ tươi, thị huyết mà lênh khốc. Kỳ dị hoa văn đã lan tràn tới rồi trên mặt, nửa khuôn mặt che kín huyết hồng hoa văn Diệp Lăng Vũ biến mất ở trong trời đêm. 31 đệ 31 chương. Ngao. Yên tĩnh ban đêm một tiếng lang than khóc thanh đem thiển miên mọi người bừng tỉnh. Có tình huống như thế nào sao? Bị lang tiếng kêu bừng tỉnh Tiêu Vận từ phòng ra tới hỏi. Trung tâm thành phố phương hướng có xôn xao, không biết là bởi vì cái gì. Tô Giam nhìn chằm chằm phương xa, gợi cả môi đỏ nhấp thành một cái tuyến. Muốn hay không suốt đêm rút lui, hy vọng sẽ không lan đến gần nơi này. Thi Huyền ôm nửa ngộng nửa tỉnh tiểu Nam Hải đi ra phòng. Cô Tiêu Nhược Y thấy Tiêu Vận sắc mặt có chút khó coi, có điểm lo lắng nhẹ giọng kêu. Tiêu Vận nghe được Tiêu Nhược Y thanh âm phục hồi tinh thần lại, sờ sờ nàng tóc cười cười. Ai có cái gì hảo lo lắng, ta lão đại cũng chưa nói cái gì. Phan Kiến ngáp một cái một bộ muốn ngủ quá khứ bộ dáng, chậm chậm dịch đến phòng khách, mơ mơ màng màng ngồi ở ghế trên. Diệp Lăng Vũ đâu? Tiêu Nhược Y ánh mắt quét một vòng lại chưa phát hiện Diệp Lăng Vũ thân ảnh. Ta vẫn luôn thủ tại chỗ này, nàng không từ cửa chính đi ra ngoài. Tô Giam ánh mắt một ngừng, nói xong chạy đến trong phòng, nhìn rộng mở cửa sổ trầm mặc không nói. Lão đại, không phải là từ nơi này nhảy xuống đi. Phan Kiến nhìn xem này độ cao sờ sờ cằm, chép chép miệng nhi. Diệp Lăng Vũ đột nhiên mất tích làm trừ bỏ Phan Kiến bên ngoài mấy người trong lòng đều bịt kín một tầng khói mù, mà Phan Kiến đồng học tin tưởng vững chắc nhà hắn lão đại mất tích là có lý do hơn nữa nhất định sẽ chính mình trở về. Từ từ, đó là huyết nguyệt. Tô Giam run rẩy ngón tay chỉ vào huyết sắc ánh trăng. Nỗ lực áp lực trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ sợ hãi. Thi Huyền bất động thanh sắc nhìn Tô Giam, nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất do dự bị Thi Huyền thấy rõ, nàng rốt cuộc biết chút cái gì. Thi Huyền âm thầm nghĩ đến. Ngao. Giống. Phanh. Ầm ầm ầm. Chói hai bén nhọn sói chu lại lần nữa truyền đến, tang thi giống lên một tiếng hết đợt này đến đợt khác, ngay sau đó là vật kiến trúc sập thật lớn tiếng vang. Ngốc tại nơi này, ta đi xem, cái kia cái gì kiện ngươi bảo vệ tốt các nàng. Tô Giam lại khôi phục bình thường vũ mị gợi cảm bộ dáng, chỉ là thanh âm bình tĩnh không quá bình thường. Người Tiêu Vận lôi kéo Tô Giam ống tay háo lo lắng nhìn nàng, chần chờ không biết nói cái gì hảo. Ta có biện pháp, các ngươi không cần đi theo, ta đi tìm xem Diệp. Tô Giam ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhược Y ý bảo ngươi không cần tưởng đi theo. Nghĩ đến Diệp Lăng Vũ hiện tại không biết tung tích, Tiêu Nhược Y trong lòng chính là một trận nôn nóng, cố tình chính mình còn không có lực lượng hỗ trợ, mỗi lần đều là Diệp Lăng Vũ tới cứu nàng. Một cái hình ảnh ở trong óc hiện lên, Tiêu Nhược Y tâm không cấm nắm đau một chút. Tiêu Vận nhẹ nhàng đem sắc mặt tái nhợt Tiêu Nhược Y ủng tiến trong lòng ngực, vỗ nàng phía sau lưng an ủi lúc này yếu ớt hài tử. Thỉnh kêu ta phân cách tuyến đại nhân. Ngao. Một tiếng than khóc cắt qua bầu trời đêm, một người hình bóng dáng ngồi xổm nơi đó ăn cái gì, tinh tế nhấm nuốt thanh cùng nuốt thanh kích thích thần kinh. Ngao. Hai đầu cả người màu xám nâu giống như tiểu ngưu giống nhau lớn nhỏ biến dị lang đối với phía trước nghe răng. Mắt thấy đồng bạn bị giết chết dùng ăn lại chậm chạp không dám tiến lên ngăn cản. Đem biến dị lang tủy nao móc ra bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, cái kia đầy người huyết ô bóng người chậm rãi ngẩng đầu lên, đỏ như máu đôi mắt ảnh ngược huyết nguyệt, nửa bên che kín quỷ dị hoa văn gương mặt xả ra một cái tàn nhẫn tươi cười. A mỹ vị nha. Màu đỏ tươi đầu lưỡi vươn liếm lắp ngón tay thượng máu tươi, yêu dị con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối diện hai chỉ biến dị lang. Đương Tô Giam đuổi tới nơi này khi thấy chính là một cái lung lay thân ảnh tập tên hướng hai chỉ biến dị lang phóng đi, mà đối diện biến dị lang kia như cương châm lông tóc căn căn đứng lên, đại đại lang trong mắt tràn đầy kinh sợ. Ngao ngao. Thượng một giây còn gập gềnh người đột nhiên ra tốc, một cái thả người nhảy đến một con biến dị lang bên người, cường hữu lực đùi phải thành tiên hung hăng quất đánh ở biến dị lang trên eo, chưa kịp phản ứng biến dị lang chỉ phát ra hai tiếng rên rỉ liền bị chịu bay đi ra ngoài. Một khắc chỉ biến dị lang đồng tử dựng thẳng lên hướng nàng đánh tới. Đưa lưng về phía biến dị lang người khỏe miệng gợi lên, chỉ thấy này thân hình nhoáng lên tức đỉnh, chờ đến biến dị lang ở vì công kích thành công mà cao hứng, đại đại dương mùi hôi miệng cắn hướng người nọ cổ khi lại phát cái không, nguyên lai lưu tại nơi đó bất quá là một cái tàn ảnh. Phanh! Một tiếng vang lớn, mặt đất bụi đất phi dương mơ hồ tầm mắt. Khu khu! Tô Giam che lại miệng mùi híp mắt nỗ lực muốn nhìn rõ ràng tình hình chiến đấu. giang giác. Giang giác chờ bụi đất tan đi khi, người nọ chính đem một quả màu xanh lơ tinh hạch bỏ vào trong miệng, như là ăn đường đậu giống nhau nhai toé nuốt đi xuống, còn chưa đã thèm liếm liếm khỏe miệng. Ở nàng dưới chân là bị kịch liệt va chạm dẫn tới tứ chi không được đầy đủ biến dị lang thi thể, đặc biệt là phần đầu càng là vỡ thành một bãi huyết bùn. Quỷ dị mắt đỏ nhìn thoáng qua Tô Giam ẩn thân phương hướng, theo sau nhìn một khác chỉ biến dị lang bất động. Tô Giam cảm giác chính mình vừa mới tựa như đã chết giống nhau, kia chọn người mà phệ ánh mắt làm nàng tay chân lạnh lẽo, nàng dám khẳng định người kia là Diệp Lăng Vũ, chính là Diệp Lăng Vũ này như thế nào sẽ biến thành như vậy. Giống. Liên ở một người một lang chính rằng co thời điểm, ba con bốn cấp tang thi xuất hiện, chỉ là này ba con tang thi tựa hồ cụ bị một chút trí tuệ, chỉ là ở cách đó không xa xúc thế. Hắc hắc. Diệp Lăng Vũ đứng thẳng thân thể mặt hướng mới tới tang thi, cánh mũi hơi hơi giật giật, trong tiếng cười rõ ràng có thể cảm giác được nàng đối mới tới tang thi thực vừa lòng, hoặc là nói vừa lòng chúng nó trong đầu tinh hạch. Giống. Giống. Ba con tang thi không cam lòng yếu thế đối với Diệp Lăng Vũ rít gào, bước chân lại ở chậm rãi lui về phía sau. Chúng nó ở Diệp Lăng Vũ trên người cảm giác được tử vong uy hiếp, mãnh liệt đến chúng nó ba cái cùng nhau cũng đánh không lại nông nỗi. Bên kia biến dị lang nhân cơ hội chạy thoát, kẹp chặt cái đuôi khập khiễng dùng nó nhanh nhất tốc độ chạy. Có tân mục tiêu, kia chạy trốn tam cấp biến dị lang đối với Diệp Lăng Vũ tới nói liền đã không có lực hấp dẫn, thả nó chờ lần sau đói bụng lại ăn. Lúc này, ba con tang thi đồng thời quay đầu liền chạy, mà Diệp Lăng Vũ kia quỷ mị thân ảnh gắt gao đuổi theo qua đi. Tô Giam thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ nhanh chóng phập phồng ngực, lại không dám chần chờ nhanh chóng hướng Tiêu Nhược Ý các nàng định tập hợp địa điểm chạy đến. Tô Giam rốt cuộc biết này dọc theo đường đi vì cái gì vẫn luôn tang thi cũng chưa gặp, tang thi trung thế nhưng xuất hiện cụ bị nhất định trí tuệ đầu mục, huyết nguyệt là lúc đầu mục đem tang thi đều gom lại cùng nhau, cảm giác được bên này dị thường hơi thở cho nên ước thúc mặt khác tang thi không cần lại đây, mà chúng nó chính mình chạy tới tự mình xem xét. Không nghĩ tới đã tới rồi văn sát, hiện tại hẳn là đang bị đuổi giết đâu. Chính là Diệp Lăng Vũ trên mặt màu đỏ hoa văn là cái gì? Kia quỷ dị màu đỏ con ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Vũ như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ là huyết nguyệt khiến cho? Một cái lại một cái vấn đề quanh quẩn Tô Giam, bất quá nàng hiện tại cần phải làm là nhanh chóng tìm được Tiêu Vận mấy người mang các nàng rời đi nơi này. Nguyên lai từ Tô Giam bị Diệp Lăng Vũ phát hiện bắt đầu liền bị Diệp Lăng Vũ vẫn luôn tỏa định, thẳng đến tang thi xuất hiện cái loại này bị tỏa định cảm giác mới biến mất. Nhưng là khó bảo toàn Diệp Lăng Vũ sẽ không truy lại đây, rốt cuộc nàng Tô Giam cũng là một vị ba cấp dị năng giả, ở Diệp Lăng Vũ xem nàng ánh mắt là trần trụi muốn ăn rớt nàng tín hiệu. Nhất định phải nhanh lên chạy trở về mới được, không có Diệp Lăng Vũ uy hiếp cùng đầu mục trói buộc, thực mau rất nhiều tang thi liền sẽ đối bên này tiến hành càn quét, không nhanh lên liền tới không kịp. Bên kia, là Tô Giam đã trở lại. Mắt sắc phàn kiến chỉ vào cấp tốc chạy tới thân ảnh nói. Thế nào? Tìm được Diệp Lăng Vũ sao? Còn không có xuyến quá khí tới Tô Giam liền bị nôn nóng Tiêu Nhược Ý gì lôi kéo hỏi chuyện. Đang ở trong lòng cảm khái chính mình chạy thật là nhanh, Tô Giam không cấm mắt trợn trắng, nàng không có việc gì, chúng ta đi trước, nàng sẽ đuổi kịp tới. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Ta không thể ném xuống nàng. Tiêu Nhược Ý gì nhìn chằm chằm Tô Giam vội la lên. Một câu hai câu nói không rõ ràng lắm, nhưng là làm chúng ta đi trước là nàng chính miệng nói, cho nên hiện tại liền xuất phát. Tô Giam gãi gãi tóc tức muốn hộp máu hô. Nói xong lôi kéo bên cạnh Tiêu Vận muốn đi. Tô tiểu thư, Diệp nàng rốt cuộc làm sao vậy, ngài vẫn là nói rõ ràng hảo. Phan Kiến cùng Thi Huyền chặn Tô Giam đường đi, Thi Huyền ánh mắt lạnh băng nhìn nàng từng câu từng chữ nói. Tô Tiêu Vận vừa muốn há mồm nói chuyện, lại bị Tô Giam đánh gãy. Hành, lúc này đều không cần đi rồi. Tô Giam khóc tang cái mặt nhìn không biết khi nào xuất hiện ở ngoài cửa sổ mà Diệp Lăng Vũ nói. Lão đại, ngươi đã về rồi. Phan Kiến vui sướng hô. Nói xong phải hướng Diệp Lăng Vũ đi đến. Ngu ngốc, nàng hiện tại cũng không phải là ngươi lão đại, ngươi qua đi sẽ chết liền cha đều không dư thừa. Tô Giam uống trụ Phan Kiến, chính mình chậm rãi đi đến phía trước che ở những người khác phía trước. Diệp Lăng Vũ nghiêng đầu đánh giá trong phòng người, nhìn đến Tiêu Nhược Y khi hơi tạm dừng một chút, lúc sau nhìn phía trước Tô Giam hắc hắc cười quái dị. Nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tiêu Nhược Y thì nghẹn ngào. Hắc, ta giúp ngươi hỏi một chút nàng. Nhìn xem nàng có thể hay không làm thịt ta. Tô Giam nói một câu nàng đời này cảm thấy nhất không buồn cười chê cười. Nếu không phải Tiêu Vận ở chỗ này, Tô Giam nàng sớm chính mình chạy, hiện tại nhưng hảo không có đuổi tới Tiêu Vận không nói, liền mệnh đều phải đáp ở chỗ này. A, ách, hai tiếng đau hô qua đi, chỉ thấy Diệp Lăng Vũ một tay một cái dẫn theo ngất xỉu đi Phản Kiến cùng Thi Huyền, nhìn chằm chằm Tô Giam liếm liếm khỏe miệng. Dựa, gia hỏa này tốc độ sao có thể nhanh như vậy, giống như so vừa mới lại nhanh vài phần. Tô Giam cứng còng bối gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ, nàng phía sau Tiêu Nhược Y cùng Tiêu Vận che miệng không thể tin tưởng nhìn phát sinh hết thảy. A, Tô Giam cảm giác trước mắt bóng người chật lóe, ngay sau đó bụng đến xương đau đớn đánh úp lại. Tiêu Nhược Y thấy Tô Giam trong nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể hung hăng tạp hướng vách tường, cả người đều khảm vào tường trung, sinh tử không biết. Đột nhiên, Tiêu Nhược Y cảm giác bị người bóp lấy cổ, cảm giác hít thở không thông làm nàng kịch liệt ho khan. Bên kia đồng dạng bị Diệp Lăng Vũ bóp chặt cổ xách lên tới Tiêu Vận sắc mặt đã bắt đầu biến tím, dãy rùa động tác cũng dần dần biến yếu. Khu! Vũ! Là ta! Ngươi mau tỉnh lại! Tiêu Nhược Y thống khổ nhìn Diệp Lăng Vũ đôi mắt, đứt quãng nói. Quỷ dị mắt đỏ trung hiện lên một tia dãy rùa, trong mắt chiếu ra bóng người tựa hồ là nàng quan trọng nhất người, kia nàng hiện tại là muốn giết nàng sao. Diệp Lăng Vũ đầu đột nhiên kịch liệt đau lên, nàng buông ra tay che lại đầu trên mặt đất lăn lộn. Rốt cuộc có thể lại lần nữa hô hấp đến không khí cảm giác thật tốt, Tiêu Nhược Y hai người nằm liệt ngồi dưới đất từng ngụm thở phì phò. Trong phòng đều là Diệp Lăng Vũ thống khổ tiếng kêu, trên mặt nàng hoa văn ở chậm rãi biến mất, một con mắt khôi phục màu đen, chỉ là một khắc vẫn còn là quỷ dị màu đỏ, giống như lại hai người ở tranh đoạt thân thể khống chế quyền giống nhau. Cút cho ta đi ra ngoài a. Diệp Lăng Vũ giống giận, đầu không ngừng đâm hướng mặt đất, trên người mạch máu nhô lên bạo liệt, cả người giống huyết người giống nhau. Không cần, không cần lại thương tổn chính mình. Nghe, ngươi là Diệp Lăng Vũ. Tiêu Nhược Y đi chạy tới ôm lấy Diệp Lăng Vũ, ngữ mang khóc nước nở nói. Nhìn ta. Ta là Tiêu Nhược Y, ngươi là Diệp Lăng Vũ, ngươi có thể thắng. Nhất định. Tiêu Nhược Y ôm Diệp Lăng Vũ đầu khiến cho nàng nhìn thẳng chính mình, kiên định ánh mắt hướng Diệp Lăng Vũ truyền đạt nàng tín nhiệm. Đúng vậy, cuồng táo không thôi Diệp Lăng Vũ an tĩnh xuống dưới, trong mắt màu đỏ dần dần rút đi, ôn nhu lại quyến luyến nhìn Tiêu Nhược Y ở đôi mắt nghẹn ngào nói. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Tiêu Nhược Y ôm Diệp Lăng Vũ, tay chậm rãi phất quá nàng khuôn mặt, ký ức mảnh nhỏ không ngừng thoáng hiện, giống như đã từng quen biết cảnh tượng, giống như đã từng quen biết người. Ta nên làm sao bây giờ? Làm như hỏi hôn mê Diệp Lăng Vũ, lại tựa hồ là đang hỏi nàng chính mình. Làm sao bây giờ? Giao trộn. Chạy nhanh đi. Khoe miệng còn đang không ngừng ra bên ngoài giật huyết Tô Giam tập tễnh đi tới. Kinh hồn chưa định Tiêu Vận đau lòng đỡ Tô Giam. Tô Giam từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ, hướng Thi Huyền cùng Phản Kiến trong miệng các đồ mở dọn, lại khắp hai người người chung. Hoa! Cái gì ngoạn ý a? Phi! Phi! Vốn dĩ nằm Thi Phản Kiến lập tức nhảy lên, mặt nhăn chịu chịu ba ba. Ngay sau đó Thi Huyền cũng sắc mặt khó coi tỉnh lại, nhìn đến Diệp Lăng Vũ nằm ở Tiêu Nhược Y trong lòng ngực lập tức đứng dậy chạy qua đi. Nàng thế nào? Thi Huyền vốn định sờ sờ Diệp Lăng Vũ khuôn mặt. Nhìn đến Tiêu Nhược Y cẩn thận ôm nàng khi tay chậm rãi rụt trở về. Yên tâm, không chết được, lại không đi chúng ta đều phải công đạo ở chỗ này. Tô Giam sen mồm nói vừa phun hai khẩu huyết. Bớt tranh cãi đi. Tiêu Vận xem đau lòng, chạy nhanh dùng tay che lại Tô Giam miệng. Giống. Huyết tinh hương vị đưa tới tang thi, rất nhiều tang thi chính hướng nơi này tới rồi. Tiêu Nhược Y ghi mấy người sợ tới mức chạy nhanh chạy, Phan Kiến cóng Diệp Lăng Vũ, tìm được trước tiên liền chuẩn bị tốt xe báo táp mà đi. 32 chuyển cơ. Hoang vắng quốc lộ thượng một chiếc màu bạc tiểu bánh mì ở không biết mệt mỏi chạy vội, trong xe không khí ngưng trọng lại áp lực. Mấy người chạy ra tới đã có 2 ngày, Diệp Lăng Vũ cũng hôn mê 2 ngày. Tô Giam thương thế rất tốt mau, nay cũng quy công với nàng kia nhị cấp dị năng giả thể chất cùng Tiêu Vận tinh tế tỉ mỉ chiêu cố. Lúc này Diệp Lăng Vũ suy nghĩ đang ở một mảnh hỗn loạn chung, tìm không thấy đường ra. Khắc khắc khắc. Tà ác tiếng cười ở khắp nơi quanh quẩn. Người nào? Ra tới. Diệp Lăng Vũ đi ở vô biên vô hạn sương mù tím trung, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ta là người như thế nào? Ta chính là người A. Hắc hắc. Sương mù tím trung chậm rãi ngưng tụ ra một cái áo tím nữ nhân thân ảnh, cùng Diệp Lăng Vũ giống nhau như lúc trên mặt treo cười như không cười biểu tình. Diệp Lăng Vũ híp mắt cẩn thận quan sát đối diện người, hai chân hơi hơi tách ra thời khắc chuẩn bị công kích, một cổ không tốt cảm giác gần ẩn quanh quẩn ở trong lòng. Không thể tưởng tượng phải không? Ngươi chính là ta chính là ngươi. Chúng ta hai cái ở bên nhau mới là hoàn mỹ. Áo tím Diệp Lăng Vũ thanh âm tràn ngập dụ hoặc, trong mắt màu tím lốc xoáy chậm rãi xoay tròn. Ngươi không phải ta. Diệp Lăng Vũ cắn một ngụm đầu lưỡi, đau đớn cảm cùng với một cổ dị sắt vị kích thích nàng thần kinh, cưỡng bách chính mình thanh tỉnh. Ta chính là ngươi, chúng ta dung hợp ở bên nhau thời điểm, ngươi đem có được thật lớn lực lượng, phía trước ngươi chính là cảm thụ quá. Áo tím Diệp Lăng Vũ thanh âm càng thêm mê hoặc, là lớp ma âm tựa hồ từ tứ phía hảo phóng truyền đến. Cùng với biến thành kia không người không quỷ bộ dáng, ta thả rằng không cần. Móng tay thật sâu khảm tiến bàn tay chung, Diệp Lăng Vũ đột nhiên một quay đầu tránh đi áo tím Diệp Lăng Vũ đôi mắt. Có kia lực lượng ngươi sẽ là thế giới này vương. Ngươi có thể được đến hết thể ngươi muốn. cái gì tang thi bất quá là ngươi trong tay con kiến mà thôi. Có cổ lực lượng này, ngươi có thể bảo hộ ngươi tưởng bảo hộ người, ngẫm lại xem, ngươi có thể bảo hộ Tiêu Nhược Ý, sẽ không giống trước kia giống nhau cảm thấy chính mình cái gì đều làm không được. Cao tím Diệp Lăng Vũ tươi cười càng thêm sán lạ, nàng biết Diệp Lăng Vũ nhược điểm. Nguyên bản còn ở đau khổ kiên trì Diệp Lăng Vũ ở nghe được cuối cùng một câu khi, nàng dao động. Đời trước nàng trước sau không có thức tỉnh dị năng, nay một đời tuy rằng thể chất hơn người, nhưng là vẫn là không có thức tỉnh dị năng dấu hiệu. Nghĩ đến ngày sau nàng sẽ càng ngày càng không có năng lực bảo hộ Tiêu Nhược Ý, Diệp Lăng Vũ trong lòng đó là một trận sợ hãi. Ta có thể cho ngươi mang đến chính là siêu việt dị năng lực lượng, ngươi không nghĩ có được sao? Đến đây đi làm chúng ta hòa hợp nhất thể đi. Áo tím Diệp Lăng Vũ cười tà dị, thân thể hóa thành một nhiều lần xương mù tím phiêu hướng Diệp Lăng Vũ. Diệp Lăng Vũ hai mắt lỗ trống, cứng đờ đứng ở nơi đó, tùy ý xương mù tím vờn quanh nàng, chậm rãi xâm nhập nàng trong cơ thể. Ha ha, chính là như vậy, ngoan ngoãn làm chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi, dụ hoặc thanh âm tiếp tục mê hoặc Diệp Lăng Vũ. Đột nhiên, Diệp Lăng Vũ trong mắt xuất hiện một tia giấy rủa hơn nữa càng thêm mãnh liệt lên. Biểu tình thống khổ giống giận, từ trong thân thể của ta, lan, ra, đi. Không cần chống cự, ngươi lập tức là có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Sương mù tím trung truyền đến có điểm nôn nóng thanh âm. Lan. Giống như dã thu phẫn nộ tiếng hô từ Diệp Lăng Vũ trong miệng phát ra, màu xanh lơ huyết quản như con rắn nhỏ giống nhau quay quanh ở trên người cùng trên mặt. Lấy hoàn toàn đi vào Diệp Lăng Vũ thân thể, một nửa sương mù tím bị Diệp Lăng Vũ sinh sôi bước đi ra ngoài, không. Sương mù tím gầm lên tiếp tục nhào hướng Diệp Lăng Vũ, nó không cam lòng, rõ ràng lập tức là có thể thành công, vì cái gì nàng còn có lý trí có thể đem nó đuổi ra tới. Vì cái gì? Không cần ngươi, ta cũng có thể bảo hộ nàng. Diệp Lăng Vũ trên người toát ra nhẹ nhẹ màu xám khí thể quay quanh ở nàng bên người. Dần dần một trận màu xám ngọn lửa từ Diệp Lăng Vũ phần đầu bốc cháy lên, tiếp theo trải rộng toàn thân. Tràn ngập hủy diệt ý vị màu xám ngọn lửa sấn Diệp Lăng Vũ như là địa ngục tới sứ giả giống nhau, nhẹ nhẹ sinh mệnh hơi thở rồi lại quanh quẩn ở màu xám ngọn lửa chung quanh, sinh mệnh cùng tử vong hai người mâu thuẫn mà lại thống nhất kết hợp ở cùng nhau. A, đây là cái gì hỏa? Ly ta xa một chút. Sương mù tím trung truyền đến một tiếng thét chói tai. Vốn định tiếp tục dây dưa Diệp Lăng Vũ, sương mù tím bị màu xám ngọn lửa thiêu đến thiếu một tiểu khối. Diệp Lăng Vũ vươn tay mở mịt nhìn bốc lên ngọn lửa, lạnh băng màu xám ngọn lửa không có cho nàng mang đến một chút không tốt cảm giác, ngược lại khiến nàng có loại bị bao dung che chở cảm giác. Sương mù tím thấy không có cơ hội, một cái lập lòe biến mất ở mênh mang không gian chung, nó phải hảo hảo suy nghĩ một chút như thế nào xâm chiếm thân thể này. Ha ha, không nghĩ tới ngươi kỳ ngộ còn không ít đâu, kiểu mị tiếng cười từ phía sau vang lên. Diệp Lăng Vũ hoảng sợ, lập tức quay đầu lại thấy lại là lần trước nhìn thấy quá mặt hạ. Diệp Lăng Vũ cảnh giác nhìn nàng, trên người ngọn lửa theo nàng tâm tình biến hóa sinh ra bất quy tắc dao động. Ha ha, đừng sợ, ta cùng tên kia cũng không phải là một đám Nga. Mặt hạ che miệng cười khẽ đến. Ta không tín nhiệm ngươi, Diệp Lăng Vũ lạnh lùng nhìn nàng nói, âm thầm không ngừng thể hội ý đồ khống chế trên người ngọn lửa, bất quá tựa hồ không thế nào hữu dụng. Ta ở lấy đồ vật trên tay cũng ăn qua mệt, kia đồ vật là này nhận chung ma tính. Phàm là nhẫn người sở hữu đều sẽ bị nó công kích, chịu không nổi đi liền biến thành nó con rối. Mặt thạ thưởng thức chính mình đầu tóc, không chút để ý giải thích nói. Mặt thạ thấy Diệp Lăng Vũ không nói lời nào vẫn là một bộ ngươi đang nói dối biểu tình, buồn bực nhíu môi, tiểu hỗn đản, ngươi lại dùng cái loại này biểu tình nhìn ta, ta liền giúp kia đổ vật làm thịt ngươi. Mặt thạ bóp eo chỉ vào Diệp Lăng Vũ cái mũi mắng. Diệp Lăng Vũ bị mắng sừng sốt, hư lạnh một tiếng khôi phục bình đạm không gợn sóng biểu tình. Lão nương sợ ngươi bị khi dễ, cùng kia đồ vật đại chiến 300 hiệp, còn bị phong ở kết giới, chơi mệnh phá vỡ kết giới ra tới cứu ngươi, ngươi liền thái độ này đối ta sao? Yêu nhã mặt thả tạm thời biến mất, trước mắt chỉ có một người đàn bà đanh đá đang mang phố. Diệp Lăng Vũ sờ sờ cái mũi, tưởng phản bác nhưng là cảm giác mặt thả tựa hồ thật sự không có ác ý, làm cho nàng chỉ có thể căng ra đầu làm nàng mắng, rốt cuộc Diệp Lăng Vũ hiện tại còn không có nắm chắc đánh thắng được nàng. Mắng một lưu 13 chiêu. Mặt thạ đại thở hổn hển mấy hơi thở cảm thấy thoải mái, xoay người lại khôi phục kia phó đoan trang ưu nhã bộ dáng. Nhìn thấy ngươi không có việc gì ta liền an tâm rồi, ngươi có này ngọn lửa che chở, kia đồ vật một chốc một lát hẳn là sẽ không tìm ngươi phiền toái. Mặt thạ ngắm hai mắt sững sờ màu xám ngọn lửa nói. Diệp Lăng Vũ trầm mặc, nàng trước mặt nữ nhân này tuyệt đối học quá biến sắc mặt. Bất quá nó hẳn là sẽ tưởng mặt khác biện pháp tìm ngươi phiền toái, ngươi cẩn thận một chút. Còn có không cần không có việc gì liền chịu điểm trọng thương. Muốn chết muốn sống ném xuống thân thể chạy vào. Vẻ mặt ghét bỏ tà Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái. Khoe miệng vừa kéo, Diệp Lăng Vũ cảm thấy nữ nhân này nhất định có miệng thối tật xấu. Ai nha, ngươi nên đi lâu, bên ngoài còn có trò hay. U Mạt Thạ đột nhiên xinh đẹp cười, tay ngọc vung lên sương mù tím tràn ngập, Diệp Lăng Vũ liền như vậy bị đuổi đi ra ngoài. Diệp Lăng Vũ vừa mở mắt đã bị trước mắt phóng đại khuôn mặt hoảng sợ. Tiêu Nhược Y Y thấy Diệp Lăng Vũ thế nhưng ở cái này xấu hổ thời điểm tỉnh lại mặt một chút liền hồng thấu, cường trang chấn định nghiêng đầu không đi xem Diệp Lăng Vũ đôi mắt. Diệp Lăng Vũ có điểm nốc, giơ tay sờ sờ môi, mặt trên giống như còn tàn lưu Tiêu Nhược Y Y hương vị. Diệp Lăng Vũ theo bản năng liếm liếm môi, ánh mắt tà mị nhìn về phía Tiêu Nhược Y Y. Làm bộ ngắm phong cảnh, Tiêu Nhược Y Y dùng khỏe mắt nhìn đến Diệp Lăng Vũ động tác khi, xấu hổ đến nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, oán hận trừng mắt nhìn Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái. Chỉ tiếc lúc này đầy mặt đỏ bừng Tiêu Nhược Y Y này liếc mắt một cái một chút uy hiếp lực đều không có, ngược lại lộ ra điểm điểm phong tình, xem Diệp Lăng Vũ rời không ra ánh mắt. "Uy uy, ta nói các ngươi hai cái đủ rồi a, mới vừa tỉnh liền ve vãn đánh yêu." Bị trở thành trong suốt người Tô Giang khó chịu hừ nói. "Ai? Ai cùng nàng ve vãn đánh yêu?" Đỉnh cái hồng quả táo Tiêu Nhược Y Y xấu hổ buồn bực biện giải nói. Đáng tiếc liền nàng này phó thẹn thùng tiểu tức phụ hình dáng một chút thuyết phục lực đều không có. Thấy mọi người đều là một bộ hài hước ánh mắt nhìn nàng, Tiêu Nhược Y Y dậm chân một cái chạy đến một bên, một người ở trong lòng thầm mắng Diệp Lăng Vũ là cái đại sát lang. "Long, lão sư, ngươi tên thật kêu Diệp Lăng Vũ? Vậy ngươi là đặc công sao? Tựa như nước Mỹ gián điệp tảng lớn bên trong đặc công giống nhau sao? Các ngươi có phải hay không lại rất nhiều thân phận? Ngươi có phải hay không sẽ khai phi thuyền vũ trụ?" Hồi lâu không thấy Vệ Nhu Nhu đột nhiên nhảy đến Diệp Lăng Vũ trước mặt, súng máy giống nhau nói cái không ngừng. "Không phải." Đầy đầu hắc tuyến Diệp Lăng Vũ hít sâu một hơi trả lời. "Lăng Vũ vừa mới tỉnh, làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi." Thi Huyền đánh gãy còn muốn lại nhảy Vệ Nhu Nhu. "Hiện tại ở đâu?" Bị Thi Huyền như vậy vừa nói, Diệp Lăng Vũ đầu thật là có điểm vượng, nhịn xuống ghê tởm tưởng phun cảm giác hỏi. "Yên tâm đi, đã ra phần thị, chúng ta chuẩn bị đi thành phố Nam Sơn, hôm nay tại đây đóng mức đi tiểu biệt thự nghỉ ngơi." Tô Giam không cam lòng lại khinh bị Diệp Lăng Vũ một chút. Nàng chính là thực mang thủ, phía trước Diệp Lăng Vũ nổi điên thời điểm thiếu chút nữa muốn nàng mạng nhỏ, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nàng. Nga, Diệp Lăng Vũ nhéo nhéo mũi, có điểm mệt mỏi nằm hảo. Đột nhiên cảm giác được một bó ưu hoán ánh mắt, này ánh mắt quá mãnh liệt làm Diệp Lăng Vũ đều không thể bỏ qua. Diệp Lăng Vũ có điểm cứng đờ quay đầu thấy ngồi xổm trong một góc ưu hoán nhìn nàng Phàn Kiến, "Lão đại." Lão đại rốt cuộc đem ánh mắt phóng tới Phàn Kiến trên người khi, Phàn Kiến mang theo khóc nức nở thanh âm nhào hướng Diệp Lăng Vũ. "Thi Huyền, ngươi cái hỗn đản, mau thả ta ra." Vốn là phi phát hướng Diệp Lăng Vũ Phàn Kiến bị Thi Huyền kịp thời bắt lấy cổ áo kéo dài tới một bên. Diệp Lăng Vũ nghĩ đến khả năng bị Phàn Kiến nước mũi một phen nước mắt một phen ôm lấy liền đánh một cái giật mình, nàng thật đúng là không thói quen bị người khác ôm, trừ bỏ nàng. Nghĩ đến đây khi, Diệp Lăng Vũ không cấm tìm kiếm khởi Tiêu Nhược Y Y thân ảnh, giống như chỉ có nhìn đến nàng mới có thể làm nàng hoảng loạn tâm bình phục giống nhau. Bị Diệp Lăng Vũ si ngốc ánh mắt quấy rầy, Tiêu Nhược Y Y lại lần nữa trừng mắt nhìn Diệp Lăng Vũ liếc mắt một cái, đổi lấy chính là Diệp Lăng Vũ ngốc hề hề tươi cười. Còn ở cùng Phàn Kiến cãi nhau, Thi Huyền đem một màn này xem ở trong mắt, lại đau ở trong lòng. Vẫn luôn ngồi ở Tiêu Nhược Y Y bên cạnh Tiêu Vận nhìn đến hai người hố động khi sắc mặt lạnh lùng, nghĩ đến Diệp Lăng Vũ nổi điên khi biểu hiện khi một cái bị nàng xem nhẹ sự tình dần dần trồi lên mặt nước, lại nhìn hai người liếc mắt một cái, Tiêu Vận rũ xuống mi mắt không biết tưởng chút cái gì. Trong phòng không khí trở nên có điểm quỷ dị, Tô Giam bĩu môi khinh thường trắng Diệp Lăng Vũ một chút, nhìn đến túi đầu không ra tiếng Tiêu Vận ánh mắt trầm xuống, muốn đi cùng Tiêu Vận nói cái gì đó, cuối cùng nhấp môi môi không có bán ra kia một bước. 33 vận mệnh. Mấy ngày nay Diệp Lăng Vũ thân thể vẫn luôn thực suy yếu, giống như lần trước tiêu hao quá mức rất nhiều dường như. Bất quá Diệp Lăng Vũ cũng không có một chút hề hoài, ngược lại mỗi ngày sống được dễ chịu không được. Diệp Lăng Vũ từ Phàn Kiến trong miệng biết được nàng hôn mê trong lúc khớp hàm nhắm chặt uống không nước vào, nôn nóng Thi Huyền tưởng miệng đối miệng uy Diệp Lăng Vũ uống nước, không dự đoán được Tiêu Nhược Y Y đoạt lấy đi tự mình uy. Vì thế, Diệp Lăng Vũ nương thân thể không khỏe lý do an vạ Tiêu Nhược Y Y chiếu cố nàng. Tuy rằng Diệp Lăng Vũ liên tiếp ý đồ trọng hương, nhưng là đều bị Tiêu Nhược Y Y bình tĩnh chắn trở về, làm cho Diệp Lăng Vũ có điểm tiểu buồn bực. Nói này Vệ Nhu Nhu là khi nào xuất hiện, này liền muốn từ Diệp Lăng Vũ ngất xỉu đi khi bắt đầu nói lên. Diệp Lăng Vũ ngất sau khi đi qua, không có điên cuồng khi Diệp Lăng Vũ trên người phát ra hơi thở áp chế, phần thị tang thi bắt đầu xôn xao lên. Vốn có mấy chỉ cao cấp tang thi bị Diệp Lăng Vũ lộng chết đào nao tinh, không chết cũng ít cánh tay chân. Bị thương so nhẹ mấy người cóng Diệp Lăng Vũ lại đỡ Tô Giam nhanh chóng lên xe chạy trốn, mặt sau tang thi hô to gọi nhỏ ăn đuôi xe khí. Mới ra thành khi Tiêu Nhược Y Y đoàn người liền gặp gỡ Vệ Nhu Nhu đám người, chuẩn xác mà nói chỉ có Vệ Nhu Nhu cùng một cái khác bảo tiêu hai người. Vệ Nhu Nhu cùng Tiêu Nhược Y tách ra sau liền gặp gỡ đại sóng tang thi, thiệt hại mấy người sau mới xông ra trùng đây. Vốn dĩ bảo Tiêu là khuyên Vệ Nhu Nhu rời đi phần thị, chỉ là Vệ Nhu Nhu chết sống không chịu từ bỏ khuê mật Tiêu Nhược Y với không màng, kiên trì muốn tìm được nàng mới bằng lòng đi. Một trì hoãn liền vừa lúc đuổi kịp huyết nguyệt, Vệ Nhu Nhu nơi địa phương vừa lúc là cùng Tiêu Nhược Y tương phản phương hướng, đại bộ phận tang thi đều du đãng ở cái này khu vực. Cái này khu vực thượng may mắn còn tồn tại mấy cái tiểu đội cùng Vệ Nhu Nhu gặp gỡ, tuy rằng tang thi rất nhiều nhưng là lại có nhất định kỷ luật, thật giống như có người chỉ huy giống nhau, đại gia một thương lượng quyết định lúc này mạo hiểm phá vây. Nói đến cũng khéo, Vệ Nhu Nhu đám người phá vây thời điểm vừa lúc là Diệp Lăng Vũ phát cuồng đem mấy chỉ cao cấp tang thi dẫn đi thời điểm, tuy rằng bị đại lượng tang thi vây công, nhưng là còn hảo có dị năng bảo Tiêu liều chết hộ tống, chạy ra tới khi cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái. Những người khác càng là sớm bị tang thi xé nát. Ở đi thành phố Nam Sơn trên đường, Diệp Lăng Vũ luôn là tâm sự nặng nề, tuy rằng ngày thường không lộ nửa điểm dấu vết, nhưng là kia ngẫu nhiên hiện lên hồi ức chi sắc đôi mắt lại lẩu dấu vết. Như thế nào, thành phố Nam Sơn có ngươi tình nhân không thành, như vậy lo lắng. Ngồi ở ghế phụ Tô Giang quay đầu lại đối Diệp Lăng Vũ trêu đùa. Không có Diệp Lăng Vũ bất mãn tà nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà trả lời. Ngồi ở Diệp Lăng Vũ bên cạnh Tiêu Nhược Y tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệp Lăng Vũ, suy tư trong chốc lát mới thu hồi ánh mắt, theo bản năng kéo chặt cổ áo, trong trí nhớ hiện lên đoạn ngắn làm Tiêu Nhược Y đối đi thành phố Nam Sơn cảm giác cũng không tốt. Làm sao vậy Tiểu Y? Thân thể không thoải mái sao? Tiêu Vận quan tâm hỏi, vừa nói vừa duỗi tay sờ hướng Tiêu Nhược Y cái chán. Ta không có việc gì cô sắc mặt tái nhợt Tiêu Nhược Y lắc đầu nói. Vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ Diệp Lăng Vũ cũng quay đầu lại khẩn trương nhìn Tiêu Nhược Y, tưởng dựa Tiêu Nhược Y gần một chút nhưng là lại sợ ở Tiêu Vận nơi đó lưu lại không tốt ấn tượng, chỉ có thể sắp sửa vươn đi lấy tay về dùng ánh mắt biểu đạt tâm tình của nàng. Đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Tiêu Nhược Y cũng không có nhìn đến Diệp Lăng Vũ động tác, Diệp Lăng Vũ nhìn nàng ánh mắt buồn bã nhấp môi quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ. Muốn đi thành phố Nam Sơn, hội ngộ thượng gia hỏa kia sao? Năm đó còn thiếu hắn một cái mệnh đâu Diệp Lăng Vũ yên lặng nghĩ, vận mệnh quỹ đạo tựa hồ lại về tới nguyên điểm, Diệp Lăng Vũ không nghĩ trốn tránh, rốt cuộc lúc này đây cùng thượng một lần là bất đồng. Đi thành phố Nam Sơn lộ thật không tốt đi, có quốc lộ bị thiên thạch tạp rách nát bất kham không thể xe cẩu, bất đắc dĩ hạ chỉ có thể không ngừng đường vòng. Huyết nguyệt qua đi tang thi quả nhiên càng thêm hung mãnh, trên đường linh tinh du đãng tang thi chúng cũng có hai cấp tang thi xuất hiện, ba cấp tang thi cũng là nhìn mãi quen mắt. Tô Giam ở nhìn thấy ba cấp tang thi sau vẫn luôn đều mặt tâm trầm, nàng là một người ba cấp dị năng giả, sở dĩ có thể nhanh như vậy đạt tới ba cấp tiêu chuẩn đều là bởi vì tổ chức bên trong duy trì. Tô Giam nơi tổ chức ở mặt thế tiến đến trước không biết từ nơi nào được đến một phần khai phá dị năng dược tề phối phương, từ nay về sau đầu nhập đánh giá tài chính nghiên cứu phát minh phối trí ra thành phẩm. Dược tề đối nhân thân thể yêu cầu rất cao, mà Tô Giam làm tổ chức chung người xuất sắc cũng thành thí nghiệm phẩm. Dược tề xác suất thành công rất thấp. 100 danh thể chất ưu tú người chung chỉ có 3 người thành công đạt được dị năng, dư lại người thừa nhận không được cuồng táo dược tề sôi nổi tử vong, này trong đó có 2 gã cùng 2 Tô Giam giống nhau là tổ chức chung đứng đầu thành viên. Từ dược tề hiệu quả sau tỉnh lại Tô Giam vĩnh viễn đều không thể quên đồng bạn chết đi khi bộ dáng, là như vậy bất lực mà tuyệt vọng, chính là ở tổ chức chung bọn họ không có quyền lợi cự tuyệt, bọn họ từ nhỏ chính là bị bồi dưỡng thành tổ chức đao nhọn mà không phải người. Nhớ lại chuyện cũ Tô Giam che lại tả lập chỗ. Nơi đó đã từng chịu quá thương, có nhân vi nàng chắn một chút tài bất trí mệnh, chính là người kia lại ở kia chàng thí nghiệm chung chết đi, từ đó về sau mỗi lần nhớ tới những việc này tả lặc đều sẽ ẩn ẩn đau đớn, phảng phất ở nhắc nhở nàng năm đó chết. Nên là nàng. Phía trước có người, muốn dừng lại sao? Lái xe phàn kiến hỏi. Đình Diệp Lăng Vũ cẩn thận nhìn phía trước ánh mắt một ngừng, một màn sắc bén quang xẹt qua đáy mắt. Ngươi hảo, các ngươi người không nhiều lắm, muốn hay không gia nhập chúng ta? Nam nhân tự tin nói. Không có hứng thú, chúng ta có xe. Phan Kiến mí mắt vừa lật, nhìn ngoài xe túm 258 vạn nhất dạng người rất là khó chịu. Ha ha, phía trước quốc lộ không thể đi rồi, có xe cũng không qua được. Người nhiều một chút các ngươi cũng sẽ an toàn, chỉ cần nói nam nhân nhìn thoáng qua trên xe bị trang tràn đầy ba lô. Có thể đột nhiên một tiếng lánh rất đá vụn thanh âm phong tới, nam nhân theo bản năng theo tiếng nhìn lại lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi lạnh nhạt không có chút nào cảm tình đôi mắt. Ánh mắt kia xem giống như không phải người mà là một cái vật chết. A, hoan nên các ngươi gia nhập, tiểu thư Mỹ Lệ ta có thể biết được tên của ngươi sao? Nam nhân đem ánh mắt đầu hướng Tiêu Nhược Y rồi hỏi. Nam nhân sớm tại ánh mắt đầu tiên khi đã bị trong xe nữ nhân này hấp dẫn, nàng Mỹ Lệ thuần khiết luôn là có thể ánh mắt đầu tiên hấp dẫn mọi người chú mục, cho dù bên người nàng ngồi không chút nào kém cỏi mỹ nhân cũng giống nhau. Như vậy nữ nhân mới xứng thượng hắn, phía trước này đó nữ nhân cùng nàng một so chính là dung chi tục phấn, hắn nhất định phải được đến nàng. Tiêu Vận đứng thẳng người ngăn trở nam nhân ánh mắt nói, cái này liền không có tất yếu. Nếu không muốn nói, ta đây liền không làm khó người khác, hoan nên ngươi mỹ nữ trong mắt để lộ ra một tia. Nam nhân cười cười. Ngươi nói nhiều quá. Không biết khi nào từ trong xe xuống dưới Diệp Lăng Vũ cắm đến nam nhân cùng xe chi gian, áp lực sát ý tại thân thể chúng mãnh liệt giống giận, người này chính là hóa thành cho nàng cũng sẽ không quên. Người này, giống như gặp qua Tiêu Nhược Y Ghi nhìn nam nhân bộ dạng nhíu mày khổ tư, ở linh tinh ký ức mảnh nhỏ chung có người này, hắn cấp Tiêu Nhược Y cảm giác thực sợ hãi, có loại đau làm Tiêu Nhược Y Ghi muốn đem nam nhân cắn chết, chính là lại là vì cái gì mà đau đầu. Tiêu Nhược Y Ghi thống khổ che lại đầu. Sao băng giống nhau ký ức mảnh nhỏ như thủy triều vào tới, cực độ sợ hai bao phủ nàng. Là lướt, ngươi làm sao vậy? Không cần dọa cô, nói cho cô nơi nào không thoải mái. Tiêu Vận nôn nóng ôm Tiêu Nhược Y gì hỏi, thanh âm hơi hơi run rẩy. Tiêu Nhược Y gì chính là Tiêu Vận mệnh căn tử, nàng vô pháp tưởng tượng mất đi đứa nhỏ này nàng sẽ thế nào. Một nửa Diệp Lăng Vũ lấy ra hai cái tràn đầy ba lô ném cho nam nhân, các nàng trang đồ ăn ba lô có bốn cái, đều là này dọc theo đường đi thu thập đến. Hiện tại giao ra một nửa. Lạnh lùng bỏ xuống hai chữ cũng mặc kệ nam nhân phản ứng, Diệp Lăng Vũ nhanh chóng hướng hồi trong xe một tay đem Tiêu Nhược Y Ly ôm vào trong ngực. "Đừng sợ, không có việc gì, có ta ở đây, có ta." Ngoan Diệp Lăng Vũ ôn nhu vuốt ve Tiêu Nhược Y Ly đầu tóc, gắt gao ôm nàng phảng phất tự cấp dư nàng lực lượng, ngữ khí là như vậy ôn nhu đa tình. Dần dần Tiêu Nhược Y Ly thế nhưng thật sự ở Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực an tĩnh xuống dưới, đôi tay gắt gao ôm Diệp Lăng Vũ eo. Tiêu Nhược Y Ghi ngẩng đầu ánh mắt ngông lung nhìn Diệp Lăng Vũ mặt, ngươi là ai? Rất quen thuộc. Diệp Lăng Vũ tiến đến Tiêu Nhược Y Ghi bên hai, ta là ngươi ái nhân, Diệp Lăng Vũ, nhớ kỹ. Phải không? Thật tốt. Tiêu Nhược Y Ghi giống được kẹo hải tử liếc mắt một cái thỏa mãn cười, sau đó. Ngủ rồi. Diệp Lăng Vũ chậm rãi điều chỉnh hạ tư thế làm Tiêu Nhược Y Ghi có thể ngủ càng thoải mái một chút, không coi ai ra gì nhìn chằm chằm nàng ngủ nhan xem, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Tiêu Nhược Y Ghi trên mặt sợi tóc. Khu bị vắng vẻ đã lâu cô đại nhân ho nhẹ một tiếng, nhìn chính mình hài tử chạy đến người khác trong lòng ngực ngủ cảm giác đó là tương đương phức tạp. Nàng mệt mỏi lúc này mới phát hiện cô đại nhân đám người tồn tại Diệp Lăng Vũ khó được giải thích hạ, ngữ khí tuy không ôn nhu cũng đã thực ôn hòa, rốt cuộc nàng muốn ở Tiêu Vận nơi này lưu lại tốt ấn tượng mới được. Nhìn nhà mình hài tử không cốt khí nắm chặt nhân ra, cô đại nhân chỉ có thể ngạo kiều hung hăng chừng liếc mắt một cái Tiêu Nhược Y Ly sau đó xuống xe rửa vào trên thân xe. Tâm tắc. Thực sự có ái nha Tô Gia Mễ ẩm nói, ưu oán nhìn trời Tiêu Vận. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói, ta nơi này giải phóng, ngươi mới có lật đổ phong kiến thống trị cơ hội, ngươi hẳn là cùng ta kết minh thành lập mặt trận thống nhất. Tô Gia Đại Nghĩa lăng nhiên khuyên giải đến. Ngươi đơn lực mỏng, ta đánh chính là du kích chiến, chính diện giao phong ngươi tới. Diệp Lăng Vũ theo lý thường hẳn là nói. Tô Gia trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng Diệp Lăng Vũ. Liên can yên lặng vây xem người nghẹn cười ba ba thực vất vả, phàn kiến kia run rẩy bả vai run tần suất kia kêu một cái cao a. Đời trước không thể hộ ngươi chu toàn, từ nay về sau thế thả ngươi nhập tâm, hộ ngươi như bảo, ái chi bất biến. Diệp Lăng Vũ ngón tay xẹt qua Tiêu Nhược Y gì trắng non khuôn mặt ở trong lòng thề. Trương Thủ Phàm. Gặp được vậy đi tìm chết đi. Nam nhân kia đúng là Trương Thủ Phàm, vô luận là đời trước tương ngộ vẫn là này một đời lại lần nữa gặp lại, người nam nhân này đều là Diệp Lăng Vũ phải giết người. Vận mệnh sớm đã bắt đầu chuyển động, dây dưa không rõ quan hệ, là vận mệnh an bài vẫn là. 34 trong trí nhớ bóng dáng, tu. Người không sao chứ? Cháy mau. Đi theo ta. Nha đầu, nhìn. Từng tiếng kiên định lại ôn nhu thanh âm quanh quẩn ở bên hai, ngươi, là ai? Tiêu Nhược Y Ghi nỗ lực muốn nhìn thanh phía trước người là ai, lại chỉ có thể mơ hồ thấy một cái đĩnh bạt bóng dáng, người kia tay chặt chẽ lôi kéo Tiêu Nhược Y Ghi tay, lòng bàn tay độ ấm ấm áp Tiêu Nhược Y Ghi tâm. Người kia mang theo nàng vượt mọi chông gai, chặn lại sở hữu nguy hiểm, cái này bóng dáng làm nàng tâm an. Người rốt cuộc là ai? Dừng lại bước chân, Tiêu Nhược Y Ghi lại lần nữa hỏi. Tấm lưng kia tạm dừng một chút, theo sau tiếp tục đi càng nhanh dần dần biến mất ở nơi xa. Tiêu Nhược Y Ghi muốn đuổi theo, lại càng ngày càng xa, đưa người nọ rời đi trong nháy mắt xuyên tim đau đớn làm Tiêu Nhược Y Ghi kêu lên đau đớn. Làm sao vậy? Nơi nào đau? Châm thấp mà giàu có từ tính tiếng nói ở Tiêu Nhược Y Ghi bên tai vang lên. Đương Tiêu Nhược Y Ghi mở to mắt khi ánh vào mi mắt chính là Diệp Lăng Vũ dung nhan, trói chặt lông mày, quan tâm ánh mắt, lo lắng ngữ khí. Còn đau sao? Chính nhìn Diệp Lăng Vũ phát ngốc, Tiêu Nhược Y liền bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng vừa mới thế nhưng bị Diệp Lăng Vũ bộ dạng hấp dẫn, còn thẳng tắp nhìn chằm chằm nhìn đã lâu, thật là không mặt mũi gặp người. Ta không có việc gì. Tiêu Nhược Y ánh mắt trốn tránh tự tin không đủ trả lời, hơi hơi đỏ lên bên thai bán đứng chủ nhân không bình tĩnh tâm. Chính là, thật không có việc gì. Sợ hãi Diệp Lăng Vũ lại nói ra cái gì làm nàng thẹn thùng nói, Tiêu Nhược Y liền vội vàng đánh gãy nàng, nói xong rẽ rủa từ Diệp Lăng Vũ trong lòng ngực ngồi dậy. Mới vừa tỉnh thời điểm không chú ý, chờ đến Tiêu Nhược Y liền rốt cuộc sửa sang lại hảo tâm tình thời điểm mới phát hiện chính mình đang bị Diệp Lăng Vũ ôm vào trong ngực, nàng chính mình còn thực không tiền đồ ôm nhân ra eo không bỏ. Này một chuyện thật làm Tiêu Nhược Y xấu hổ đến thiếu chút nữa không tìm cái khe đất chui vào đi. U chúng ta là con bảo bối tình A. Vừa vặn cùng Tiêu Vận đi tới Tô Giam âm dương quái khí nói. Tiêu Nhược Y nghe vậy mặt đỏ không thôi, sóng mắt ẩn tình bộ dáng xem Diệp Lăng Vũ cầm lòng không đậu bắt được mỹ nhân kiều nộn trắng non tay nhỏ. Khu khu, là lướt đói bụng sao. Đi ăn một chút gì đi. Tiêu Vận trắng Tô Giam liếc mắt một cái, lôi kéo Tiêu Nhược Y liền đi rồi. Ngạch không liên quan chuyện của ta. Thấy Diệp Lăng Vũ sắc mặt không tốt, Tô Giam lập tức xua tay phủi sạch quan hệ. Diệp Lăng Vũ nhéo nhéo trống trơn bàn tay, vừa mới nắm lấy Tiêu Nhược Y khí vị giống như còn tàn lưu ở mặt trên, ánh mắt gắt gao đi theo Tiêu Nhược Y thân ảnh, người chạy không thoát. Nắm chặt bàn tay, Diệp Lăng Vũ khỏe miệng hơi kiểu lộ ra sán lạn tươi cười. Người chướng về sau lại tính. Mới vừa lặng lẽ bán ra một bước chuẩn bị chuồn mất Tô Giam nháy mắt định trụ, con Diệp Lăng Vũ bĩu môi lẩm bẩm, "Hừ, chờ ta cùng Vận Vận ở bên nhau." Ngươi liền phải kêu ta dượng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ân, lại thêm một bút. Diệp Lăng Vũ đứng lên dối người, nhàn nhạt mà nói. Dựa, như vậy tiểu nhân thanh âm ngươi đều nghe thấy được a? Tô Giam vẻ mặt kinh tủng đối với Diệp Lăng Vũ quát. Diệp Lăng Vũ không sao cả nhún nhún vai, nàng còn có chuyện rất trọng yếu phải làm đâu. Muốn cho Tiêu Nhược Y gì cô tiếp thu nàng còn có thật dài một đoạn lộ phải đi, liền Tiêu Vận trước mắt thái độ tới xem là thực gian nan a. Nếu y hề phải không? Ta kêu Trương Thủ Phàm, ngươi về sau có thể kêu ta Phàm ca. Treo sang sảng ý cười nam nhân tử quen thuộc ngồi vào Tiêu Nhược Y Lìa đối diện nói. Ân, ngươi hảo. Tiêu Nhược Y Lìa lễ phép nhìn hắn lên tiếng, không biết vì cái gì tuy rằng trước mặt nam nhân là lần đầu tiên thấy, chính là tổng hội dưới đáy lòng sinh ra một cổ không khỏe cảm. Cho dù giờ phút này hắn cười đến sang sảng, Tiêu Nhược Y Lìa lại cảm thấy thực giả, giống như thực chán ghét người nam nhân này. Ăn chút đồ hộp đi, ta là dị năng giả mới có đồ hộp ăn. Hắc hắc, ta thỉnh ngươi nói đưa qua một vại thịt bò đóng hộp. Không được, cảm ơn. Ngăn chặn trong lòng bực bội, Tiêu Nhược Y Lìa lạnh mặt đáp. Muốn. Như thế nào có thể không cần đâu, không biết khi nào chạy tới Tô Giam lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế một phen đoạt quá Trương Thủ Phàm trong tay đồ hộp. Vốn dĩ thấy giai nhân không cảm kích Trương Thủ Phàm trong lòng chính nghẹn hòa đâu, cảm giác được có người muốn cướp đồ vật vừa định thu hồi tay, nào biết người tới tốc độ cực nhanh một cái ngây người thời gian trong tay đồ vật liền không có. Đang chuẩn bị phát hỏa Trương Thủ Phàm đột nhiên nghe được một trận dễ nghe giọng nữ, hơi hơi mang theo điểm giọng mũi, gợi cảm lại liêu nhân. Hắc hắc, mỹ nữ ngươi thích liền hảo. Trương Thủ Phàm hào phóng cười cười nói, hắn ngay từ đầu không như thế nào chú ý, hiện tại phát hiện này nửa đường tiến vào người mỹ nữ thật đúng là không ít, đối diện ngồi thành thục cùng thanh thuần, hiện tại lại tới cái quyến rũ vũ mị, cùng các nàng một so với kia chút quay chung quanh ở hắn bên người nữ nhân quả thực xấu đến muốn mệnh. Nếu như vậy kia có thể hay không lại cho ta một vài đâu? Nhân ra một vại không đủ ăn Tô Giam cắn cắn môi, sóng mắt mang điện hướng Trương Thủ Phàm chớp chớp mắt. Này, ta tuy rằng là dị năng giả, đồ hộp mỗi ngày cũng chỉ có thể bắt được một vại. Trương Thủ Phàm xấu hổ giải thích, hắn nơi đó đến là có không ít chữ hàng, chính là tại đây đồ ăn so người quý giá mặt thế, vì một nữ nhân đáp đi vào quá nhiều có thể cứu mạng đồ ăn hắn vẫn là thực đau lòng. Phàm ca tới ăn mì đi, bên kia nấu mì sợi. Một cái diện mạo thanh tú thiếu nữ chạy tới hô. Vừa nói vừa mặt mày ẩn tình trộm ngắm Trương Thủ Phàm. Ở Diệp Lăng Vũ các nàng không gia nhập phía trước, này nhóm người trung dị năng giả liền ít đi, sau lại Trương Thủ Phàm đột phá đến 2 cấp dị năng giả sau thuận lý thành trương liền thành đầu nhi, hơn nữa diện mạo tuấn lãng so mặt khác cao lớn thu cạnh dị năng giả có thân sĩ phong độ nhiều, không ít nữ nhân đối Trương Thủ Phàm đều là ước gì hướng lên trên dán. A. Hảo. Đang có chút xấu hổ Trương Thủ Phàm nhìn thấy có người tới đánh vỡ xấu hổ không khí chính là cao hứng hỏng rồi. Nhịn không được đối kia thiếu nữ nhiều cười cười liền theo nàng chạy nhanh rời đi. Thiết! Nhị cấp dị năng giả ghê gớm sao? Ta cũng là a, nếu không phải lão đại không cho ta bại lộ, phi đem hắn đánh thành đầu heo không thể. Ngồi ở Tiêu Nhược Y cách đó không xa gặm bánh mì Phản Kiến lẩm bẩm nói vừa hung hăng cắn khẩu bánh mì. Ha, nam hoa tử ngươi cũng không quen nhìn tên kia là không? Ta cũng xem hắn không vừa mắt. Cao lớn chắc nịch nam nhân vô vô Phàn Kiến bả vai, vẻ mặt nhận đồng ngồi xuống. Đồng đạo người trong, có dị năng ghê gớm sao? Ta lão đại một ngón tay là có thể chọc chết hắn. Nhìn thấy có người cổ động Phàn Kiến, Dương Dương cổ nhi xú thí khoác lác. Ai nha, ngươi lão đại thật mánh. Có thể hay không làm ta nhận thức nha? Nam nhân hàm hậu trên mặt lộ ra tặc tặc biểu tình, thiếu đánh cực kỳ. Ta lão đại sao có thể muốn gặp liền thấy, bất quá ta xem lão ca ngươi rất cùng mắt duyên, có cơ hội ta giúp ngươi hướng lão đại dẫn tiến cũng là có thể. Nga kiêu ngạo cùng khai bình khổng tức dường như Phàn Kiến tiện hề hề nhỏ giọng nói. Cố tình bên cạnh nam nhân còn phối hợp gật gật đầu, hai người đáng khinh cười trộm nói thầm lên. Vốn đang bình tĩnh ăn bánh quy Thi Huyền nhịn không được, một ngụm bánh quy thiếu chút nữa không sặc tử nàng, mạnh rót mấy ngụm thủy mới hoán lại đây. Khinh bỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn đang nói chuyện đến hăng say nhi hai cái đáng khinh nam nhân, cầm đồ vật trốn đến Tiêu Nhược Y ở bên kia, nàng khẳng định thật sự nếu không đi nói trong chốc lát nhất định sẽ nhịn không được muốn đánh người. Vệ Nhu Nhu ăn trong tay đồ ăn, trong mắt xoay vài vòng trong đầu không biết lại có cái gì ý đồ xấu. Bảo Tiêu đại ca yên lặng ngồi ở Vệ Nhu Nhu bên cạnh, hết thể ngoại vật đều không thể ảnh hưởng đến hắn giống nhau. Dựa vào bên cạnh xe Diệp Lăng Vũ khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, vẫn luôn quan tâm Tiêu Nhược Y thân thể cho nên không có lo lắng tìm Tôn Cường, chính là hiện tại đang ở cùng Phàn Kiến ngồi ở cùng nhau đáng khinh nam nhân không phải Tôn Cường lại là ai. Trong trí nhớ thành thật nam nhân khi nào như vậy đáng khinh. Nhất định là nàng nhận sai người, Diệp Lăng Vũ bất đắc dĩ nheo nhéo núi. Từ trọng sinh sau Diệp Lăng Vũ thân thể vẫn luôn thực hảo, trải qua lần trước huyết nguyệt mất khống chế sau. Diệp Lăng Vũ ẩn ẩn cảm thấy lúc này thân thể của nàng cường độ tuyệt đối đạt tới 4 cấp dị năng giả trình độ thậm chí càng cường. Đồng dạng nàng các cảm quan lại được đến rất lớn tăng lên, đương lực chú ý tập trung đến nào đó phương diện khi cũng sẽ có không giống nhau hiệu quả. Vừa mới nhìn đến Tôn Cường khi Diệp Lăng Vũ thật cao hứng, nhịn không được liền muốn nghe xem hai người đang nói cái gì, kết quả Diệp Lăng Vũ thực hối hận, nàng cảm thấy Phản Kiến tuyệt đối không làm thất vọng hắn ba mẹ cho hắn lấy được tên. Một đêm không nói chuyện. Cái này ban đêm cực kỳ yên lặng. Tiêu Nhược Y lìa đám người về tới trong xe nghỉ ngơi, Diệp Lăng Vũ cùng Phàn Kiến ở ngoài xe mặt gác đêm. Đã phát triển đến một cái kêu đại ca một cái kêu lão đệ Phàn Kiến Tôn Cường hai người thân mật dựa vào xe tiếng cười nói chuyện thiếm. Đã từng có một lần giáo huấn Diệp Lăng Vũ quyết đoán đem lực chú ý tập trung đến bên kia, nàng nhưng không nghĩ lại làm kia hai cái không hạn cuối người ô nhiễm nàng lỗ thai. Đối với Tôn Cường, Diệp Lăng Vũ không nóng nảy tương nhận, rốt cuộc tại đây một đời bọn họ cũng không quen biết. Nàng có thể làm chính là yên lặng chú ý bảo hộ. Ở thích hợp thời cơ nhận thức hắn, vừa lúc Phàn Kiến không phải muốn dẫn tiến hắn tới gặp nàng sao. Hảo tâm tình đem lực chú ý tập trung đến trong cơ thể trong không gian, thời gian dài như vậy không xử lý cũng không biết thành bộ dáng gì. 35 dị năng thức tỉnh, tu. Khanh khách đắt một con kiêu ngạo gà trống ngẩng đầu đỡ ngực đi qua, phía sau đi theo mấy chỉ gà mái cùng một đám gà con. Ca ca ca một đám vịt ở Diệp Lăng Vũ đào ao nhỏ nhàn nhã du, thường thường tới cái lặn chảo cá ăn. Này không gian tựa như thổi khí cầu dường như tạch tạch trường. Hiện giờ thế nhưng có một cái sân bóng như vậy đại. Thanh Triệt thấy đáy dòng suối nhỏ thủy xuyên suốt từ đầu đến cuối, suối nước chung không biết khi nào xuất hiện màu ngân bạch tiểu ngư rất là có linh tính. Theo lý thuyết lưu động suối nước hẳn là càng chiêu vịt yêu thích, cố tình mặc kệ là vịt vẫn là gà đều rất xa tránh đi suối nước, uống nước đều là đi ao nhỏ bên kia. Thật là kỳ quái, Diệp Lăng Vũ nghi hoặc rời khỏi không gian. Thả lỏng thân thể ghế dựa vào xe. Tuy rằng ở tự hỏi sự tình nhưng là nhạy bén thính giác lại ở thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh. Đêm tối tổng hội mang cho người vô tận mơ màng, Diệp Lăng Vũ giãn ra mi đột nhiên nhăn lại, lãnh ngạnh khuôn mặt che kín sát khí đôi mắt nhìn phía Trương Thủ Phàm phương hướng. Bọn họ hiện tại nghỉ ngơi địa phương là một chỗ vứt đi nhà trệt, nguyên lai hẳn là có nông hộ ở nơi này, bọn họ tới thời điểm ở trong phòng cũng không có phát hiện tang thi, trong phòng mặt thực loạn có tranh đấu quá dấu vết, hẳn là trước phòng chủ ở tận thế không có biến thành tang thi còn chạy thoát đi ra ngoài. Lúc này làm đãi ngộ tốt nhất Trương Thủ Phàm theo lý thường hẳn là ở tại tốt nhất kia thấy trong phòng, hắn dưới thân còn đè nặng một nữ nhân, từng đợt kiều xuyên thanh nghe được Diệp Lăng Vũ đau đầu. Đám mình truy lạc người trước nay đều không có người có thể cứu được, tuy rằng là ở mặt thế nữ nhân bẩm sinh điều kiện không bằng nam nhân, chính là Diệp Lăng Vũ cho rằng nữ nhân trước nay đều không phải nam nhân phụ thuộc phẩm hoặc là ngoan vật, có tinh lực đi dùng thân thể lấy lòng nam nhân chi bằng ngẫm lại như thế nào chính mình nỗ lực sống sót. Vì không hề bị ô nhiễm lỗ thai Diệp Lăng Vũ tự hỏi như thế nào mới có thể né qua đi, theo Diệp Lăng Vũ ý niệm kia xảo người thanh âm thế nhưng không có, thật giống như cô ý rơi rất nơi đó giống nhau. Thói quen tính sờ sờ thái dương vết sẹo, Diệp Lăng Vũ trong mắt hiện lên một tia thú vị. Thử tính tập trung tinh thần với thính giác cùng sử dụng tư tưởng đi khống chế, chậm rãi ở Diệp Lăng Vũ trong đầu bày biện ra từng đạo đường cong có dần dần tạo thành cảnh vật. Một cái lấy Diệp Lăng Vũ vì tâm bán kính 50 mễ vòng tròn lớn nội sở hữu cảnh vật Diệp Lăng Vũ đều có thể xem đến nghe được đến, chẳng lẽ cái này chính là tinh thần hệ dị năng? Diệp Lăng Vũ âm thầm nghĩ đến. Ở đời trước cũng có tinh thần hệ dị năng giả xuất hiện, nhưng là lại là cực kỳ thưa thớt. Nhớ rõ năm đó từng có một cái năm cấp tinh thần hệ dị năng giả vượt cấp bắt giết biến dị động vật, người kia có thể dùng ý niệm khống chế quanh thân đồ vật, hắn vũ khí hình như là phi đao. Một cái năm cấp dị năng giả khống chế 100 nhiều đem phi đao, cảnh tượng ngẫm lại lông tơ đều đứng lên tới. Cùng mặt khác dị năng giả giống nhau, tinh thần hệ dị năng cũng là ở 4 cấp về sau mới thức tỉnh, bất quá loại hình không phải đều giống nhau, Diệp Lăng Vũ hẳn là thuộc về phụ trợ hình tinh thần hệ dị năng. Lớn nhất kinh hỉ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, không có dị năng vẫn luôn là Diệp Lăng Vũ canh cánh trong lòng khúc mắc, thân thể cơ năng đã sớm đưa tới 4 cấp dị năng giả cường độ. Chính là Diệp Lăng Vũ trước nay đều không có ở trong thân thể cảm giác được có cùng loại năng lượng lưu tồn tại. Mỗi một dị năng giả dị năng đều đến từ trong thân thể tồn tại dị năng lưu, ngày thường dị năng hoán hợp chậm rãi lưu kinh toàn thân cuối cùng ở đan điền chỗ hội tụ, dị năng giả muốn tiến giai còn lại là muốn lớn mạnh dị năng lưu cường độ. Cho dù là hiện tại Diệp Lăng Vũ cũng không có cảm giác được có dị năng lưu, như vậy hiện tại nàng có được tinh thần hệ dị năng lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra. Làm dị năng giả đều có thể hấp thu tinh hoạch, đại đa số dựa nuốt phục nhưng là nguy hiểm hệ số cao lại rất thống khổ, cho nên trừ bỏ cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu đối chính mình tương đối tàn nhẫn người ở ngoài mọi người đều sẽ không dựa tinh hoạch thăng cấp dị năng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết dị năng giả ở 6 cấp lúc sau hoàn toàn có thể bằng vào tự thân dị năng hấp thu tinh hoạch, tuy rằng sẽ có nhất định còn xuất lại, chuyện này ở lúc ấy tới nói vẫn luôn là bảo mật, có thể tới đạt 5 cấp dị năng giả mượn này 4 phía thu thập cùng chính mình thuộc tính tương xứng tinh hoạch. Có lẽ là trời cao thiên vị, chỉ có số rất ít người biết tinh thần hệ dị năng giả ở 4 cấp thời điểm liền có thể dựa ý niệm hấp thu tinh hoạch hơn nữa chẳng phân biệt thuộc tính, nhưng là thăng cấp sở cần năng lượng cũng là cực đại so giống nhau dị năng giả muốn khó khăn 4-5 lần. Này đó tin tức đều là từ kiếp trước Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Dìa lưu lạc thời điểm cứu một cái tinh thần hệ dị năng giả nơi đó biết được, lúc ấy hắn bị thực vật biến dị vây ở trên núi dị năng lại tiêu hao hầu như không còn. Sắp tuyệt vọng thời điểm Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Lìa đem hắn cứu ra tới, đại giới là Diệp Lăng Vũ trên người nhiều hai cái huyết lỗ thủng. Người nọ cảm kích vạn phần, đem trên người sở hữu tinh hoạch đều đưa cho hai người, cũng nói cho các nàng rất nhiều không biết tri thức, từ hắn cử chỉ khí độ thượng có thể thấy được đây là một cái rất có bối cảnh người, cho dù ở mặt thế cũng có tốt đẹp tu dưỡng càng không có lấy oán trả ơn tinh kế Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Lìa. Lâm tách ra khi hắn nói, nếu ngày nào đó các ngươi tới rồi canh gác giả nơi tụ tập. Nhớ rõ tới tìm ta, đừng quên tắc kêu, Mục Lương Tu. Diệp Lăng Vũ sở sở thái dương vết xẹo lắc lắc đầu, nàng đều mau đã quên Mục Lương Tu bộ dáng, nàng cùng Tiêu Nhược Y cuối cùng cũng không có đi qua canh gác giả nơi tụ tập. Diệp Lăng Vũ lấy ra một viên tinh hạch nắm trong tay nếm thử đi hấp thu, vài giây công phu trong tay tinh hạch biên hóa thành cho tàn. Không nghĩ tới thật sự có thể hấp thu, chỉ là vẫn là không có cảm giác được dị năng lưu. Diệp Lăng Vũ không cấm kỳ quái lại lần nữa vận dụng dị năng. Nàng rất tưởng biết nàng dị năng có thể liên tục bao lâu. Ở nàng không có chú ý tới nháy mắt, một mạt màu đỏ từ tinh hoạch cho tàn chạy ra tới nhanh chóng chui vào tay nàng tâm. Lúc này sương mù tím thế giới, vốn dị nhất phái nhàn nhã áo tím nữ tử đột nhiên trừng mắt nhìn trên không, một mạt màu đỏ đột nhiên xuất hiện sau đó dung vào nàng lao đối thủ trong thân thể. Được đến đồ ăn một đoàn sương đỏ ở áo tím nữ tử trước mặt khoe khoang một vòng mới rời đi, tức muốn hộp máu áo tím mặt thả cắn hàm răng văng lên, chỉ vào không trung chửi ầm lên. Hảo ngươi cái nhãi danh, lão nương trước đó không lâu mới vừa giúp ngươi tấu nó một đốn, hôm nay ngươi thế nhưng cấp đưa đồ bổ tới, ngươi là tưởng tức chết lão nương sao? Ngươi nha chính là già khẩn thiếu thu thập. Còn ở nghiên cứu tân dị năng Diệp Lăng Vũ đánh cái hắt xì, sơ sơ cái mũi tiếp tục nàng công tác. Ba cái giờ sau, mắng mệt mỏi người nào đó vô vô ngực, làm vài lần hít sâu, sửa sang lại một chút quần áo, thay đổi cái ghế nằm ra tới ưu nhã nằm xuống, lại không biết từ nơi nào làm ra quyển sách tới lật xem. Từ giờ phút này khởi mặt thả quyết định cấp Diệp Lăng Vũ một cái giáo hấn, làm nàng vĩnh sinh khó quên giáo hấn. Hát xì đã đánh đệ 7 cái hát xì Diệp Lăng Vũ gai gãi đầu, rốt cuộc là ai ở sau lưng mắng nàng. Còn mắng lâu như vậy. Một tia ánh sáng xẹt qua hắc ám không trung, Diệp Lăng Vũ híp mắt nhìn Thái Dương một chút dâng lên. Cả đêm không ngủ, rất mệt đi. Tôn Cường đi đến Diệp Lăng Vũ bên cạnh, Trần Thuật Ngữ khí nói nghi và nói. Người khởi rất sớm. Diệp Lăng Vũ buông ra cảm quan tiếp tục cảnh giới. Mặt thế sáng sớm thường thường là tràn ngập sát khí. Tối hôm qua Diệp Lăng Vũ thí ra tinh thần dị năng cực hạn, tưởng ở trong đầu thành tượng nói nàng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5 phút, nếu chỉ là mở rộng thính giác phạm vi nói có thể kiên trì 30 phút, vượt qua hạn độ kết quả chính là đầu đau muốn nứt ra. A, lại sống qua một ngày không phải sao. Dậy sớm chỉ là vì có thể nhiều ngày thế giới này vài lần, cho dù nơi này không hề giống như trước như vậy tốt đẹp, nhưng ít ra ta còn sống. Tôn Cường hàm hậu gương mặt ở sáng sớm ánh mặt trời chung có vẻ có chút lóa mắt. Đôi khi sẽ tưởng a, khi nào có thể giống trong tiểu thuyết như vậy xuất hiện cái thế anh hùng giúp chúng ta đi ra này nước sôi lửa bỏng, ta chỉ là cái nông dân công mà thôi a. Tôn Cường vỗ vỗ trên vai rắn chắc cơ bắp cười nói. Không có ai sẽ là anh hùng, nguyên lai sáng sớm là tân một ngày bắt đầu, hiện tại bất quá là lại một ngày dãy rua, chỉ có chính mình nỗ lực mới có thể sống được đi xuống. Diệp Lăng Vũ nhìn Tôn Cường nghiêm túc mà trả lời. Đúng vậy. Nỗ lực lên. Tôn Cường nhếch môi đối với Diệp Lăng Vũ rộng rãi cười. Ngươi còn rất thiếu nữ tình cảm, như thế nào không ảo tưởng có cái đại anh hùng chân đạp năm màu tường vân tới đón ngươi, tuy rằng như cũ là không có gì biểu tình thanh lãnh gương mặt, chỉ là kia trêu ghẹo ánh mắt nhìn chằm chằm đến Tôn Cường hắc hắc trên mặt thế nhưng nổi lên hồng nhuận. Nữ hoa tử, ngươi cũng không thể trêu đùa yêm. Tôn Cường đỏ mặt kêu lên. Ngươi tiếng phổ thông thực hảo. Diệp Lăng Vũ thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn không trung, khó được hảo thời tiết ta. Tuy rằng vẫn là hôi hôi không trùng không có tinh không vạn lý, nhưng là hôm nay ít nhất còn có thể thấy Thái Dương, Diệp Lăng Vũ híp mắt nghĩ đến. Nhớ nhà A, mang theo điểm giọng nói quê hương mới có thể làm có tin tưởng đi xuống đi. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì thú vị sự, Tôn Cường cười thực, ấm áp. Sáng sớm thời gian quá thật sự mau, không có phát hiện cái gì dị thường Diệp Lăng Vũ có chút mỏi mệt thu hồi dị năng, nhắm mắt lại trầm tư. Một đôi ấm áp tay nhỏ xoa Diệp Lăng Vũ cái chán, chậm rãi mềm nhẹ giúp nàng massage. Một đêm không nghỉ ngơi. Tiêu Nhược Y ôn nhu thanh thúy thanh âm tại bên người vang lên. Ân. Khoe miệng hơi hơi thượng tiểu biểu hiện chủ nhân hảo tâm tình, Diệp Lăng Vũ ở Tiêu Nhược Y trong thanh âm nghe được một tia đau lòng, này liền cũng đủ làm nàng vui sướng trong chốc lát. Ai im cũng đau đầu a, Tôn Cường phi thường không có ánh mắt ở bên cạnh che lại đầu kêu lên. Muốn hay không ta tới giúp ngươi xoa xoa đầu, Tô Giang ngọt nị thanh âm từ trong xe truyền đến, quay cửa kính xe xuống Tô Giang hướng về phía Tôn Cường vứt cái mị nhãn. Tôn Cường cao lớn thân mình thế nhưng run lên, trực giác nói cho hắn kia tuyệt đối là cái không thể trêu vào rắn giết mỹ nhân. Khu khu. Ân. Ai nha, thế nhưng không đau, liền không phiền thoái ngươi ha. Nói xong Tôn Cường giống thấy miêu chuột giống nhau chạy trốn mà đi. Thiết. Ta có như vậy dọa người sao? Tô Giam khó chịu điểm môi. Có. Tiêu Vận tiếp tục bình tĩnh bổ đao. Đang ở hưởng thụ mỹ nhân ân Diệp Lăng Vũ lười đến quản người bên cạnh, nàng thoáng hướng bên cạnh thấp túi người thể. Diệp Lăng Vũ muốn so Tiêu Nhược Y Y cao không ít thấp điểm có thể phương tiện Tiêu Nhược Y Y massage. Tâm tắc, tú ân ái phân mau Nga vệ nhu nhu khoe khoang thổi qua hế ẩm nói. Diệp Lăng Vũ lạnh lùng xem xét nàng liếc mắt một cái, trong mắt cảnh cao ý vị rõ ràng, vệ nhu nhu xua xua tay hầm hực trốn đi. Uy, ngươi nói lao đại khi nào có thể đuổi tới đại tàu A. Phan Kiến tiến đến Thi Huyền bên cạnh chọc chọc nàng cánh tay. Thi Huyền đối với Phan Kiến mắt trợn trắng. Lại nhìn về phía Diệp Lăng Vũ cùng Tiêu Nhược Y Y thời điểm tâm vẫn là sẽ ẩn ẩn làm đau, lúc trước ánh mắt đầu tiên liền thích cái kia lạnh như băng người, vốn tưởng rằng nàng cũng không sẽ đối người cười yêu quý người khác, nguyên lai chỉ là chính mình không phải nàng ngoại lệ mà thôi. Thi Huyền rũ xuống mi mắt không đi xem không đi nghe, yên lặng đi theo bên người nàng là nàng duy nhất kỳ vọng. Phan Kiến lần đầu tiên không có phản tiện, nhìn Thi Huyền trong mắt thoảng qua hiểu rõ, lặng lặng ngồi vào Thi Huyền bên cạnh nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ phương hướng không biết nghĩ cái gì. 36 hành quân nghĩ, tu. Các ngươi lương thực. Một cái thai to mặt lớn diện mạo bưu hãn nữ nhân ném cho Phản Kiến ba cái bánh mì hai bình thủy, nói xong còn bảy cái tự cho là thật xinh đẹp tư thế ở Phản Kiến bên người dạo qua một vòng, đô khởi thật dày miệng rộng môi tử hướng Phản Kiến bay cái hôn. Phản Kiến một phen che miệng lại, hắn tưởng chọc mù mắt miễn cho bị tai họa. To mọng nữ nhân hẳn là thật lâu không có tắm xong, ở bên cạnh hắn vừa chuyển vòng kia làm người hương vị mau đem Phản Kiến hân ngất đi rồi. Trải qua này một phen tra tấn sáng sớm còn có chút mơ hồ Phản Kiến nháy mắt thanh tỉnh, ước lượng trong tay bánh mì bĩu môi, gia nhập đám kia người các nàng chính là giao không ít vật tư, kết quả hiện tại chỉ có thể phân đến như vậy điểm đồ vật, nguyên lai đi theo lão đại thời điểm tuyệt đối có thể ăn no đâu giống như bây giờ. Cái kia ngươi ăn đi, chúng ta ăn qua. Nói xong ném cho Phản Kiến một cái quả táo. Phản Kiến nước mắt lưng tròng nhìn tự giao phối lão đại rời đi bóng dáng, các nàng thế nhưng ăn mảnh không có kêu hắn. Tuy rằng hắn là cái nam nhưng là cũng không thể không có nhân quyền A. Hoán niệm hung hăng cắn một ngụm quả táo, còn rất ngọt. Ngươi còn có trái cây á ăn ngon không? Phan Kiến bị đột nhiên xuất hiện thanh âm hoảng sợ, chờ nhìn đến Tôn Cường nhìn chằm chằm quả táo một bộ lang thấy thịt bộ dáng chạy nhanh hộ hảo thủ chung quả táo, cảnh giác nhìn hắn. Đây là lão đại cấp, ngươi mơ tưởng đánh nó chú ý, nó chết cũng chỉ có thể là người của ta. Phan Kiến ngạnh cổ tuyên bố chủ quyền, vừa nói vừa cắn quả táo. hắn quyết định nhanh chóng giải quyết rớt nó, ở mặt thế muốn ăn đến trái cây quả thực chính là hy vọng xa vời. Mặt thế thời tiết phổ biến cực nóng, mặt khác đồ ăn còn hảo chỉ có trái cây rau dừa căn bản phóng không được mấy ngày, không có tủ lạnh cũng không dùng được, muốn ăn chỉ có thể trích mới mẻ quả tử. Nhưng là đại bộ phận quả trong rừng đều có thực vật biến dị thủ, muốn ăn một đốn trái cây chính là lấy mệnh đi đánh cuộc. Hắc hắc, yếm cũng sẽ không đoạt ngươi, ngươi trốn cái gì? Yếm tìm nữ hoa tử muốn đi Tôn Cường lau lau nước miếng nói. Phan Kiến mấy khẩu giải quyết rất dư lại quả táo hừ hừ nói, tin ngươi mới có quỷ. Hắn khẳng định nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh nói tên kia tuyệt đối sẽ thượng thủ đoạn, tuyệt đối. Tôn Cường xoa xoa tay chậm rãi cọ đến Diệp Lăng Vũ bên cạnh áp úng nửa ngày cũng chưa nói ra cái gì sao, làm cho bên cạnh Tô Giàm đám người cho rằng hắn là muốn giống Diệp Lăng Vũ thông báo, cho nên thẹn thùng không mở miệng được. Liếc liếc mắt một cái cười đáng khinh Tô Giàm, nhìn nhìn lại như suy tư gì Tiêu Nhược Ý, Diệp Lăng Vũ kia vạn năm diện than mặt cũng nhịn không được mau hỏng mất, nhanh chóng từ trong bao móc ra một cái quả táo ném tới Tôn Cường trong lòng ngực. Ha ha, nữ hoa tử ngươi cũng thật hiểu ta. Tôn Cường ha ha cười cầm lấy quả táo ăn lên. Nghe xong những lời này Tô Giam cười càng vui vẻ, ngươi thật hiểu hắn. Tô Giam ôm bụng đùa giỡn Diệp Lăng Vũ. Tiêu Vận quần áo bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, Tiêu Nhược Y lìa gật gật đầu tỏ vẻ thì ra là thế. Thi Huyền xem Diệp Lăng Vũ ăn mệt sau xấu xấu sắc mặt cũng không phúc hậu cười. Nếu có thể Diệp Lăng Vũ hiện tại liền tưởng đem Tô Giam cái kia xấu nữ nhân ném tới tang thi đôi đi. Vừa rồi Tôn Cường cùng Phản Kiến đối thoại đều một chữ không rơi vào nàng lỗ thai được không, cho nên nàng mới biết được Tôn Cường tới muốn làm gì. Diệp Lăng Vũ nguy hiểm híp mắt nhìn Tôn Cường cùng Phản Kiến liếc mắt một cái, Tô Giam chuyển biến tốt liền thu nàng nhưng không nghĩ bị Diệp Lăng Vũ chỉnh, sẽ thực thảm. Nhớ năm đó Diệp Lăng Vũ không thiếu làm nàng ăn mệt, có thể cười một cái đại khối băng cũng là không tồi. Chỉ có Phản Kiến cùng Tôn Cường còn không biết gì, nếu Phản Kiến biết này một cái quả táo dẫn phát sắp phát sinh ở trên người hắn huyết án nói. Còn không biết như thế nào khóc đi. Ai u, này bánh mì có phải hay không quá thời hạn a, không được bụng đau quá, ai ô ô. Ta muốn đi về nút cờ. Vệ Nhu Nhu ôm bụng hô to gọi nhỏ, vội vội vàng vàng hướng về nút cờ chạy tới. Chỉ là đương Vệ Nhu Nhu đi ngang qua mọi người khi một tiếng phốc thanh âm thành công tụ tập đại gia ánh mắt, nhưng là tùy theo mà đến mùi hôi làm mọi người đều bóp mũi trốn đến thật xa. Đang ở vì chính mình bụng lo lắng Vệ Nhu Nhu đã bất chấp người khác. Lấy mỗi giây 120 mại tốc độ chạy như điên hướng về nút cờ, đương nhiên còn cùng với một tiếng tiếp một tiếng phốc phốc thanh. Các ngươi thế nhưng có trái cây. Nếu gia nhập chúng ta liền giao đi lên đại gia thống nhất phân phối đi. Đã sớm nhìn chằm chằm Diệp Lăng Vũ đám người mấy nam nhân đột nhiên đi tới nói. Chúng ta đã giao quá một nửa đồ ăn cho các ngươi, đây là chính chúng ta bắt được đồ ăn. Thi Huyền đứng lên đối mấy nam nhân trợn mắt giận nhìn. Kia lại như thế nào? Các ngươi nơi này chỉ có cái kia tiểu tử là cái nhất cấp dị năng giả, về sau còn không phải đến dựa chúng ta bảo hộ các ngươi, giao ra trái cây ở đi theo ca ca ta bảo đảm ngươi sống được thoải mái. Dẫn đầu nam nhân sắc mê mê nhìn chằm chằm Thi Huyền, ánh mắt hận không thể đem Thi Huyền quần áo lột sạch. Nam nhân từ ngày đầu tiên thấy Thi Huyền khi liền nhớ thương, nếu không phải Trương Thủ Phàm không cho bọn họ động thủ nói, hắn đã sớm xuống tay. Tối hôm qua dẫn đầu nam nhân trụ Trương Thủ Phàm cách vách, kia dâm mị thanh âm nghe được hắn huyết mạch phun trường. Đội ngũ trung trừ bỏ đi theo Trương Thủ Phàm nữ nhân ngoại không mấy cái lớn lên xinh đẹp, hiện tại thấy Thi Huyền hắn nhưng nhịn không được. Các ngươi quá khi dễ người. Tiêu Nhược Y Ghi nhịn không được tức giận hô. Hắc, chúng ta liền khi dễ ngươi như thế nào? Cô bé lớn lên rất xinh đẹp à, tới làm ca ca sở sở dẫn đầu nam nhân bên cạnh tức đầu nói liền bắt tay rồi hướng Tiêu Nhược Y Ghi khuôn mặt. A, mẹ nó. Buông tay, a. Tức đầu nam tử đau nước mắt nước mũi đều ra tới. Ngươi giơ tay ta để lại. Diệp Lăng Vũ nheo tức đầu tay thật giống như một phen kìm sắt giống nhau, nói xong một chân đá vào cánh tay khớp xương chỗ, chỉ nghe một tiếng giòn vang tức đầu cánh tay liền chặt đứt, khuỷu tay chỗ sâm bạch xương cốt bại lộ ở bên ngoài. A a, tức đầu ôm cánh tay nằm trên mặt đất chu lên. Mẹ nó, cấp mặt không biết xấu hổ, cho ta thượng. Dẫn đầu nam nhân thấy người một nhà bị một nữ nhân đánh, kêu mặt sau người thượng chính mình thế nhưng trốn đến mặt sau. Chỉ nghe vài tiếng thanh thúy tiếng vang cùng với hết đợt này đến đợt khác khóc tiếng la. Sau đó Diệp Lăng Vũ liền xuất hiện ở dẫn đầu nam nhân trước mặt lạnh lùng nhìn hắn. Dẫn đầu nam nhân bang một chút quỳ trên mặt đất xin tha, hắn vừa mới thấy thủ hạ của hắn bị lược đảo trước sau không đến một phút thời gian, trừ bỏ vọt tới Tiêu Vận nơi đó hai người bị Tô Giam ra tay đánh vựng ở ngoài, mặt khác bốn người đều bị Diệp Lăng Vũ đánh gãy xương đùi nằm trên mặt đất. Đây là làm sao vậy, Diệp tiểu thư ngươi xuống tay không khỏi quá độc các đi. Trương Thủ Phàm sắc mặt có điểm khó coi nói. Trên mặt đất bị phế đi người chung có hai cái một cấp dị năng giả, ngày thường bọn họ đối Trương Thủ Phàm cung kính có thêm hơn nữa chưa bao giờ phạm hắn kiêng kỵ, cho nên Trương Thủ Phàm đối bọn họ hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc một cái có sức chiến đấu dị năng giả có thể so người thường hữu dụng nhiều. Chúng ta sẽ rời đi, Diệp Lăng Vũ nhàn nhạt mà nói. Bị thương nhiều người như vậy liền tưởng rời đi. Các ngươi tưởng quá mỹ đi. Đêm qua cùng Trương Thủ Phàm phiên Vân Phúc Vũ nữ nhân châm chọc nói. Các ngươi hẳn là cấp cái công đạo. Trương Thủ Phàm khí phách nói. Không nghĩ liền lăn xa một chút. Diệp Lăng Vũ chán ghét nói, vẫn luôn bị thu liễm sát khí đột nhiên đối với Trương Thủ Phàm phóng thích ra tới. Ly đến gần nữ nhân chân mềm nhũn trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất hôn mê bất tỉnh, Trương Thủ Phàm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng, vừa mới hắn giống như thấy được địa ngục giống nhau đều là người chết huyết lưu thành gì. Đứng ở phía sau Phan Kiến, Tôn Cường cùng Thi Huyền sợ tới mức lui về phía sau vài bước, Tô Giam che ở Tiêu Vận cùng Tiêu Nhược Y ở trước người, nhưng là hai người sắc mặt vẫn là có điểm trắng bệnh. Tô Giam lau một phen cái trán mồ hôi lạnh âm thầm kinh hãi, trước kia Diệp Lăng Vũ tuy rằng sát khí thực trọng, nhưng là còn không có tưởng như bây giờ nùng liệt đều mau sinh ra ảo tưởng. Tô Giam đánh giá Diệp Lăng Vũ bóng dáng nghĩ đến, này yêu cầu giết bao nhiêu người mới có thể có như vậy trọng sát khí cùng sát khí, đối diện bị dọa vượng nữ nhân tỉnh lại phòng trừng cũng đến điên mất, chính diện thừa nhận sát khí Trương Thủ Phàm thật đúng là đáng thương. Tiêu Nhược Y Lì lo lắng nhìn Diệp Lăng Vũ, hiện tại Diệp Lăng Vũ tổng cho nàng một loại cùng lúc ấy mất khống chế khi giống nhau cảm giác, nàng không nghĩ Diệp Lăng Vũ mất đi lý trí. Tiêu Nhược Y Lì bước nhanh chạy đến Diệp Lăng Vũ phía sau, chậm rãi đem Diệp Lăng Vũ lúc này lạnh băng tay cầm ở lòng bàn tay. Diệp Lăng Vũ sửng sốt, sát khí nháy mắt thu trở về ngốc ngốc quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Y Lì. Tiêu Nhược Y Lì mắt đẹp mãn hàm chứa lo lắng nhìn Diệp Lăng Vũ, đôi tay càng là gắt gao nắm Diệp Lăng Vũ tay không bỏ. Ngốc lăng qua đi Diệp Lăng Vũ vui sướng hồi nắm lấy Tiêu Nhược Y Lì tay, khóe miệng nết lên ôn nhu cười nhìn lo lắng nàng tiểu nhân nhi. Nguyên bản lạnh băng tâm dần dần khôi phục độ ấm, nhân sát khí mà sinh trưởng bò lòng tràn đầy dơ hồng ti dần dần giảm bớt. Nhẫn chung nào đó nữ nhân lại lần nữa chửi ầm lên trí thục nữ hình tượng với không màng, bên ngoài cái kia không cho nàng bất lo nhãi danh lại như vậy đi xuống không chờ mặt thạ giáo huấn nàng nàng chính mình phải đem chính mình chính chết, khí mặt thạ lần đầu tiên có muốn dậm chân cảm giác. Chờ Diệp Lăng Vũ lại vừa chuyển đầu thời điểm, vẫn luôn vây quanh ở bên cạnh người tất cả đều trốn thật xa trong lòng run sợ nhìn Diệp Lăng Vũ, trừ bỏ trên mặt đất ngất nữ nhân cùng Trương Thủ Phàm còn đứng ở nàng trước mặt. Lan Diệp Lăng Vũ khinh thường nhìn thoáng qua Trương Thủ Phàm, nhàn nhạt mà phun ra một chữ, một mạt sát y ở trong mắt chợt lóe mà qua. Trương Thủ Phàm nghe xong sắc mặt càng thêm tái nhợt lại chính là bất động địa phương run đến giống cái sàng dường như, Diệp Lăng Vũ đang có điểm kỳ quái hắn như thế nào có can đảm tiếp tục đứng ở chỗ này thời điểm. Nàng ngắm liếc mắt một cái Trương Thủ Phàm hai chân mới hiểu được lại đây, nguyên lai không phải hắn không nghĩ đi mà là bị dọa đến đi không nổi nhi. Mọi người ở đây rằng co thời điểm, một tiếng ầm vang vang lớn mang theo đầy trời bụi đất đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy nguyên lai dừng lại Diệp Lăng Vũ đám người chiếc xe địa phương mặt đất sụp đổ đi xuống, mấy chiếc xe tất cả đều ham đi vào. Khu khu, tình huống như thế nào? Tôn Cường che lại miệng mũi dầu dĩ hỏi. Diệp Lăng Vũ dùng tinh thần dị năng thăm tiến bụi đất phi dương trung tâm. Bên trong cảnh tượng làm vẫn luôn mặt không đổi sắc nàng đột nhiên trở nên khó coi cực kỳ. Trong hố sâu có cái gì ở bò động, từng con bóng cao su lớn nhỏ con kiến nhanh chóng xuyên qua, ám nâu màu vàng con kiến, cường tráng chi tiết, sắc bén mà hữu lực ngạc từ từ, đủ loại đặc thù cho thấy này đó lại là tiếng tăm lừng lây hành quân nghĩ. Đi! Cháy mau! Diệp Lăng Vũ nôn nóng đối với phản kiến đám người hô, nói xong lôi kéo Tiêu Nhược Y liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Tô Giam không nói hai lời lôi kéo Tiêu Vận đi theo Diệp Lăng Vũ cũng hướng ra phía ngoài chạy, Phan Kiến càng là ở nghe được lão đại phân phó thời điểm lập tức lôi kéo Thi Huyền cùng Tôn Cường khai chạy. Tôn Cường tuy rằng có điểm nghi hoặc nhưng là đi theo trong lòng đối Diệp Lăng Vũ mạc danh tín nhiệm cũng liền tùy ý Phan Kiến lôi kéo chạy. Chờ đến bụi đất tan hết thời điểm Diệp Lăng Vũ đám người đã chạy ra đi rất xa, đại đa số người đối Diệp Lăng Vũ đào tẩu cảm thấy mạc danh, chỉ có số ít vài người chần chờ hạ cũng chạy. Bởi vì Tiêu Nhược Y cùng Tiêu Vận đều không phải dị năng giả, hai người tốc độ không phải thực mau, Diệp Lăng Vũ cùng Tô Giam quyết đoán đem hai người bối lên trốn chạy. Phan Kiến thấy thế cũng không màng Thi Huyền phản đối đem nàng bối lên, Tôn Cường môi rung rung hai hạ không ra tiếng, hắn kỳ thật rất tưởng hỏi có hay không người bối hắn. Từ từ, Nhu Nhu còn không có trở về nột, chúng ta không thể ném xuống nàng Diệp Lăng Vũ. Tiêu Nhược Y đột nhiên nhớ tới đi về đút cờ còn không có trở về vệ Nhu Nhu, vô Diệp Lăng Vũ đối kinh hô. Không còn kịp rồi Diệp Lăng Vũ đem tinh thần lực tập trung đến mặt sau xem kỹ khi đại lượng con kiến đã hướng sân khởi xướng công kích. Diệp Lăng Vũ không màng Tiêu Nhược Y phản đối nhất định không chịu trở về, cuối cùng không có cách nào Diệp Lăng Vũ chỉ có thể đánh hôn mê Tiêu Nhược Y để mang đi. Còn hảo Diệp Lăng Vũ cố ý duy trì tốc độ Tôn Cường còn cùng thượng, nếu là đem tốc độ nhắc tới hai cấp dị năng giả trình độ Tôn Cường đã sớm cùng ném. Lá cây, tình huống như thế nào? Tô Giam cong Tiêu Vận đuổi theo Diệp Lăng Vũ hỏi. Bóng cao su lớn nhỏ hành quân nghĩ Diệp Lăng Vũ ánh mắt âm trầm trả lời. Cái gì? Kia đồ vật không phải ở Á Mã Tôn sông lưu vực sao? Tô Giam nghe xong cũng là ra đầu tê dại. Lúc trước ở Á Mã Tôn sông lưu vực Diệp Lăng Vũ từng chấp hành quá một lần nhiệm vụ, trùng hợp đuổi kịp hành quân nghĩ kiếm ăn, đội trưởng mang theo bọn họ kịp thời tránh đi hành quân nghĩ, nhưng là Diệp Lăng Vũ tận mắt nhìn thấy hành quân nghĩ là như thế nào đem trên mặt đất chưa kịp mang đi tội phạm thi thể ăn luôn, nửa ngày thời gian đem một cái thành niên nam tử ăn chỉ còn lại có bạch cốt, sạch sẽ một tia thịt ti đều không dư thừa. Một đám bóng cao su lớn nhỏ hành quân nghĩ ăn một người chỉ sợ đều không dùng được vài phút, hành quân nghĩ nước bọt đựng độc tố có thể tê mọi nhân thể, cắn một ngụm là không chết được, nhưng là bị cắn xong không động đậy liền phải bị thành trăm một đám phanh thây a. Vừa mới Diệp Lăng Vũ thô sơ giản lược nhìn một chút liền có vài trăm chỉ, Diệp Lăng Vũ phi thường tưởng phun tào một câu, nói tốt một đám chỉ có một vài trăm chỉ đâu. 37 đau chết bảo bảo, tu. Phàm ca, chúng ta có đi hay không? Thấp bé khô gầy nam tử chạy đến Trương Thủ Phàm bên người hỏi. Chờ một chút, nhìn xem tình huống. Nha, các ngươi xem đó là thứ gì a? Béo nữ nhân vẻ mặt hoảng sợ rỗi phì hồ hồ bàn tay to chỉ hướng một chỗ. Ta ông trời tử, ta liền chưa thấy qua lớn như vậy cái con kiến. Miệng đầy răng vàng phụ nữ trung niên kinh hô. A, ta chân. Đau chết ta lạp. Một người đột nhiên chu lên lên. Một con đại con kiến chính gặm thực người nọ chân bộ, người nọ kêu thê thảm lại cố tình không thể động đậy, cả người té lăn trên đất liên tiếp kêu to. Chạy! Chạy mau a! Trong viện loạn thành một đoàn, vẫn luôn nhân tâm hoảng sợ người càng là tranh nhau ra bên ngoài chạy, lộn xộn dưới tình huống vài người không cẩn thận bị tế đảo, mặt sau người từ phía trên bước qua đi, đáng tiếc không có chết ở con kiến trong miệng lại chết ở đồng bạn dưới chân. Chỉ thấy đen nghìn nghịt kiến quần từ trong hầm cùng nhà ở mặt sau một dũng mà ra, sắc bén ngạc cốt phiếm nhẹ nhẹ hàn quang. Má ơi! Đây là cái gì đông đông a? Mới từ vê đút cờ ra tới vệ nhu nhu bị trước mắt hết thể hoảng sợ. Tiểu thư, đi mau. Chuyên nghiệp bảo tiêu đại ca bế lên vệ nhu nhu nhanh chóng rời đi. Chuyển biến. Hướng tiểu biên chạy. Diệp Lăng Vũ đột nhiên thay đổi phương hướng hô. Làm sao vậy? Con kiến còn có thể chạy chúng ta đằng trước đi không thành? Tôn Cường hổn hển mang xuyến hỏi. Ân, chúng ta bị bao trọn gói. Diệp Lăng Vũ lạnh lùng trở về một câu, dưới chân nhanh hơn vài phần. Phi! Ta thật muốn chịu chính mình một miệng. Bang! Một tiếng qua đi, Thi Huyền bình tĩnh thu hồi tay nói, ta giúp ngươi. Ngươi! Phan Kiến khẽ cắn môi vùi đầu chạy như điên. Á Mã Tôn hành quân nghĩ chạy đến nơi đây tới cứu tính, thế nhưng còn sẽ bài binh bố trận muốn đem các nàng làm văn thán, biến dị động vật chỉ số thông minh khi nào như vậy cao. Diệp Lăng Vũ lại lần nữa dị năng quan sát chung quanh tình huống, không ngừng biến hóa phương hướng tránh thoát kiến quần vây bắt. Kiến quần chung một con nhan sắc so ám hành quân nghị xúc tu ở không trung múa may một trận, một cổ kiến quần đặc có khí vị ở lấy quần chúng truyền khai, chỉ thấy kiến quần nhanh chóng biến hóa phương hướng tấn mãnh mà có tự truy kích. Nhanh hơn tốc độ, này đàn xúc sinh muốn thu nhỏ miệng lại. Diệp Lăng Vũ đem tinh thần lực phóng tới lớn nhất, cái trán gân xanh banh khởi, nàng cắn chặt răng chạy đến Tôn Cường bên cạnh một tay đem hắn kẹp ở bên hông nhanh hơn tốc độ chạy tới. Má ơi! Đây là làm gì? Ô! Nữ hoa hoa có thể đổi cái tư thế không? Điên ta tưởng phun. Nôn. Tôn Cường kinh hô một tiếng, theo sau tay gắt gao bắt lấy Diệp Lăng Vũ cánh tay không bỏ, sau đó lưu lại một đường nôn. Trương Thủ Phàm kia một đội người cũng không dư lại mấy cái, mới vừa chạy ra đi không xa đã bị đón đầu mà đến đại con kiến đổ vừa vặn, trừ bỏ Trương Thủ Phàm mang theo dị năng giả phản ứng chạy mau đi ra ngoài ngoại, dư lại người tất cả đều táng thân kiến khẩu, cự kiến sắc bén ngạc trực tiếp đem xương cốt cũng cắn nước, kiến quần qua đi trừ bỏ đầy đất máu tươi cái gì đều không dư thừa. Phàm ca, chúng ta nhưng làm sao a? Vẫn luôn ủng hộ Trương Thủ Phàm một cái một cấp dị năng giả đuổi theo Trương Thủ Phàm nôn nóng hỏi. Trương Thủ Phàm mặt âm trầm cũng không nói lời nào, hiện tại ngay cả chính hắn có thể hay không sống cũng không biết nào có tâm tư đi quản người khác. Mặt thế phía trước hắn cũng chính là cái diện mạo không tồi ra cảnh giống nhau người mà thôi, sau lại vận khí tốt thức.